Chương 726, Hắc ám sinh linh. Giang giác. Hắc thiên đại la môn mở ra, lộ ra một đầu đen kịt khe hở. Xuyên thấu qua đầu kia đen kịt khe hở, Tô Tỉnh nhìn thấy một vòng thâm thúy hắc ám, để hắn tâm thần đều có loại bị liên lụy đi vào hương vị, đầu truyền đến trận trận cảm giác hôn mê, nhãn thần trở nên mê ly. Hắn vội vàng hung hăng cắn bên dưới đầu lưỡi, đau nhức kịch liệt để hắn đột nhiên một cái giật mình, lúc này mới thoát ly hắc thiên đại la môn ảnh hưởng. Thật là đáng sợ đồ vật, đây là cái gì chân pháp? Tô Tỉnh trong lòng một trận hãi nhiên, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái gì chân pháp, có thể như vậy lợi hại. Cái kia hắc thiên đại la môn, vẹn vẹn mở ra một cái khe hở, liền có được nhiếp nhân tâm phách hiệu quả, nếu như toàn bộ mở ra, thì còn đến đâu? Ha ha! Tự cắn đầu lưỡi, ngược lại là cái không tệ biện pháp. Yến gia thế mỉa mai cười to, chợt lại lắc đầu, nói, bất quá cái này thôn phệ tâm thần năng lực, có thể vẹn vẹn hắc thiên đại la môn kèm theo hiệu quả mà thôi, chân chính chỗ lợi hại, lập tức liền sẽ xuất hiện nha. Thật sao? Quản ngươi có huyền diệu gì, để cho ngươi chết từ trong trứng nước là đủ. Tô Tỉnh đã quan sát đến, tại hắc thiên đại la môn trong khe hở, ngay tại dựng dục một cỗ lực lượng đáng sợ. Trong lòng bàn tay hắn quang mang lóe lên, tử tinh pháp kiếm đã xuất hiện trong tay, bá một tiếng, Tô Tỉnh thân thể trực tiếp từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đi tới yến gia thế phía trên. Ầm ầm, kinh khủng kiếm cương, xé rách không khí tiết ra. Tham gia ngàn năm thi đấu đến bây giờ, Tô Tỉnh rốt cục vận dụng tử tinh pháp kiếm nơi tay, Tô Tỉnh chiến lực chí ít tăng trưởng 2 thành. Làm như vậy, chính là chuẩn bị tại hắc thiên đại la môn triệt để bộc phát trước một bước đánh bại Yến Gia Thế. Nhưng mà, đối mặt gào thét xuống lăng lệ kiếm cương, Yến Gia Thế chỉ là nhẹ nhàng nâng mắt, cũng không có làm bất kỳ phòng vệ nào tính cử động. Phốc phốc, kiếm cương chút xuống, chuyện quỷ dị phát sinh, trên hắc thiên đại la môn, đồng nhiên hiện ra một cỗ kinh khủng hấp xả lực, thế mà tại kiếm cương đến Yến Gia Thế trên thân trước, cưỡng ép hấp xả đến hắc thiên đại la môn phía trên. Hắc thiên đại la môn kiên cố bất hủ, kiếm cương chui vào trong đó, tựa như cùng châu đất xuống biển, không có kích thích mảy may gọn sóng. Ha ha! Vô dụng, hắc thiên đại la môn có tự động bảo vệ năng lực, ngươi tất cả công kích, đều khó có khả năng làm bị thương ta, trừ phi ngươi có thể trước phá hủy hắc thiên đại la môn. Bất quá, đừng nói là ngươi, đoán chừng liền xem như trí tôn đích thân tới, cũng không có khả năng phá hủy rơi hắc thiên đại la môn. Yến gia thế lời nói phách lối, để Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cũng là phát hiện, hắc thiên đại la môn hoàn toàn chính xác quá kiên cố, đó căn bản không phải Yến gia thế có thể ngưng tụ ra, ngược lại giống như là hắn một loại nào đó trong không gian hư vô, triệu hoán tới. Thảo tự kiếm quyết. Tô Tỉnh không tin tà, trực tiếp thúc giục thảo tự kiếm quyết. Một tiếng ầm vang, trong hư không hiển hiện một gốc cỏ non, nó nhìn như yếu đuối, nội bộ lại ẩn chứa đáng sợ không gì sánh được hỗn độn kiếm khí, danh xưng vô vật bất phá, vô kiên bất tồi. Thảo tự kiếm quyết thôi động, để Tô Tỉnh chiến lực thình lình tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Đây cũng là cực phẩm chân pháp trô đáng sợ, đối chiến lực tăng lên cực lớn. Bạch. Tô Tỉnh vận dụng động hư bí thuật, cuốn đến hắc thiên đại la môn hậu phương, chuẩn bị động thủ thời khắc. Lại có một màn quỷ dị xuất hiện. Hắn cũng không có tới đến hắc thiên đại la môn hậu phương, vẫn như cũ là ngay phía trước, vẫn như cũ đang đối mặt nhìn hắc thiên đại la môn bên trên cái kia đạo đen kịt vết nước. Không đúng. Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn chợt phát hiện, hắc thiên đại la môn hoàn toàn không có góc chết, chỉ có chính diện, không có phía sau. Cái này vi phạm với thường thức, vi phạm với hiện tượng bình thường. Ha ha. Hắc thiên đại la môn hoàn toàn chính xác không có góc chết, vô luận ngươi làm sao đi vòng, nó mãi mãi cũng là đang đối mặt lấy ngươi, cho nên muốn đánh lén. Thật không tốt ý tứ, mộng đẹp của ngươi làm không được. Yến gia thế phách lối cười to, nhìn thấy Tô Tỉnh liên tiếp kinh ngạc, tâm tình của hắn tốt đẹp. Vậy liền chính diện phá hủy ngươi. Tô Tỉnh trong lòng quyết tâm, trong hư không cây cỏ non kia đánh xuống xuống. Ầm ầm, cỏ non rơi xuống thời khắc. Giống như thập vạn đại sơn oanh áp xuống tới, trong hư không buôn lôi thanh âm không ngừng, kiếm khí tung hoành khuấy động, khí lang tung bay, nổ đùng sao động. Lực lượng của một kích này, đạt đến tinh túc cảnh trung kỳ đỉnh phong, cơ hồ có thể cùng tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả địch nổi. Thảo tự kiếm quyết vừa ra, hoàn toàn chính xác đưa tới oanh động cực lớn, liền xem như yến gia thế, trong mắt cũng đầy là chấn kinh, gia hỏa này, nếu như không có hắc thiên đại la môn, một kiếm này ta căn bản không tiếp nổi. Tô Tỉnh thực lực cường đại, không chỉ có vượt ra khỏi Hiến gia thế, cũng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Không phải Thảo tự kiếm quyết lợi hại, mà là hắn căn cơ quá mạnh, dẫn đến cho dù là phổ thông cực phẩm chân pháp, ở trong tay của hắn, cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại. Nhưng mà, Hắc Thiên Đại La Môn bên trên vẫn như cũ truyền ra kinh khủng hấp xả lực, cỏ non không có thương hại đến Yến gia thế, bị Hắc Thiên Đại La Môn hấp thu. Đồng dạng là châu đất xuống biển đồng dạng, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Đáng giận. Đó là cái gì quỷ đồ vật, đây quả thực là gian lận. Đúng rồi. Nếu như không phải cái kia Hắc Ngọc Môn, Tô Sư Huynh tuyệt đối có thể chiến thắng Yến gia thế. Trên quảng trường, Sinh Tử Đấu Tông trưởng lão cùng các đệ tử, đều tại vì Tô Tỉnh Minh bất bình, Hắc Thiên Đại La Môn tự động hội chủ năng lực, đơn giản chính là gian lận, quá nghịch thiên. Bất quá, dựa theo ngàn năm thi đấu quy tắc, Yến gia thế hoàn toàn chính xác không có làm trái quy tắc. Không ngăn cản được sao? Tô Tỉnh đình chỉ xuất thủ, nếu ngay cả Thảo tự kiếm quyết đều vô dụng, như vậy chỉ có một cái phương pháp, chính là lợi dụng vuốt rồng uy năng. Thế nhưng là, lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, thúc giục vuốt rồng vĩ lực, cũng không đạt được chí tôn cấp độ, hơn phân nửa cũng khó có thể phá hủy Hắc Thiên Đại La Môn, mà một khi vuốt rồng thất bại, Tô Tỉnh tu vi bị rút sạch, đem thua không nghi ngờ. Tô Tỉnh không dám đánh cược. Hắn cấp tốc suy tư, đang tìm biện pháp giải quyết. Ầm ầm. Đương nhiên, Hắc Thiên Đại La Môn trong khe hở, truyền ra quần quận lôi âm, mơ hồ còn có một loại nào đó không biết tên sinh vật tiếng gầm gừ, ngay sau đó một đạo hắc ám chùm sáng vỡ ra. Trải qua thời gian dài như vậy thanh nén, Hắc Thiên Đại La Môn chân chính thủ đoạn công kích, rốt cục hiện hiện. Cái kia đạo hắc ám chùm sáng, tản mát lấy nồng đậm không gì sánh được lực lượng hắc ám, tràn ngập tính ăn mòn hương vị, nhiếp nhân tâm phách. Nó không giống như là một đoàn lực lượng, càng giống là một loại sinh linh nào đó. Ầm ầm. Lôi điện màu đen khuấy động bất hủ, đoàn kia năng lượng hắc ám diễn hóa ra thân người, nhưng nó lại có được một cái mánh hổ đầu. Hắc ám sinh linh, tiêu diệt trước mắt người nhân loại. Yến gia thê tiếng nói truyền ra. Giống. Đầu hổ thân người hắc ám sinh linh, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, lực lượng khí tức kinh khủng tiết ra, thình lình đạt đến tinh túc cảnh trung kỳ, mà lại so với bình thường tinh túc cảnh trung kỳ cường giả, càng thêm cường đại. Muốn chết. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo như điện, tay cầm Tử Tinh Pháp Kiếm, ngang nhiên phát động thế công, cùng cái kia hắc ám sinh linh chém giết ở cùng nhau. Chết. Chẳng biết tại sao, Tô Tỉnh đối với đầu này hắc ám sinh linh, có trời sinh phản cảm, ra tay không hề nể mặt mũi, trực tiếp thúc giục Thảo tự kiếm quyết. Ầm ầm. Cỏ non chìm nổi, kiếm khí khuấy động, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi mà ra, trực tiếp đem đầu kia hắc ám sinh linh, rào sắt thành bột phấn. Sắc. Tô Tỉnh trường kiếm hướng lên trời, lãnh mâu liếc nhìn Yến gia thế, cất cao giọng nói, có thủ đoạn gì, xử hết ra, hắc ám sinh linh thật sao? Đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu? Chương 727, chiến hắc ám sinh linh. Ầm ầm. Chưa bao giờ một khắc, Tô Tỉnh chiến y cao như thế trướng. Hắn cảm giác quanh thân huyết dịch đều sôi trào lên, thể nội ước vạn tế bào tê minh, như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh gào thét. Chiến. Từ chiến. Hắc Thiên Đại La Môn cường đại, triệt để điều động Tô Tỉnh trong lòng cái kia phần nhiệt huyết, tóc dài bay lên, quần áo phân phật, ánh mắt như điện, khí thế như sấm, giờ khắc này, Tô Tỉnh cho người ta chiến thần giống như ảo giác. Hống hống hống. Thu hắn cảm nhiễm, trục lộc phong từ trên xuống dưới, bộc phát ra vô cùng kinh khủng tiếng gào thét. Hắc ám sinh linh. Đã ngươi Hắc Thiên Đại La Môn, có thể triệu hồi ra không biết tên thời không Hắc ám sinh linh. Như vậy ta liền giết hết hắc ám sinh linh. Đây chính là Tô Tỉnh ý nghĩ. Hắn tin tưởng, Yến gia thế thôi động Hắc Thiên Đại La Môn, khẳng định cực kỳ hao tổn tu vi, tuyệt đối không có khả năng bền bỉ. Ầm ầm. Hai đầu hắc ám sinh linh từ hắc ám trong khe hở chui ra, bọn chúng nhìn thấy Tô Tỉnh, tựa như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, gào thét hướng Tô Tỉnh vọt tới. Đọc truyện tại. Chết đi. Tô Tỉnh không sợ hãi chút nào. Cầm trong tay Tử Tinh Pháp Kiếm, kiếm cương vắt ngang trời cao, cỏ non chúa tể chìm nổi, thân ảnh tung hoành bay lượn, hai đầu hắc ám sinh linh, trực tiếp bị Tô Tỉnh ngạnh sinh sinh chém giết. Lại đến, hắn gào to một tiếng, trường kiếm chỉ phía xa Yến gia thế. Như vậy khí phách, loại khí thế này, cho người ta một loại vô địch khí khái. Yến gia thế trong lòng nghiêm nghị, Tô Tỉnh mang cho hắn ngoài ý muốn nhiều lắm, từ lúc mới bắt đầu giao phong, cho tới bây giờ hắn triệu hồi ra Hắc Thiên Đại La Môn, mỗi một lần Tô Tỉnh đều có thể ứng đối. Gia hỏa này, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, có thể hiến ra thế cũng là biết, luận đơn thuần sức chiến đấu, Tô Tỉnh đã vô địch tại Tây Lương Châu thế hệ trẻ tuổi. Tu vi căn cơ của hắn quá hùng hồn, thảo tự kiếm quyết ở trong tay của hắn, có thể bắn ra so với thường nhân càng thêm đáng sợ uy lực, lúc này mới dẫn đến Hắc Ám Sinh Linh đều không có ngạnh sinh sinh gạt bỏ. Bất quá, người quán quân này bảo tọa nhất định là của ta. Đã ngươi muốn chơi, vậy liền đùa chơi chết ngươi. Yến gia thế trong mắt lóe ra vẻ hung ác, quanh thân tu vi không muốn mạng rót vào đến Hắc Thiên Đại La Môn bên trong. Giang giác. Nương theo lấy như là ma quỷ nhấm nuốt thi cốt thanh âm, Hắc Thiên Đại La Môn khe hở, lần nữa làm lớn ra một tấc. Ầm ầm. Một cỗ khí tức kinh khủng, giống như nước thủy triều chen trúc mà ra, nương theo lấy còn có trọn vẹn 10 đầu Hắc Ám Sinh Linh. Hống hống hống. 10 đầu Hắc Ám Sinh Linh phát ra như cự long tiếng gầm gừ, lực lượng khí tức kinh khủng gào thét mà ra, ngay cả vùng hư không này đều chấn động lên, cực kỳ đáng sợ. Làm xong đây hết thảy, Yến gia thế sắc mặt hiện hiện một vòng thật sâu tái nhợt. Lấy trước mắt hắn tu vi, đem Hắc Thiên Đại La Môn mở ra đến trình độ này, duy nhất một lần triệu hồi ra 10 đầu Hắc Ám Sinh Linh, đã là cực hạn của hắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào duy nhất một lần giải quyết cái này 10 đầu Hắc Ám Sinh Linh. Yến gia thế nhìn qua Tô Tỉnh, trong mắt lóe ra dữ tợn chi ý. Quảng trường trên bệ đá, Trúc Lung trưởng giáo cùng chư vị quân vương, trong mắt đều là nổi lên rung động. 10 đầu, lại là dòng dã 10 đầu Hắc Ám Sinh Linh, năm đó Kỷ Hư Đạo, tại cầm xuống quán quân bảo tọa lúc, cũng chỉ là triệu hoán ra 10 đầu Hắc Ám Sinh Linh. Yến gia thế, hắn lại có thể cùng Kỷ Hư Đạo lúc tuổi còn trẻ so sánh, Hắc Hoàng Môn lại ra một vị nhân kỳ ta. Tô Tỉnh tiểu tử kia, cái này có thể ứng đối đi qua sao? Hôm nay, vô luận là Tô Tỉnh hay là Yến gia thế, đều là cho những này lao bối cường giả đỉnh cao bọn họ, mang đến rất nhiều rung động. Yến gia thế đối với Hắc Thiên Đại La Môn tu luyện tinh thâm, Tô Tỉnh sức chiến đấu đáng sợ. Đây đều là phi thường hiếm thấy. Trận này ngàn năm thi đấu, hoàn toàn chính xác đặc sắc tuyệt luân. Ầm ầm. Tại Tô Tỉnh trên thân, chiến ý như là liệt hỏa đồng dạng cháy hương hực, hắn tóc dài đầy đầu cuồng loạn bay múa, tinh khí thần chưa từng có ngưng tụ, nhìn 10 đầu chém giết tới Hắc Ám Sinh Linh, ánh mắt như là lôi điện, quắc, 10 đầu Hắc Ám Sinh Linh thì như thế nào? Giết không tha. Đây là một cỗ khí thế. Vô địch chi thế. Một kiếm nơi tay, thiên hạ lại vô địch thủ, ta kiếm ra khỏi vỏ, thế gian lại không tiến tiêu. Ầm ầm. Kiếm cương như là ngân hà tấm lụa, cơ hồ đem bầu trời chém thành hai nửa, kiếm khí bén nhọn hô hấp tàn phá bừa bãi, hùng hồn mãnh liệt lực lượng gào thét giống giận. Đối mặt 10 đầu Hắc Ám Sinh Linh, Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, chủ động giết đi lên. Trong hư không, lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi lấy, Tô Tỉnh song quyền nan địch tứ thủ, kiểu gì cũng sẽ bị thương, nhưng hắn một thân ngưng tụ mà thành chiến ý, lại phảng phất vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Hắn công sát cường độ trước nay chưa có cường hãn. Suy suy. Ba đầu Hắc Ám Sinh Linh, tại thảo tự kiếm quyết thúc dục đáng sợ kiếm cương dưới, trực tiếp tan thành mây khói. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, không khỏi tâm thần run rẩy. Thời khắc này Tô Tỉnh, mặc dù toàn thân đẫm máu, thương thế không nhẹ, lại cho người ta cảm giác cực kỳ đáng sợ, phảng phất thật không thể chiến thắng. Vâng. Tô Tỉnh lợi dụng động hư bí thuật, thành công đi vào một đầu Hắc Ám Sinh Linh sau lưng, tử tinh pháp kiếm xuyên qua mà xuống, trực tiếp đem đầu này Hắc Ám Sinh Linh, nộ phách thành hai nửa. Chết! Tô Tỉnh không nhìn sau lưng chen trúc mà đến khủng bố công kích, con người thẳng hướng phụ cận một đầu Hắc Ám Sinh Linh. Mắt trần có thể thấy bên trong, Hắc Ám Sinh Linh số lượng cấp tốc giảm bớt. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một đầu Hắc Ám Sinh Linh lúc, tiếng gào thét của nó thế mà cho người ta ngoài mạnh trong yếu hương vị. Nó sợ hãi. Cái này quá quỷ dị, quá không bình thường. Hắc Ám Sinh Linh rốt cuộc là thứ gì, bao quát Trúc Lung trưởng giáo bọn hắn, đều không thể xác thực nói rõ ràng, chỉ biết là loại sinh linh này tương đương đáng sợ, là vật đại hùng, chỉ biết là vĩnh viễn giết chóc. Giờ phút này, Hắc Ám Sinh Linh lại là e ngại. Rất khó tưởng tượng, thế gian này có đồ vật gì, đáng giá bọn chúng đi sợ hãi. Chết đi. Nương theo lấy kinh khủng tiếng oanh minh. Tử tinh pháp kiếm từ trên trời giáng xuống, đem cuối cùng này một đầu Hắc Ám Sinh Linh gạt bỏ. Sặc. Tử tinh pháp kiếm chỉ phía xa hướng Yến gia thế, Tô Tỉnh cất cao giọng nói, hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, hết thể xuất ra. Giờ phút này, Tô Tỉnh khí thế đạt tới đỉnh phong, chiến ý như lửa, như vậy tư thái, bá đạo vô địch, để Yến Gia Thế tâm thần run rẩy đồng thời, lại là cảm thấy to lớn sỉ nhục cảm giác. Hắn là ai? Hắn là Hắc Hoàng Môn Đại Sư Huynh, là thiên chi kiêu tử, bị ký thác kỳ vọng, cho là hắn có 100% năng lực cầm xuống ngàn năm thi đấu quán quân. Có thể giờ phút này, cho dù vận dụng Hắc Thiên Đại La Môn, không chỉ có không làm gì được Tô Tỉnh, còn bị khí thế của hắn chấn nhức ở. Vô cùng nhục nhã. Yến Gia Thế không thể nào tiếp thu được như vậy hiện thực. Mà theo tu vi của hắn càng ngày càng yếu, dưới chân hắn Hắc Thiên Đại La Môn, cũng là trở nên tan rã đứng lên. Hắn đã không cách nào tiếp tục duy trì Hắc Thiên Đại La Môn tiếp tục tồn tại. Mà một khi Hắc Thiên Đại La Môn biến mất, Tô Tỉnh mấy giây liền có thể đem hắn oanh ra bức tranh. Ta không cam tâm. Ta mới sẽ không bại, Tô Tỉnh, đây là ngươi bức ta. Yến Gia Thế trong mắt, hiện ra nồng đậm vẻ điên cuồng. Đồng nhiên, hắn xuất ra một thanh truy thủ, tại lòng bàn tay hung hăng vạch một cái, liền có mảng lớn máu tươi vẩy xuống, thẩm thấu tiến vào dưới chân hắn Hắc Thiên Đại La Môn bên trong. Gia Thế, không nên vọng động. Bên ngoài, Đoàn Trung Thiên nhìn thấy tình huống như vậy, lần thứ nhất phát ra tiếng kinh hô. Chương 728, Tiểu Mục Quan Cường Đại. Bằng vào ta chi huyết, huyết tế Hắc Thiên, Đại La Môn, mở cho ta. Yến Gia Thế tâm ý đã quyết, không ai có thể ngăn cản hắn. Theo mảng lớn máu tươi vẩy xuống, thẩm thấu tiến Hắc Thiên Đại La Môn bên trong. Đồng nhiên, nguyên bản hư ảo Hắc Thiên Đại La Môn cấp tốc ngưng thực, lại oanh minh run rẩy lên, mà cái kia nguyên bản chỉ có khoảng 2 tấc khe cửa, tại lúc này cũng là không ngừng mở rộng. Ầm ầm. Lần này không phải rất nhỏ tiếng tạch tạch, mà lại như quần quận thiên lôi giống như tiếng oanh minh. Không gì sánh được khí tức đáng sợ, theo Hắc Thiên Đại La Môn mở ra, gào thét mà ra, hình thành màu đen gió lớn nổi lên, tràn đầy tà ác âm u hương vị. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia Hắc Thiên Đại La Môn trực tiếp mở rộng to khoảng 10 trượng. Hắc Thiên Đại La Môn chiều rộng 100 trượng, giờ phút này bị mở ra 10 trượng, chẳng khác gì là mở ra 1/10. Trong lịch sử, mọi người căn bản chưa thấy qua tình huống này. Hống hống hống. Nhất thời, có kinh khủng tiếng gào thét từ Hắc Thiên Đại La Môn truyền ra, ngay sau đó vô cùng vô tận màu đen dòng lũ gào thét mà ra. Đáng sợ là, cái kia màu đen dòng lũ lại là do Hắc Ám Sinh Linh tạo thành đại quân. Số lượng nhiều, tính ra hàng trăm, lấy ngàn mà tính, căn bản đếm không hết. Yến Gia Thế điên rồi. Vì đánh bại Tô Tỉnh, hắn tương đương là tự tay mở ra ác ma chi môn, phóng xuất ra vô tận đáng sợ ác ma. Ha ha ha. Tô Tỉnh, đây là ngươi bức ta, ngươi đi chết đi. Loại người như ngươi, liền không nên tồn tại ở thế gian này. Thả ra quá nhiều tinh huyết, Yến Gia Thế nguyên khí đại thường, sắc mặt trắng bệnh như ác quỷ, ngay cả đứng lập đều không có biện pháp duy trì, nửa ngồi trên Hắc Thiên Đại La Môn, diện mục dữ tợn điên cuồng cười lớn. Muốn chết. Tô Tỉnh sắc mặt phát lạnh, đối với Yến Gia Thế sát tâm tăng nhiều. Bất quá, hắn đứng tại Hắc Thiên Đại La Môn phía trước, giờ phút này đầu tiên phải giải quyết sự tình, chính là những này Hắc Ám Sinh Linh đại quân. Tu vi hao tổn vượt qua 7 thành, cho dù thôi động đuốt rồng, cũng khó có thể phát huy ra quá lớn uy lực. Càng đáng sợ chính là, cái kia Hắc Ám Sinh Linh đại quân bên trong, không chỉ có tinh túc cảnh trung kỳ Hắc Ám Sinh Linh, còn có mấy chục sợi tinh túc cảnh hậu kỳ khí tức. Một đầu tinh túc cảnh hậu kỳ Hắc Ám Sinh Linh, chính mình trước mắt đều không có biện pháp giải quyết hết, huống chi là mười mấy đầu. Ngoài ra, thương thế trên người không nhẹ, cũng cần nắm chặt thời gian đi chữa thương. Chẳng lẽ, coi là thật muốn rời khỏi bức tranh, nhường ra quán quân bảo tòa sao? Tô Tỉnh không cam tâm. Đồng nhiên, hắn thái hư linh hoàn bên trong, truyền ra từng luồng sao động cảm giác, Tô Tỉnh vội vàng điều tra một chút, liền phát hiện để đặt trong góc chiếc kia tiểu mục quan, thế mà ong long tiếng rung lấy. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh lòng có không hiểu, cấp tốc suy tư, nhìn qua càng ngày càng gần Hắc Ám Sinh Linh đại quân, hắn hung hăng cắn răng một cái, từ nói, còn nước còn tắt đi. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh trực tiếp phóng xuất ra tiểu mục quan. Dài mấy mét tiểu mục quan, tạo hình phong cách cổ xưa, tràn ngập hương vị thần bí. Tiểu mục quan này, chính là Tô Tỉnh từ Man Ma mộ địa bên trong lấy được chiếc kia tiểu mục quan, bởi vì tràn đầy quá nhiều không xác định nhân tố. Trừ phi tất yếu, Tô Tỉnh không dám đem nó mở ra. Bởi vì, dù là hắn tu vi đến bây giờ cấp độ, cũng là nhìn không thấu tiểu mục quan này. Giờ phút này, tiểu mục quan hoành không, tự chủ run rẩy lên. Mà hắc ám sinh linh đại quân, lạ thường đã ngừng lại bước chân, hơi có chút kinh nghi bất định quan sát đến tiểu mục quan. Ầm ầm. Đồng nhiên, tiểu mục quan bên trên nắp quan tài lại là tự động bắn ra, tiếp lấy một đạo vô cùng kinh khủng khí tức phóng lên tận trời, đem phụ cận hư không đều kém chút xé rách. Cố khí tức kia hình thành một cỗ màu xám dòng lũ, hướng phía hắc ám sinh linh đại quân phóng đi. Hống hống hống. Hắc ám sinh linh đại quân buộc phát ra kinh thiên tiếng giống giận dữ, tựa hồ gặp cuộc đời đại địch, sát ý trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, thẳng hướng dòng khí màu xám. Ầm ầm. Giữa hai bên bạo phát ra đáng sợ chiến tranh, hắc ám sinh linh lớn quân minh lộ ra không phải là đối thủ, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, liền có mấy chục trên trăm đầu hắc ám sinh linh bị gạt bỏ. Ma khí lưu màu xám thẳng tiến không lùi, trực tiếp đem tất cả lao ra hắc ám đại quân toàn bộ bao trùm ở. Chấn. Trong hư không, mơ hồ vang lên một loại nào đó cổ lao âm phù thanh âm, hàng ngàn hàng vạn hắc ám sinh linh đại quân, trong nháy mắt hết thể bị dừng lại, tiếp lấy hết thể tan thành mây khói. Một màn này quá rung động. Cho dù là thân là người trong cuộc Tô Tỉnh, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, tiểu mục quan sẽ tự chủ mở ra nắp quan tài, mà lại có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy, ngay cả Hắc Thiên Đại La Môn cũng không là đối thủ. Bất quá, Hắc Thiên Đại La Môn chỉ là mở ra 1/10 mà thôi, giữa hai bên đến cùng ai mạnh ai yếu, còn nói không rõ ràng. Ầm ầm. Tiểu mục quan lại cử động, trực tiếp hung hăng va chạm ở trên Hắc Thiên Đại La Môn, răng rác một tiếng, mặc cho Tô Tỉnh như thế nào công kích, đều không thể ma diệt Hắc Thiên Đại La Môn, thế mà phân liệt tan rã mất rồi. Bất quá, tiểu mục quan cũng không nhằm vào Yến gia thế, nó đối với nhân tộc tựa hồ không có gì sát tâm. Lúc này mới dẫn đến Yến gia thế không có chết. Bành! Nắp quan tài tự động bay tới, nhẹ nhàng trùm lên tiểu mục quan phía trên, tất cả lực lượng đáng sợ tan thành mây khói, bầu trời khôi phục bình thường, cuối cùng tiểu mục quan trở về tới Tô Tỉnh trước người, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Tô Tỉnh ngây người tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hết thể giật mình như ngộng, nhưng lại không phải giấc ngộng. Lần này, tiểu mục quan mang tới rung động quá lớn. Ta có nên hay không đem tiểu mục quan thu lại đâu? Tô Tỉnh lâm vào do dự. Tiểu mục quan này mặc dù uy lực bất phàm, thế nhưng hoàn toàn không nhận hắn trường khống. Vạn nhất ngày nào nổi điên, chính mình chẳng phải là muốn tan thành mây khói. Một bên khác, Yến gia thế thần sắc kinh nghi bất định nhìn qua tiểu mục quan, cuối cùng kêu lên sợ hãi, là nó, thế mà thật sự là nó. Ta đã biết, Tô Tỉnh ngươi khi đó giết Kiếm Thanh, chính là muốn cướp đoạt tiểu mục quan này, đúng hay không? Yến gia thế đã từng đạt được một tấm cổ xưa địa đồ, phía trên ghi lại một ngụm càn khôn quan. Thế là hắn lúc trước điều động Kiếm Thanh, tiến đến Định Xuyên quốc cùng Vũ Di quan hệ ngoại giao giới chỗ điều tra. Hắn lúc ấy đối với tấm bản đồ kia không có tin là thật, chỉ là liên lụy đến càn khôn quan, hắn mới khiến cho Kiếm Thanh đi chứng thực một chút. Lại không muốn, chỗ kia thật sự có càn khôn quan, mà lại bị Tô Tỉnh đạt được. Giờ phút này, tiểu mục quan sau khi xuất hiện, Yến gia thế lần theo ký ức, lập tức nhận ra được. Hắn ruột đều nhanh hối hận xanh, sớm biết như vậy, hắn nên tự mình tiến về Định Xuyên quốc. Cấp đoạt. Tô Tỉnh nhàn nhạt lắc đầu, nói, chính mình chó cắn người linh tinh, bị ta giết, có thể trách được ai. Bá một tiếng, Tô Tỉnh trực tiếp đem tiểu mục quan thu vào. Nếu Yến gia thế nhận ra thứ này là cái bảo bối, vậy làm sao cũng không thể rơi xuống trong tay đối phương. A tỏa kia càn khôn quan là của ta. Phải là của ta. Yến gia thế gào thét, hắn không chỉ có không có đạt được tiểu mục quan, ngược lại bị Tô Tỉnh lợi dụng tiểu mục quan, phá hắn Hắc Thiên Đại La Môn, cái này khiến hắn tức hồn hển. Của ngươi? Tô Tỉnh khinh thường lắc đầu, trợn ánh mắt lạnh lẽo, ngươi bây giờ chuyện nên làm, chính là cho ta lăn ra ngoài. Ầm ầm. Thanh âm rơi xuống, Tô Tỉnh bay thẳng đến Yến gia thế xuất thủ. Chương 729, đoạt giải quán quân. Cùng loại Yến gia thế cường giả loại này, dưới tình huống bình thường, tu vi rất khó hao tổn sạch sẽ. Nhưng hắn tuần tự nhiều lần mở ra Hắc Thiên Đại La Môn, cuối cùng càng là huyết tế tự thân tinh huyết, đem Hắc Thiên Đại La Môn mở ra 10 trượng, dẫn đến hắn không chỉ có tu vi hao hết, lại nguyên khí đại thương. Lúc đầu, lấy Hắc Thiên Đại La Môn đáng sợ, Tô Tỉnh vạn không có chiến thắng Yến gia thế khả năng, nhưng lại hoành không giết ra tiểu mục quan biến số này. Ngắn ngủi trong chốc lát, tiểu mục quan triển lộ lực lượng cường đại, trực tiếp phá hủy mất rồi Hắc Thiên Đại La Môn, triệt để tống táng Yến Gia Thế đoạt giải quán quân hy vọng. Bây giờ, Yến Gia Thế triệt để không có sức phản kháng. Mà Tô Tỉnh, hắn tình trạng mặc dù cũng không tốt, nhưng chiến lực còn thừa lại 3-4 thành tả hữu, cái này đủ để đối phó Yến Gia Thế. Một tiếng ầm vang, kiếm cương phô thiên cái địa, hướng phía Yến Gia Thế rơi xuống, nhấc lên kinh khủng khí lãng. Yến Gia Thế sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ, nếu như không sử dụng át chủ bài, hắn cũng chỉ có thể chết dưới một kiếm này. A Yến Gia Thế bi phẫn gào thét, hắn cực độ không cam tâm, nhưng tại sự uy hiếp của cái chết trước mặt, lại không thể không vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Ở trên người hắn, một tầng đen kịt ánh sáng màu màn hiện hiện, trên màn sáng răng đầy phức tạp thâm ảo đường vân, dày đặc bằng bạc, tản mát lấy thần bí khí tức cường đại. Bảo mệnh át chủ bài. Yến Gia Thế bất đắc dĩ, vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Mà căn cứ ngàn năm thi đấu quy tắc, cái này cũng mang ý nghĩa Yến Gia Thế đã bị thua, đã mất đi tiếp tục cùng Tô Tỉnh giao phong tư cách. Ầm ầm. Bức tranh có cảm giác biết, một cỗ mạnh mẽ lực đẩy, đem Yến Gia Thế cưỡng ép gạt ra khỏi thế giới bức tranh. Thật đáng tiếc. Không thể hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Tô Tỉnh có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng biết, lấy Yến Gia Thế bọn hắn loại người này thân phận địa vị, trừ phi thực lực ngươi hình thành tuyệt đối nghiên ép, mới có thể đánh nát bọn hắn bảo mệnh át chủ bài, hung hăng giao hơn hắn, thậm chí giết hắn. Ngẩng đầu, nhìn qua trên bầu trời hoàng kim bảo tọa, cùng cái kia lơ lửng tại trên bảo tọa phương ngũ hành nguyên thạch cùng niết bàn quả, Tô Tỉnh ánh mắt không khỏi lửa nóng. Ngàn năm thi đấu quán quân, là của hắn rồi. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh vút qua, liền tới đến hoàng kim trên bảo tọa, đại thủ trụ tới, liền đem ngũ hành nguyên thạch cùng niết bàn quả bỏ vào trong túi. Ong ong ong! Đồng nhiên, một cỗ phi thường năng lượng tinh thuần, từ hoàng kim bảo tọa bên trong tản mát mà ra, chui vào Tô Tỉnh thể nội, cấp tốc chữa trị lấy thương thế của hắn, khôi phục tu vi của hắn. Nghĩ không ra, còn có loại này kèm theo chỗ tốt thôi. Tô Tỉnh mỉm cười, nguyên bản hắn chuẩn bị tốn hao mấy canh giờ đi khôi phục đâu, bây giờ có cái này hoàng kim bảo tọa, tu vi của hắn cùng thương thế, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, chỉ chốc lát sau. Lại có khỏi hẳn dấu hiệu. Ngoại giới. Theo Tô Tỉnh leo lên hoàng kim bảo tọa, tiếng hoan hô to lớn, tiếng gào thét như nước thủy triều giống như vang lên. Vô luận là hôm qua liên tiếp lực bại Hoa Phi Điệp cùng Lý Diễn Tông, hay là hôm nay kịch chiến Yến Gia Thế, Tô Tỉnh đều mang cho người ta quá nhiều rung động. Nhất là hắn đại chiến Hắc Ám Sinh Linh, bắn ra sức chiến đấu đáng sợ, hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ bối mạnh nhất, không có cái thứ hai. Mà tiểu mục quan xuất hiện, cũng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, gọi thẳng đã nghiền. Chẳng biết tại sao, vô luận là Tô Tỉnh, hay là quan chiến đám người, đối với Hắc Ám Sinh Linh, trời sinh liền phi thường phản cảm. Vô luận trước đó đám người cỡ nào xem trọng Yến Gia Thế, nhưng đánh một trận xong, đối với Tô Tỉnh leo lên quán quân bảo tọa, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Hắn dùng hành động thực tế, dùng chân thực chiến lực, đã chứng minh chính mình. Trong thoáng chốc, mọi người xác thực thấy được, một tôn cái thế yêu nghiệt, đã tại quật khởi. Mà giới này ngàn năm thi đấu, cũng là tuyệt đối đặc sắc tuyệt luân, so với lần trước trình độ kịch liệt, còn hơn. Hừ. Trên bệ đá, Đoàn Trung Thiên thần sắc khói mù hừ lạnh, Yến Gia Thế bị thua, Hắc Hoàng Môn không có đoạt giải quán quân, cái này tự nhiên phi thường không vui, lạnh giọng chất vấn, Trúc Lung trưởng giáo, Tô Tỉnh trong tay trước kia tiểu một quan, cũng không phải chiến lực của hắn. Dạng này đoạt giải quán quân, chẳng lẽ không trái với quy tắc sao? Tiểu mục quan không thuộc về bảo mệnh át chủ bài hệ liệt, hoàn toàn có thể quy thành loại pháp khí hàng ngũ, có gì không ổn? Nếu như đoàn trưởng giáo muốn tra cứu, Hắc Thiên Đại La Môn trên danh nghĩa là chân pháp, có thể triệu hoán mà đến Hắc Ám Sinh Linh, cũng không thuộc về Yến Gia Thế a. Trúc Lung trưởng giáo híp mắt cười lạnh. Tô Tỉnh đoạt giải quán quân, Trúc Lung trưởng giáo vạn phần vui vẻ, nếu không phải thân phận còn tại đó, nàng đều muốn cùng gieo họ đâu. Loại thời điểm này, Đoàn Trung Thiên muốn kiếm cớ. Không có cửa đâu. Tự nhiên như vậy, chúng ta trên dạ yến gặp lại. Có lẽ là không muốn sâu trò chuyện Hắc Thiên Đại La Môn, có lẽ là ván đã đóng thuyền, lại có lẽ là có ý nghĩ khác. Tóm lại Đoàn Trung Thiên lần này, không tiếp tục nhiều lời cái gì. Tay áo hất lên, hắn liền đứng dậy rời đi, hướng phía cách đó không xa Yến Gia Thế cùng Hắc Hoàng Môn cả đám bước đi. Sau đó không lâu, còn lại 9 đại quân vương cũng là lần lượt đứng dậy rời đi, trước khi rời đi, trên mặt nổi đối với Trúc Lung trưởng giáo đều biểu thị ra chúc mừng. Chờ đến còn lại thế lực hết thể rời đi, trên quảng trường chỉ còn lại có sinh tử đấu tông người thời điểm, lại là bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Một cái thế lực lớn lòng cảm mến, tại những đệ tử này cùng các trưởng lão trên thân, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, hết thể mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người Tô Tỉnh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, sùng bái, tôn kính, để hắn cũng là cảm nhận được, nhà đồng dạng lòng cảm mến. Là thời điểm dành thời gian trở về Định Xuyên Quốc một chuyến, đem Tô gia tộc nhân nhận được sinh tử đấu tông tới. Tô Tỉnh tâm tình thật tốt, lấy hắn giờ này ngày này thực lực cùng địa vị, hắn rốt cục có 10 phần lực lượng, đi ân trạch đáy lòng một mực lo lắng lấy tộc nhân cùng phụ thân. Trên bệ đá, Tô Tỉnh chu vi đầy người, bao quát Trúc Lung trưởng giáo, Mục Thải Hồng, Du Lão, Tô Kha, Đại sư Huynh Lục Kim Triều, thường thích cùng sinh tử đấu tông chư vị trưởng lão, đệ tử hạch tâm các loại. Trúc Lung trưởng giáo nhìn qua Tô Tỉnh, trên mặt ý mừng rốt cuộc gần tàng không nổi, cười nói ra, Tô Tỉnh, tốt. Vốn là có thiên ngôn và ngữ, có thể lời đến khỏe miệng, lại chỉ còn lại có đơn giản mấy chữ. Có thể đám người lại là từ vậy đơn giản mấy chữ bên trong, cảm nhận được Trúc Lung trưởng giáo nồng đậm tâm tình vui sướng. Ngàn năm qua, sinh tử đấu tông tuy có lấy bá chủ tên, có thể rất nhiều nơi đều bị Hắc Hoàng Môn áp chế, thậm chí ngay cả chín đại quốc gia, cũng dần dần có loại không đem sinh tử đấu tông để ở trong mắt xu thế. Cứ thế mãi, sinh tử đấu tông tòa cao ốc này, khoảng cách Khuynh Đảo đã không xa. Loại thời điểm này, quá cần một trận vui vẻ lâm ly thắng lợi, quá cần một cái ngàn năm thi đấu quán quân, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Vô luận là ngàn năm thi đấu quán quân, hay là Tô Tỉnh cái thê yêu nghiệt thiên phú, chúng ta sinh tử đấu tông đều thế tất quật khởi, trở thành thực chí danh quy bá chủ. Một vị đại trưởng lão kích động lưu lại nước mắt. Bọn hắn những này các đại trưởng lão, cả một đời đều sinh hoạt tại sinh tử đấu tông, nơi này đã sớm trở thành nhà của bọn hắn. Bọn hắn thời khắc đều hy vọng gia viên cường đại, phù hộ tử tôn. Bây giờ, hy vọng đã nên đón, không có gì so chuyện này càng thêm kích động lòng người. Chương 730, Dạ Yến. Chư quân cần ghi nhớ, tại Tô Tỉnh triệt để trưởng thành trước đó, chớ cao điệu làm việc. Trúc Lung trưởng giáo nhìn qua đám người hưng phấn kích động bộ dáng, không khỏi tỉnh táo lại. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Tô Tỉnh, thật sâu nhắc nhở nói, đoạn thời gian này, chớ ra ngoài. Về phần ngươi Tô gia tộc nhân, ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn nhận được chúng ta sinh tử đấu tông tới. Tô Tỉnh nhìn ra Trúc Lung trưởng giáo lo lắng, trùng hợp hắn vừa mới đạt được ngũ hành nguyên thạch cùng niết bàn quả hai thứ này trọng bảo, vừa vặn cần thời gian tiêu hóa. Mà Tô gia tộc nhân vấn đề, nếu Trúc Lung trưởng giáo đáp ứng, Tô Tỉnh cũng không có gì tốt lo lắng. Dù sao, coi như hắn tự mình trở về Định Xuyên Quốc, cũng không thể so với Trúc Lung trưởng giáo an bài càng thêm thỏa đáng. Trước mắt hắn chuyện nên làm, chính là tận khả năng cường đại lên. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh chính là gật gật đầu, trưởng giáo yên tâm, ta biết được phân tức. Hạng gia áo túi cơm muốn ám sát ta, cũng không khả năng thành công. Trúc Lung trưởng giáo hơi an tâm, nàng bây giờ chuyện lo lắng nhất, chính là thế lực khác đối với Tô Tỉnh triển khai ám sát, dù sao những thế lực kia. Nhất là Hắc Hoàng Môn, sẽ không trơ mắt nhìn xem Tô Tỉnh hoàn toàn quật khởi, mà uy hiếp được bọn hắn. Đã như vậy, chư quân trước tán đi, ta cùng chư vị trưởng lão, cần thương thảo Dạ Yến sự tình. Trúc Lung nói ra, Dạ Yến là mỗi lần ngàn năm thi đấu sau khi kết thúc, đều sẽ cử hành một trận long trọng không gì sánh được kiến hội. Không chỉ có là đơn thuần chúc mừng ngàn năm thi đấu kết thúc mỹ mãn, tại trên Dạ Yến, thế lực khắp nơi đối với một chút trọng yếu khu vực, tài nguyên lợi ích đều sẽ một lần nữa an bài điều chỉnh. Như lần này, Tô Tỉnh nếu đoạt giải quán quân, như vậy sinh tử đấu tông liền sẽ thu hoạch được rất nhiều khu vực, tài nguyên lợi ích, trong đó rất nhiều cụ thể chi tiết, Trúc Lung cùng sinh tử đấu tông các đại trưởng lão đều cần tinh tế thương thảo, để tại trên Dạ Yến đưa ra. Đám người tán đi. Tô Tỉnh kịch chiến vừa kết thúc, tu vi, thương thế cũng đều khỏi hẳn, ngược lại là có chút thanh nhàn. Tô Kha mặc dù đại biểu là yêu tộc, có thể yêu tộc cùng nhân tộc lợi ích đã sớm phân chia tốt, nàng không cần tại trên Dạ Yến làm cái gì. Đồng dạng, có chút thanh nhàn. Cứ như vậy, Tô Tỉnh, Tô Kha cùng thường thích bọn hắn cùng một chỗ quay trở lại Tô Tỉnh trụ sở, vốn là mời Lục Kim Triều, nhưng Lục Kim Triều huyền chuyển cự tuyệt, nói là muốn trở về tu luyện. Tiểu đệ, ngươi bây giờ tại sinh tử đấu tông địa vị ngày càng khác biệt, Lục Kim Triều đại sư huynh này, tựa hồ có chút xấu hổ. Tô Kha nói ra, nàng không có đem thường thích bọn hắn làm ngoại nhân, trong lòng có ý tưởng gì, tự nhiên là nói ra. Một núi không thể chứa hai hổ. Sinh tử đấu tông có Tô Tỉnh, Lục Kim Triều hẳn là đặt chỗ nào, đích thật là cái vấn đề. Chỉ là bây giờ tất cả mọi người đắm chìm tại Tô Tỉnh mang tới trong rung động, tạm thời không có suy nghĩ nhiều, lại hoặc là tự chủ tính không suy nghĩ nhiều. Tứ tỷ, đại sư huynh mãi mãi cũng là đại sư huynh, cho dù là tương lai, ta cũng sẽ không đảm nhiệm trưởng giáo chức vụ. Tô Tỉnh nói ra, dù là cho đến ngày nay, trên mặt nổi hắn đã cường đại hơn Lục Kim Triều, nhưng trong lòng vẫn như cũ kính trọng vị đại sư huynh kia. Tô Tỉnh lời này vừa nói ra, thường thích bọn hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cùng Tô Tỉnh quan hệ tốt nhất, nhưng trong lòng đồng thời kính trọng lấy Lục Kim Triều, thực sự không nguyện ý nhìn thấy, hai người bọn họ thủy hỏa bất dung. Tiểu đệ, ngươi nghĩ quá đơn giản, đây cũng không phải là ngươi nhường ra cái trưởng giáo chức vị, liền có thể giải quyết sự tình. Tô Kha lắc đầu, nàng suy tính càng sâu, nói, ngươi ngẫm lại xem, cho dù là Lục Kim Triều đảm nhiệm trưởng giáo trước, nhưng thực lực của ngươi hoàn toàn che lại hắn. Như vậy hắn cái kia trưởng giáo, cũng là hữu danh vô thực. Tỷ như, tông môn có gì đại sự, đều cần ngươi cho phép mới có thể, mà ngoại giới người kiêng kỵ, cũng không phải trưởng giáo Lục Kim Triều, mà là ngươi Tô Tỉnh. Tô Tỉnh lâm vào trầm mặc. Thật sự là hắn không nghĩ nhiều như vậy, trải qua Tô Kha như thế vừa phân tích, hắn mới phát giác được mình tại nơi này chuyện, có chút chắc hẳn phải như vậy. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh hay là nói, vô luận như thế nào? Đại sư huynh đều là ta kính trọng đại sư huynh kia, trừ phi sinh tử đấu tông thời khắc sống còn, nếu không ta sẽ không lung tung nhúng tay tông môn sự tình. Tô Tỉnh ngươi có thể nghĩ như vậy cũng quá tốt, ta muốn lấy đại sư huynh không màng danh lợi tâm thái, chưa hẳn nguyện ý kế thừa trưởng giáo chức vị, mà lại coi như leo lên trưởng giáo chức vị, mọi người cũng có thể chung đụng rất tốt. Dù sao, chúng ta làm hết thảy cũng là vì sinh tử đấu tông. Thường thích nói ra. Tô Kha không nói gì nữa, nàng trong đáy lòng là nhất khuynh hướng Tô Tỉnh, nhưng nàng hiểu chuyện để ý, sẽ không ở Tô Tỉnh không muốn tình huống dưới, đi cưỡng ép cho hắn tranh thủ lợi ích. Màn đêm buông xuống. Dạ Yến cử hành địa điểm, tại Tử Tiêu Phong ngoài trăm dặm một tòa đảo lơ lửng bên trên. Hòn đảo này, là lâm thời Na Di tới, người bình thường lực. Liền xem như Tô Tỉnh loại thực lực này, đều không có biện pháp làm đến. Nhưng sinh tử đấu tông lại dễ như trở bàn tay làm được. Đây cũng là bá chủ nội tình cùng thủ đoạn. Đảo này, hẳn là lợi dụng động thiên phúc địa lực lượng huyền diệu. Tô Tỉnh cùng Tô Kha, thường thích bọn người, xuất phát đi vào giữa không trung, nhìn tòa kia đảo lơ lửng, rất nhanh liền nhìn ra một chút chỗ huyền diệu. Mà sở di đem Dạ Yến địa điểm, đặt ở Tử Tiêu Phong ngoài trăm dặm, kỳ thật cũng rất có coi trọng. Đó là cái vừa phải khoảng cách, vô luận phát sinh bất luận cái gì biến cố, đều có thể kịp thời rút về Tử Tiêu Phong. Dù sao, lần này Dạ Yến người tham gia, đều là thế lực khắp nơi cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Đối với những người này, nhất định phải làm đủ phòng bị. Tùy tiện để bọn hắn tiến vào Tử Tiêu Phong, đi vào sinh tử đấu tông đại bản doanh, rất dễ dàng phát sinh không thể vãn hồi đáng sợ sự kiện. Cả tòa đảo lơ lửng, làm người ta chú ý nhất, chính là chính giữa một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Bốn phía thì là đình đài thủy tạ. Núi giả đình viện, hoàn cảnh ưu nhã. Khi Tô Tỉnh leo lên đảo lơ lửng thời điểm, trên hòn đảo đã tới không ít người. Tại chính điện bốn phía đình đài, trong đình viện, đại bộ phận đều là được thỉnh mời tới nổi danh hiệp sĩ, trung đẳng thế lực trưởng giáo, cùng một chút tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ, phần lớn tu vi tinh xảo, khí tức thâm hậu. Sinh tử đấu tông thân là tam đại bá chủ, lần này lại là bên thắng lớn nhất, lễ nghi cùng phái đoàn 10 phần, mời bắt phương khách đến thăm. Mà trong chính điện, ngồi đều là Tây Lương Châu chân chính thế lực lớn nhân vật, như Hắc Hoàng Môn, Cửu Đại Quốc Độ. Trên đường đi, có không ít người chủ động tới cùng Tô Tỉnh chào hỏi. Trải qua lần này ngàn năm thi đấu, thiên hạ không ai không hiểu Tô Tỉnh, xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên rất bình thường. Tô Tỉnh không có ngạo mạn, mỉm cười khách sáo vài câu. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh một đoàn người đi vào trung ương chính điện. Cho dù chính điện này bên trong, ngồi đều là thân phận phi phàm nhân vật, nhưng khi Tô Tỉnh đi tới, vẫn như cũ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngàn năm thi đấu quán quân, sinh tử đấu tông cái thế yêu nghiệt. Vô luận loại nào, đều để hắn trở thành một vị nhân vật hết sức quan trọng. Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn một chút, trong đại điện chia 11 khu vực, mỗi khu vực đều tụ tập một thế lực, theo thứ tự là Hắc Hoàng Môn, Sinh Tử Đấu Tông, cùng Cựu Đại Quốc. Rất nhanh, Tô Tỉnh đã tìm được Sinh Tử Đấu Tông đám người, trực tiếp đi qua. Chương 731, Khu vực lợi ích. Đối với Tô Tỉnh đi tới, Sinh Tử Đấu Tông trưởng lão, các hạch tâm đệ tử, tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, mà lại đã sớm cho hắn chuẩn bị xong vị trí tốt nhất. Tô Tỉnh lại bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Tô Kha, chỉ trên đại điện ba thanh thủ tọa ghế xếp, nói, tứ tỷ, ngươi đại biểu là yêu tộc, vị trí ở bên kia đâu? Tô Kha nhíu cái mùi đáng yêu, thân mật nắm lấy Tô Tỉnh cánh tay, lắc đầu nói, ta mới không đi. Liên cung tiểu đệ đợi một khối nhất tự tại. Bộ dáng như vậy, dẫn tới một đám Sinh Tử Đấu Tông đệ tử, vô số ánh mắt hâm mộ. Yêu tộc thánh nữ đó là chân chính thiên chi tiểu nữ A. Là trong suy nghĩ của vô số người tình nhân trong ngộng, đừng nói cùng nàng tiếp xúc thân mật, có thể nói mấy câu, đều là thiên đại phúc phận cùng vinh hạnh. Nhưng giờ phút này, Tô Kha lại một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, tựa sát Tô Tỉnh. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục khuyên can Tô Kha, hắn thấy, chỉ cần tứ tỷ cao hứng là được, mặt khác không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Tô Tỉnh cùng Tô Kha ngồi chung một cái bàn, bên cạnh chính là Thường Thích, Mạc Ly bọn hắn, sau lưng thì là Bạch Thương cùng Lý Mạn Nhĩ. Lúc đầu lấy Bạch Thương cùng Lý Mạn Nhĩ thân phận, là không có tư cách tham gia loại đẳng cấp này dạ yến, bất quá bọn hắn cùng Tô Tỉnh quan hệ đặc thù, bị phá lệ an bài tại nơi này. Không chỉ có là lần này dạ yến, bây giờ Bạch Thương cùng Lý Mạn Nhĩ, bởi vì cùng Tô Tỉnh quan hệ không thể tầm thường so sánh, đã sớm vinh thăng thành nội môn trưởng lão, ngoại trừ tu hành, thường ngày cái gì đều không cần đi làm, đãi ngộ vô cùng tốt. Giờ phút này, hai người nhìn qua Tô Tỉnh, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lý Thúc, Bạch Thúc, các ngươi gần đây khí sắc không tệ a. Tô Tỉnh cười nói, đều là nắm tiểu tử ngươi phúc a. Bạch Thương cùng Lý Mãn Nhĩ hồng quang đầy mặt, hiển nhiên những ngày này qua phi thường dễ chịu. Sau đó, Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, phát hiện cả tòa trong đại điện, cùng một chỗ có hơn nghìn người nhiều, mỗi một phe thế lực, đều có chừng trăm người nhân vật đại biểu. Ngồi tại Tô Tỉnh đối diện, vừa vặn chính là Hắc Hoàng Môn đám người, trong đó lây Yến Gia Thế cầm đầu. Ban ngày Yến Gia Thế phi thường chật vật, lúc này tu vi ngược lại là khôi phục, thương thế cũng cơ bản khỏi hẳn. Có thể trôi qua tinh huyết, trong thời gian ngắn khó mà bổ về, sắc mặt của hắn hiện hiện một vòng bệnh trạng tái nhợt. Ngoại trừ Yến Gia Thế, chính là Cựu Đại Quốc, Hoa Phi Điệp, Long Nhất Uyên, Mạc Vân Đạo bọn người tại, đã hoàn toàn biến thành phế nhân. Cố Đông Hải không có ở đây, mà Lý Diễn Tông cũng không thuộc về phương nào thế lực, cũng không có ở chỗ này. Nhìn nửa ngày, Tô Tỉnh bỗng nhiên nói, Đại sư Huynh đâu? Ta đi kêu Đại sư Huynh, nhưng hắn đám nô bộc nói. Đại sư Huynh đang lúc bế quan, ta không thể làm gì khác hơn là đi đầu đến đây. Có một vị đệ tử hạch tâm hồi đáp. Dạng này a. Tô Tỉnh gật gật đầu, không nói thêm gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình hẳn là dành thời gian đi xem một chút Đại sư Huynh, không hy vọng giữa hai người náo ra hiểu lầm cùng mâu thuẫn. Toàn bộ đại điện, trong vòng hành lang làm giới hạn, chia hai đại khu vực. Phía trên nhất, nguyên bản có ba thanh chỗ ngồi, bởi vì Tô Kha không có đi ngồi. Liền lâm thời chuyển mất rồi một thanh, chỉ còn lại có hai thanh chỗ ngồi, đó là thuộc về Đoàn Trung Thiên cùng Trúc Lung trưởng giáo. Tại bọn hắn hơi kém phía dưới, mới là 9 đại quân vương. Đoàn Trung Thiên cùng 9 đại quân vương đều là sớm đã đến, chính là Trúc Lung trưởng giáo còn chưa tới. Theo một đạo quang mang lướt qua, Trúc Lung thân ảnh cũng xuất hiện trên ghế ngồi, mỉm cười ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, thật có lỗi, để các vị đợi lâu, dạ yến hiện tại bắt đầu đi. Theo Trúc Lung thoại âm rơi xuống, liền có dáng người thức tha, mặc lụa mỏng tơ lụa đám vũ nữ tiến lên, tấu nhạc trở múa, dáng điệu uyển chuyển mỹ diệu, cảnh đẹp ý vui. Mà tại mọi người trước người trên mặt bàn, đều trưng bày không ít mỹ vị món ngon. Có các loại linh quả, cùng nướng xong dị thú thịt mềm, cùng năm xưa rượu ngon, tản mát lấy nồng đậm mùi thơm. Dạ yến bắt đầu, đám người ăn uống linh đình, nhất là Sinh Tử Đấu Tông đám người, bởi vì Tô Tỉnh đoạt giải quán quân. Trở thành bên thắng lớn nhất, tự nhiên là thoải mái uống, bầu không khí vui sướng. Mọi người trước hết nhất làm một sự kiện, tự nhiên là hướng Tô Tỉnh mời rượu, mà Tô Tỉnh tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, chén chén uống cạn. Hắn vốn là người thích rượu, lại không cái gì giá đỡ, mà lại tất cả mọi người là huynh đệ đồng môn, người một nhà, càng không cần khách khí lạnh nhạt, rất nhanh đám người liền hòa mình. Lúc này, mọi người mới phát hiện, Tô Tỉnh kỳ thật rất tốt liên hệ, trong lòng đối với hắn càng thêm khâm phục cùng tôn kính. Ngoại trừ sinh tử đấu tông người, còn lại chư phương thế lực, liền không có người hướng Tô Tỉnh mời rượu. Tất cả mọi người ước gì hắn chết sớm sớm đầu thai đâu, ai còn vui lòng cùng hắn uống rượu à, nhất là Yến gia thế, thường xuyên nhìn chằm chằm Tô Tỉnh ánh mắt, đều gần như tại phun lửa. Nếu như không phải đánh không lại, đoán chừng hắn đều muốn tại trên dạ yến hướng Tô Tỉnh động thủ. Mà tại đại điện đài khách quý bên trên, Trúc Lung, Đoàn Trung Thiên cùng 9 đại quân vương, mặc dù cũng có lẫn nhau mời rượu, nhưng vô luận là ai, tại hướng Trúc Lung chí tôn mời rượu thời điểm, đều lộ ra một cô dối trá chi ý. Trong lúc vô hình, bầu không khí tổng lộ ra một cô ngưng trọng hương vị. Trúc Lung chí tôn đại khái là lười nhác tiếp tục loại này dối trá khách sáo, trực tiếp tú thủ vung lên, để đám vũ nữ xuống dưới, sau đó đưa trong tay chén rượu buông xuống. Ngắm nhìn bốn phía, nói, chư vị, căn cứ gì vãng quy tắc, chúng ta hay là thường nghị một phen, tiếp xuống ngàn năm bên trong, các khu vực lợi ích phân phối đi. Khu vực lợi ích là một cái chủ tính chung khái niệm, trong đó bao quát rất nhiều, tỉ như nguyên thạch mạch mỏ, thành trì sản nghiệp lợi nhuận, mỏ huyền tinh các loại. Những vật này, đối với một phương thế lực phát triển rất là trọng yếu. Thí dụ như sinh tử đấu tông nếu như có thể cầm tới đủ nhiều khu vực lợi ích, như vậy thì có đầy đủ nhiều tài nguyên tu luyện, cấp cho phía dưới các đệ tử, mà các đệ tử đạt được đủ nhiều tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện liền sẽ tăng tốc. Đây là một cái tốt tuần hoàn, có thể làm cho một phương thế lực dần dần cường đại. Ngàn năm trước, Hắc Hoàng Môn bởi vì đạt được rất nhiều khu vực lợi ích, dẫn đến Hắc Hoàng Môn bây giờ thực lực tổng hợp, trực tiếp áp đảo sinh tử đấu tông phía trên, lúc này mới dẫn đến sinh tử đấu tông bị ép không thở nổi. Đây vốn là dạ yến trọng yếu nhất chủ đề, nhưng Đoàn Trung Thiên sau khi nghe, lại là nói ra, Trúc Lung trưởng giáo, ta ngược lại thật ra cảm thấy, duy trì hiện trạng có chút không tệ. Đoàn trưởng giáo, Trúc Lung sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, nói, ngàn năm thi đấu quy tắc, chắc hẳn không cần ta nói thêm cái gì, Hắc Hoàng Môn đây là muốn vi phạm quy tắc làm việc sao. Đoàn Trung Thiên lại là khinh thường cười một tiếng, nói, quy tắc là chết, người là sống. Nếu quy tắc do người quyết định, tự nhiên cũng có thể sửa lại. Đoàn trưởng giáo, ngươi đây là thua không nổi sao. Trúc Lung trực tiếp đứng dậy. Nàng kỳ thật biết Đoàn Trung Thiên sẽ làm khó dễ, nhưng không có nghĩ đến, Đoàn Trung Thiên sẽ đem lời nói như thế tuyệt. Bánh ngọt chỉ có lớn như vậy, sinh tử đấu tông muốn lấy được càng nhiều khu vực lợi ích, chỉ có từ Hắc Hoàng Môn cầm trong tay. Ngàn năm thi đấu quy củ từ xưa đến nay, là thế lực khắp nơi cộng đồng ký kết, đã kéo dài 6 giới. Giờ phút này Đoàn Trung Thiên nói đổi liền đổi, Trúc Lung làm sao có thể đồng ý. Nếu như lấy không được khu vực lợi ích, như vậy sinh tử đấu tông lần này chiến thắng, liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Thua không nổi. Đây cũng là không có, Tô Tỉnh trở thành quán quân, không phải cũng lấy được ngũ hành nguyên thạch cùng niết bàn quả hai loại bảo vật sao? Đoàn Trung Thiên lắc đầu nói. Đoàn Trung Thiên, bây giờ nói khu vực lợi ích, không phải quán quân ban thưởng. Trúc Lung gào to một tiếng. Chương 732, Kinh Thiên Biến Cố. Nguyên bản ăn uống linh đình, nâng chén chúc mừng đại điện, theo Trúc Lung trưởng giáo một tiếng gào to, triệt để an tĩnh lại. Trong lúc vô hình, không khí phảng phất ngưng kết, bầu không khí đặc biệt kiềm chế. Sinh tử đấu tông đám người, trong mắt đều lóe ra vẻ phẫn nộ, ngay cả Trúc Lung trưởng giáo cũng không ngoại lệ. Nếu như Đoàn Trung Thiên chỉ là cái cọ, qua loa tắc trách, sinh tử đấu tông còn có thể lý giải. Nhưng lý giải sắp xếp giải. Mọi người còn hẳn là dựa theo ngàn năm thi đấu quy củ làm việc, trong lịch sử xưa nay đã như vậy, lúc trước sinh tử đấu tông bị thua, không phải cũng từng nhường ra rất nhiều khu vực lợi ích sao. Thế nhưng là, Đoàn Trung Thiên hoàn toàn không phải qua loa tắc trách cái cỏ, hắn đem lời nói quá tuyệt, căn bản chính là muốn không mảy may nhường, cái này khiến sinh tử đấu tông đám người, như thế nào tiếp thu được. Khu vực lợi ích. Đoàn Trung Thiên nhai nuốt lấy mấy chữ này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lòng bàn tay có lực lượng kinh khủng phun trào, không có dấu hiệu nào, lại là một trưởng hướng phía Trúc Lung trưởng giáo đập đi qua. Đây là đang đánh lén, đường đường Hắc Hoàng Môn trưởng giáo, nói đánh lén liền đánh lén, nói trở mặt liền trở mặt, một màn này quá ngoài dự liệu của mọi người. Dứt khoát Trúc Lung trưởng giáo cũng không phải là kẻ yếu, tốc độ phản ứng cực nhanh, đồng dạng một trưởng oanh kích mà ra. Ầm ầm, hai đại chí tôn xuất thủ, cho dù không có dốc hết toàn lực, cái kia phun trào lực lượng, cũng đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ, như là tinh túc cảnh cường giả, tại dưới nguồn lực lượng kia, đều sẽ tan thành mây khói. Dứt khoát, vô luận là Trúc Lung hay là Đoàn Trung Thiên, cùng cách đó không xa chín đại quân vương, đều kịp thời xuất thủ, ngăn cản lại cái kia bạo tạc lực lượng dư ba, không để cho nó lan đến gần riêng phần mình nhân mã. Thế nhưng là, đại điện liền không có may mắn như thế. Trên hòn đảo đám người, chỉ cảm thấy có một đóa kinh khủng mây hình nấm dâng lên, tiếp lấy nguy nga trang trọng đại điện, liền trong tiếng nổ, tan thành mây khói. Trong phế tích, chư phương thế lực thân ảnh hiện hiện, Trúc Lung đứng tại Sinh Tử Đấu Tông đám người trước người, Đoàn Trung Thiên đứng tại Hắc Hoàng Môn đám người trước người, còn lại chín đại quân vương, cũng riêng phần mình đứng tại người trong nhà thân ngựa trước. Dạ Yến, theo Đoàn Trung Thiên xuất thủ, bị cưỡng ép xáo trộn. Trên hòn đảo đám người kinh nghi bất định, nhao nhao theo bản năng bay lên mà lên, cách xa hòn đảo. Vô luận là Sinh Tử Đấu Tông, hay là Hắc Hoàng Môn, hoặc là Cửu Đại Quốc, đều là bọn hắn không trêu chọc nổi đối tượng. Giờ phút này phát sinh biến cố, mọi người trước tiên đều là lựa chọn rời xa, miễn cho bị thai bay vạ gió. Trên hòn đảo, chỉ còn lại có Sinh Tử Đấu Tông, Hắc Hoàng Môn, cùng Cửu Đại Quốc nhân mã. Trúc Lung trưởng giáo trong đôi mắt đẹp tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm Đoàn Trung Thiên, quắc, Đoàn Trung Thiên, nơi này là ta Sinh Tử Đấu Tông, không phải ngươi Dương Oai địa phương, ngưu toan phá hư ngàn năm thi đấu quy tắc, ngươi gánh chịu nổi hậu quả sao? Hậu quả? Đoàn Trung Thiên khinh thường cười một tiếng, chợt hướng phía trước bước ra một bước, cất cao giọng nói, Trúc Lung, trung thực nói cho ngươi đi. Lúc ban ngày, chúng ta căn bản cũng không có thương lượng, làm sao nhường ra khu vực lợi ích sự tình, chúng ta chỉ thương lượng một sự kiện, đó chính là diệt ngươi Sinh Tử Đấu Tông. Diệt ta Sinh Tử Đấu Tông. Trúc Lung tựa hồ nghe đến buồn cười lớn nhất, nói, ta Sinh Tử Đấu Tông sừng sững Tây Lương Châu vạn năm tuyết nguyệt, còn không phải ai nói diệt cũng có thể diệt. Đồng nhiên, Trúc Lung nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngưng tụ, nói, ngươi mới vừa nói chúng ta. Ha ha! Trúc Lung trưởng giáo, ngươi cuối cùng ý thức được thôi. Lam Lăng Đại Quốc nữ vương Hoa Úc Hinh đi ra, xinh đẹp gương mặt, mang theo một tia khát máu lanh ý, nói, không sai. Đoàn trưởng giáo nói chúng ta, đúng là chúng ta Cửu Đại Quốc. Theo Hoa Úc Hinh thoại âm rơi xuống, còn lại 8 vị quốc quân, cũng là nhao nhao hướng phía trước bước ra một bước. Trong lúc mơ hồ đối với Sinh Tử Đấu Tông đám người, tạo thành vây giết chi thế. Vẹn vẹn cố khí thế này bên trên áp bách, liền để Sinh Tử Đấu Tông đám người, cảm nhận được ngạt thở giống như áp lực, không ít người sắc mặt không tự chủ được trắng bệnh. Thì ra là thế, các ngươi thế mà cấu kết với nhau làm việc xấu. Tốt, rất tốt. Trúc Lung trưởng giáo khí cơ hồ nói đều nói không ra, cái kia thanh lệ trên dung nhan, một đôi như ngôi sao con ngươi, trong lúc đó lạnh đến cực điểm. Bao quát Tô Tỉnh ở bên trong, phu cận tất cả mọi người, đều là cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Trúc Lung nổi giận. Vị này Sinh Tử Đấu Tông nữ trưởng giáo, lần thứ nhất chân chính phẫn nộ. Đoàn Trung Thiên, nơi này là Sinh Tử Đấu Tông, cho dù các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, liên thủ, liền có thể đối phó ta sao? Đối mặt Đoàn Trung Thiên cùng 9 đại quân vương liên thủ tình huống dưới, Trúc Lung trưởng giáo làm ra một kiện cực kỳ lớn gan cử động. Nàng cũng không lui lại, tương phản hướng phía trước cất bước một bước. Đây là muốn dùng sức một mình, đi đối kháng Đoàn Trung Thiên cùng 9 đại quân vương. Bá đạo như vậy tư thái, để Sinh Tử Đấu Tông đám người một trận nhiệt huyết sôi trào. Mà theo Trúc Lung một bước này phóng ra, nàng khí tức quanh người, cùng cả tòa lưu động hòn đảo, mơ hồ nối liền cùng nhau, cho người ta một loại thông thiên triệt địa giống như cảm giác mạnh mẽ. Thế, đây chính là thế huyền diệu. Thân là Sinh Tử Đấu Tông trưởng giáo, Trúc Lung đã sớm bước vào trí tôn lĩnh vực, đối với thế vận dụng, càng là con lửa lửa thuần thanh. Đoàn Trung Thiên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đối với các ngươi, coi là thật một chút phòng bị đều không có sao? Muốn đánh mà nói, các ngươi 10 người cùng tiến lên, ta cùng nhau đón lấy. Trúc Lung ánh mắt liếc nhìn tứ phương, khí thế khiếp người. Cái này khiến Tô Tỉnh một trận kinh dị, ngay cả hắn đều coi là, Trúc Lung có thể đối kháng Đoàn Trung Thiên cùng 9 đại quân vương thời điểm. Bên tai lại vang lên Trúc Lung thanh âm, Tô Tỉnh, Đoàn Trung Thiên cùng 9 đại quân vương liên thủ, chuyện này tuyệt đối không có trên mặt nổi đơn giản như vậy, âm thầm khẳng định còn có cường giả khác đứng tại bọn hắn bên kia, chờ một lúc ta cùng bọn hắn động thủ thời khác, người dẫn theo Sinh Tử Đấu Tông đám người, cần phải lui về Tử Tiêu. Phong, nhớ lấy. Tô Tỉnh trong lòng run lên, vội vàng gật đầu đáp ứng. Ha ha ha, Trúc Lung trưởng giáo, không hổ nữ trung hào kiệt thôi. Chỉ là, cho dù ngươi mượn dùng tòa này đảo lơ lửng lực lượng, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản chúng ta một lát, chẳng lẽ còn muốn đánh bại chúng ta sao? Đoàn Trung Thiên cười to phách lối. Đồng nhiên, hắn cùng chín đại quân vương sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, không có dấu hiệu nào, bay thẳng đến Trúc Lung phát động công kích. Vô luận là Đoàn Trung Thiên, hay là chín đại quân vương, bọn hắn đều bước vào chí tôn lĩnh vực, trong đó lấy Đoàn Trung Thiên thực lực cường đại nhất. Mười người này liên thủ lại, cái kia phun trào lực lượng, đơn giản có thể hủy thiên diệt địa. Dứt khoát, bọn hắn tại động thủ thời khắc, đều riêng phần mình dùng một cỗ nhu hòa chi lực, đem sau lưng người trong nhà ngựa bao trùm, đưa cách ra đảo lơ lửng. Vậy liền đánh đi. Trúc Lung trưởng giáo đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ nhu hòa chi lực, đem chính mình đẩy cách ra đảo lơ lửng. Ầm ầm. Vừa mới rời đi đảo lơ lửng, liền có tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sức mạnh mang tính hủy diệt tàn phá bừa bãi mà ra, dứt khoát trên hòn đảo giao phong cường giả chí tôn bọn họ, đều là có chỗ thu liễm, không để cho lực lượng kinh khủng kia phát tiết ra hòn đảo. Nếu không, vẹn vẹn một sợi lực lượng, cũng đủ để muốn bên ngoài mảng lớn nhân mã tính mệnh. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh khủng tiếng oanh minh, đảo lơ lửng đột nhiên lên không, trong nháy mắt liền rời đi tầm mắt của mọi người, xuất hiện tại cái kia trên bầu trời. Chương 733, Thiên đấu chiến trận. Trên bầu trời, mọi người cảm nhận được tim đập thình thịch lực lượng ba động, nhưng căn bản thấy không rõ giao chiến quá trình. Tô Tỉnh, trưởng giáo một người đối đầu thập đại chí tôn, chúng ta cũng muốn làm một ít chuyện. Thương Thích ánh mắt băng lánh quét mắt trong hư không còn lại chư phe nhân mã, hắn giống một viên hỏa chủng mất hết trong cỏ khô, lập tức nhấc lên vô số lửa giận. Lần này dạ yến, vốn là sinh tử đấu tông cầm tới khu vực lợi ích, lớn mạnh phát triển tốt đẹp bắt đầu. Thế nhưng là, Đoàn Trung Thiên cùng chín đại quân vương, không chỉ có không dựa theo quy củ làm việc, còn liên thủ đối phó Trúc Lung trưởng giáo, công nhiên sẽ bỏ ngàn năm thi đấu quy củ. Cái này hoàn toàn chính là không đem sinh tử đấu tông để vào mắt. Sinh tử đấu tông người, trong lòng đều có huyết tính, hung hăng, cả đám đều hung hãn không sợ chết, chỗ nào có thể chịu được như vậy vô cùng nhục nhã. Lập tức, liền có thật nhiều người hưởng ứng Thương Thích. Không sai. Liều mạng với bọn hắn, mãi mãi, lao tử giết một cái là đủ vốn, giết hai cái là kiếm lời. Dám trà đạp ta sinh tử đấu tông uy nghiêm, nhất định phải dùng máu hoàn lại. Tô Tỉnh, hạ lệnh đi. Chớ nhìn bọn họ người đông thế mạnh, thật ghép thành mệnh đến, còn chưa nhất định người nào thắng đâu. Vô luận là đệ tử hạch tâm, hay là chư vị trưởng lão, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tỉnh, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Một bên khác, Yến Gia Thế, Hoa Phi Điệp xuất lĩnh nhiều mặt nhân mã, cũng là nhìn chằm chằm nhìn lại. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là lắc đầu, nói, chuyện này không có đơn giản như vậy, bằng Đoàn Trung Thiên một người, còn không có năng lực kia, triệu tập chín đại quân vương liên thủ, mọi người rút lui, về trước Tử Tiêu Phong. Hán, để trong lòng mọi người nhao nhao nghiêm nghị, đều dâng lên một loại dự cảm không tốt. Vô luận là từ đối với Tô Tỉnh tin phục, tôn kính, hay là tỉnh táo lại hậu tâm bên trong hiển hiện lo lắng, đều để sinh tử đấu tông đám người, không chút do dự lựa chọn rút lui. Ầm ầm. Yến Gia Thế bọn hắn tự nhiên không làm cho Tô Tỉnh bọn người toại nguyện rút đi, lập tức nhao nhao xuất thủ, muốn chặn đường bên dưới Tô Tỉnh bọn người. Hắc Hoàng Môn, chín đại quân vương thập phương nhân mã, cộng lại có hơn nghìn người nhiều, lại mỗi người đều là cao thủ, tu vi tinh xảo, khí tức thâm hậu. Giờ phút này cùng nhau xuất thủ, thanh thế to lớn không gì sánh được, công kích cửa hàng trời cao. Nếu như ngạnh kháng, địch nhiều ta ít phía dưới, Tô Tỉnh nhóm người này tất nhiên khó có kết cục tốt. Dứt khoát, bọn hắn rút lui phi thường kịp thời, mới không có bị đẩy trời công kích hoàn toàn bao trùm đến, chỉ là biên giới chỗ, gặp công kích. Mà tại lúc này, Tô Tỉnh gào to một tiếng, mở ra tinh đấu chiến trận. Tinh đấu chiến trận. Đây là sinh tử đấu tông hai đại mạnh nhất trận pháp một trong, mỗi một cái sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, đều phi thường tinh thông, Tô Tỉnh cũng không ngoại lệ. Bởi vì tinh đấu chiến trận, vốn là tập hợp đủ chúng nhân chi lực một môn cường đại trận pháp, phi thường thích hợp quần chiến. Theo Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, sinh tử đấu tông đám người bên trên, lập tức có từng đạo tu vi chi lực phóng lên tận trời, những cái kia tu vi chi lực ở giữa không trùng xen lẫn ngưng kết, diễn hóa thành một màn ánh sáng. Trên màn sáng kia, lưu động phù văn thần bí, hấp thu bốn phía thiên địa chi lực, kinh dị nhất chính là, trên đó còn hiện lên bảy viên sáng tỏ tinh thần. Bắt đầu thất tinh. Cái kia bảy ngôi sao, vừa vặn đối ứng trong tinh không Bắc Đẩu Thất Tinh. Mà Bắc Đẩu Thất Tinh chính là tinh đấu chiến trận tinh diệu nhất chỗ, thông qua ngưng tụ chúng nhân chi lực, triệu hoán Bắc Đẩu Thất Tinh tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực có phân chia cao thấp, trong đó Bắc Đẩu Thất Tinh chính là phi thường cao đẳng một loại tinh thần chi lực. Giờ phút này, tinh đấu chiến trận thành hình, dù cho là tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không dám chính diện cùng đối kháng. Ầm ầm. Trên màn sáng, Bắc Đẩu Thất Tinh đột nhiên sáng lên, từng đạo tinh thần chi lực gào thét mà ra, đem giữa không trung kia rơi xuống rất nhiều công kích, từng cái tan rã rơi. Đi. Thừa dịp này thời khắc, Tô Tỉnh gào to một tiếng, thôi động tinh đấu chiến trận, mang theo đám người cấp tốc rời đi. Có Bắc Đẩu tinh thần chi lực gia trì, tinh đấu chiến trận tốc độ cũng là trong nháy mắt đạt tới mức cực hạn, để đám người hóa thành một đạo tinh quang, lướt qua bầu trời đêm, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Yến Gia Thế nhìn thấy tình huống như vậy, không có tiếp tục truy kích, đứng ở nơi đó hừ lạnh một tiếng, nghĩ lại ở giữa không biết lại nghĩ tới cái gì, nở nụ cười lạnh, Tô Tỉnh, ngươi cho rằng trốn về Tử Tiêu Phong liền an toàn sao? Thật tình không biết, nơi đó chính là nơi táng thân. Tử Tiêu Phong bên ngoài, một đạo sáng chói màu tím tinh quang lướt qua bầu trời đêm, tiếp lấy đám người thân ảnh chính là hiện lên ở Tử Tiêu Phong trên quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường đã đứng không ít người, Tô Tỉnh nhìn kỹ, cơ hồ tất cả đệ tử hạch tâm đều đến nơi này, ngoài ra còn có rất nhiều đại trưởng lão nhân vật, người cầm đầu chính là Lục Kim Triều. Tô Tỉnh. Nhìn thấy Tô Tỉnh một đoàn người trở về, Lục Kim Triều cùng các vị trưởng lão đều là thở dài một hơi. Đại sư huynh, chư vị trưởng lão. Tô Tỉnh hành lễ, sau đó hỏi, các ngươi, tình huống chúng ta đều biết. Lục Kim Triều thần sắc nặng nề, nói, nửa khắc đồng hồ trước, Vân Hải Phong cùng Tử Trúc Phong bên ngoài, đồng thời hiện ra số lớn nhân mã, Du lão cùng hình phạt đại trưởng lão, đã riêng phần mình lĩnh quân tiến đến tiếp viện. Đoàn Trung Thiên bọn hắn, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề, đảo lơ lửng cùng Vân Hải Phong, Tử Trúc Phong tuần tự xuất hiện biến cố. Đây là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu, là thật muốn tiêu diệt Sinh Tử Đấu Tông. Hừ, có một vị đại trưởng lão hừ lạnh đứng lên, ta Sinh Tử Đấu Tông sừng sững Tây Lương Châu vạn năm tuế nguyệt, còn không phải ai muốn diệt liền có thể tiêu diệt. Không sai. Muốn diệt ta Sinh Tử Đấu Tông, trước hết để bọn hắn trả giá bằng máu. Lập tức có người hô ứng, quần tình xúc động phẫn nộ. Lục Kim Triều hai tay chậm rãi đè ép, ra hiệu đám người tỉnh táo, nói, mọi người đừng làm loạn, đem nhân thủ toàn bộ ngăn cản đứng lên, mở ra thiên đấu chiến trận, trước bảo vệ Tử Tiêu Phong. Thiên đấu chiến trận chính là Sinh Tử Đấu Tông mặt khác một tòa trận pháp cường đại. Nó cùng tinh đấu chiến trận, một thủ một công, mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp hoàn mỹ. Ong long long. Tại Lục Kim Triều trong tay, hiện hiện 18 cán cổ lao chiến kỳ, trên đó có vẽ tinh thần đồ án, tản mát lấy tang thương mênh mông khí tức. Lục Kim Triều nhìn qua bên người chư vị đại trưởng lão, nói, chư vị đại trưởng lão, chúng ta cùng một chỗ mở ra thiên đấu chiến trận, bảo vệ Tử Tiêu Phong, chờ đợi trưởng giáo, Du lão cùng hình phạt đại trưởng lão trở về. Tốt. Chư vị đại trưởng lão nhao nhao gật đầu, chợt riêng phần mình cầm trong tay một cây cổ lao chiến kỳ, vung vẩy ở giữa, có tầng tầng tinh quang phun trào. Rất nhanh, tại Tử Tiêu Phong to lớn trong ngọn núi, liền có vô cùng vô tận quang mang gào thét mà ra, cùng chư vị đại trưởng lão trong tay chiến kỳ hô ứng lẫn nhau. Ngắn ngủi trong chốc lát, một tòa không gì sánh được to lớn trận pháp, liền xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người bên trên, đem trọn tòa Tử Tiêu Phong, hết thảy bao phủ ở bên trong. Trận pháp hình thành màn sáng trên kết giới, có vô số to lớn phủ văn thần bí lưu động, còn có hàng trăm hàng ngàn tinh thần ngưng tụ mà ra, tinh quang sáng chói, thần bí mênh mông. Đây cũng là thiên đấu chiến trận. Danh xưng phòng ngự vô địch, một khi mở ra, cho dù là cường giả chí tôn, cũng không có cách nào từ bên ngoài xé mở trận pháp, tổn thương đến người ở bên trong. Thiên đấu chiến trận dâng lên, lập tức để trong lòng mọi người đại định. Chỉ cần tòa trận pháp này tại, Tử Tiêu Phong liền không khả năng bị hủy diệt, bên trong các hoạch tâm đệ tử, cũng không có khả năng tử vong, như vậy Sinh Tử Đấu Tông căn cơ, liền sẽ không nhận tổn thất quá lớn thương. Chương 734, Bắc Đẩu Tinh Thần Chi Lực. Dầm dầm. Lục Kim Triều cầm trong tay chiến kỳ, thân thể thẳng tắp, cho người ta vững như thành đồng hương vị. Hắn nhìn qua Tô Tỉnh, nghiêm nghị nói, sư đệ, Du lão trước khi đi, để cho ta bảo vệ cẩn thận Tử Tiêu Phong, như vậy còn lại liền dựa vào ngươi. Tinh đấu chiến trận, nhân số càng nhiều, uy lực càng mạnh, sư đệ ngươi phải thật tốt vận dụng. Đại sư huynh yên tâm, còn lại liền giao cho ta. Tô Tỉnh thân sắc trịnh trọng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua mấy ngàn đệ tử hạch tâm, bọn hắn là sinh tử đấu tông tương lai hy vọng, giờ phút này cũng cần bước lên cứu vớt sinh tử đấu tông đại lương. Tô Tỉnh một mặt nghiêm túc, nói, các sư huynh đệ, phạm ta sinh tử đấu tông người, giết chết bất luận tội. Phạm ta sinh tử đấu tông người, giết chết bất luận tội. Mấy ngàn đệ tử hạch tâm, cùng nhau hò hét gào thét. Ầm ầm. Ở ngoài Tử Tiêu Phong, hàng ngàn hàng vạn cao thủ hiện hiện, lít nha lít nhít nếu như châu chấu, tu vi tinh xảo, khí tức cường thịnh. Từng đạo công kích như là như mưa rông gió bão, hướng phía Tử Tiêu Phong đánh xuống, thanh thế to lớn, lực lượng khủng bố, trừ phi cường giả chí tôn, nếu không cơ hồ không người có thể tại kinh khủng như vậy công kích đến còn sống. Dứt khoát, sinh tử đấu tông nội tình thâm hậu, kinh lịch vạn năm kinh doanh, thiên đấu chiến trận có thể xương chân chính vững như thành đồng, trên chiến trận mặt hàng trăm hàng ngàn tinh thần ánh sáng lên, đem cái kia từng đạo công kích hóa giải. Giết! Tô Tỉnh gào to một tiếng, tóc dài bay múa thời khắc, chính thức thúc giục tinh đấu chiến trận. Tinh đấu chiến trận cùng thiên đấu chiến trận khác biệt, cũng không cần chiến kỳ phụ trợ, tinh đấu chiến trận như là một loại cực kỳ cường đại bí thuật, mỗi một vị sinh tử đấu tông đệ tử, sau khi nhập môn bắt buộc bí thuật. Giờ phút này, Tô Tỉnh liền thúc giục tinh đấu chiến trận bí thuật, lập tức thể nội tu vi chi lực, liền diễn hóa thành một cỗ huyền diệu thần kỳ lực lượng. Gần như đồng thời, bên cạnh hắn mấy ngàn các hoạch tâm đệ tử, cũng vô cùng có an ý bắt đầu thôi động tinh đấu chiến trận. Trong nháy mắt, liền có vô số đạo hào quang ngút trời mà lên, những ánh sáng kia ở giữa không trung xen lẫn tương liên. Bành bành bành bành. Đồng nhiên, bắt đầu thất tinh ngưng tụ mà ra, mấy ngàn đệ tử hoạch tâm tu vi chi lực, đang đan xen bên trong sinh ra thuế biến, lực lượng cấp độ bay vụt, trở thành bắt đầu tinh thần chi lực. Ầm ầm. Tô Tỉnh thân thể ầm vang chấn động, hắn là tinh đấu chiến trận hạch tâm, giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được, mình cùng giữa không trung bắt đầu thất tinh sinh ra một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác. Một cỗ vô cùng cường đại cảm giác, tràn ngập Tô Tỉnh quanh thân, hắn cảm giác trong lúc giơ tay nhấc chân, cơ hồ có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, cả đám đều thiên tư yêu nghiệt, tu vi cường đại. Tinh đấu chiến trận đem tất cả đệ tử hạch tâm lực lượng toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Cái này so trước đó rời đi đảo lơ lửng lúc, thôi động tinh đấu chiến trận lấy được lực lượng, phải cường đại hơn vài chục hơn trăm lần. Chư quân xin mời ngồi xếp bằng. Tô Tỉnh khép hờ hai con ngươi, đống nhiên mở ra, như vậy đồng thời, giữa không trung bắt đầu thất tinh, hóa thành bảy ngôi sao, hiện lên ở bên cạnh hắn, vờn quanh bay múa. Tô Sư Huynh xin mời giết địch. Mấy ngàn đệ tử hạch tâm chỉnh tề nhất trí xếp bằng ở trên quảng trường, cùng lúc mở miệng, thanh thế nghiêm nghị. Ầm ầm. Tô Tỉnh thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, có bắt đầu thất tinh gia trì, hắn hôm nay, đến cùng khủng bố cỡ nào, ngay cả chính hắn cũng không dám xác định. Thân thể của hắn, như dòng nước, xuyên qua thiên đấu chiến trận, đi ra phía ngoài. Trong hư không, Tô Tỉnh bình tĩnh mà đứng, sắc ý lạnh như băng. Như là hàn phong giống như lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra, hắn nhìn phía trước, nơi đó có hàng ngàn hàng vạn nhân mã, đều đem hắn khóa chặt. Phạm ta sinh tử đấu tông người, giết chết bất luận tội. Tô Tỉnh thanh âm băng lanh vang lên, sau một khắc, hắn giơ bàn tay lên, hướng phía trước hàng ngàn hàng vạn binh mã, một trường oanh ép xuống. Một trường này, ẩn chứa hùng hồn lực lượng vô tận, khí thế bá đạo dị thường, bàn tay nâng lên sát na. Bắt đầu tinh thần chi lực liền điên cuồng phun trào đứng lên, gia trì Tô Tỉnh. Ầm ầm. Trường ấn có phương viên mấy vạn mét lớn nhỏ, phô thiên cái địa. Những nơi đi qua, sinh ra một cỗ kinh khủng hấp xả lực, phương viên mười mấy vạn mét bên trong thiên địa chi lực, bị bá đạo cưỡng ép dành thời gian, rót vào trường ấn bên trong, dẫn đến đạo trường ấn này, trở nên vô cùng đáng sợ, như là thiên thần chi thủ, hủy thiên diệt địa. Giết. Chữ như ma âm. Cuồn cuộn rộng rãi. Cứ việc cái kia hàng ngàn hàng vạn nhân mã, tại đồng loạt ra tay phản kháng, đánh ra vô số đạo công kích, như là cuồn cuộn kinh lôi. Thế nhưng là, vẹn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị trưởng ấn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nghiền ép tan thành mây khói. Cùng một chỗ tan thành mây khói, còn có chí ít 2-3 ngàn nhân mã. Cái kia 2-3 ngàn người đều là cao thủ chân chính, tu vi kém cỏi nhất đều đạt đến trung thiên cảnh trung hậu kỳ, nhưng giờ phút này, lại tại trưởng ấn phía dưới tan thành mây khói, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, như vậy chết không dấu vết. Trong hư không lâm vào an tĩnh. Một màn này cho người ta rung động thật lớn. Thời khắc này Tô Tỉnh, đơn giản như là một tôn vô địch chiến thần, cho người cảm giác thật là đáng sợ, không thể chiến thắng, không cách nào chiến thắng. Nhưng mà, hết thể cũng không có như vậy đình chỉ, Tô Tỉnh lại lần nữa ra tay, đồng dạng đại trưởng ấn, hủy thiên diệt địa đồng dạng nổ xuống. Lúc này sinh tử đấu tông tồn vong thời khắc, hắn không có chút nào lưu thủ, giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, giết. Giết càng nhiều người, sinh tử đấu tông nguy cơ liền sẽ càng nhỏ. Ầm ầm. Lần này có hơn 1.000 người chết tại trưởng ấn phía dưới, nhân số tử vong so lần thứ nhất muốn ít, đây là bởi vì người đối diện ngựa, đã bị giết tới sợ hãi, bắt đầu tứ tán thoát đi. Đám người phân tán, dẫn đến trưởng ấn không cách nào phát huy ra tập trung tính uy năng. Đối phương hư không hậu phương, yến ra thế, hoa phi điệp bọn người đã tìm đến, vừa vặn nhìn thấy màn này, không khỏi rung động không hiểu. Không nên cùng hắn đối đầu, hắn có bắt đầu tinh thần chi lực ra thân, giờ phút này chiến lực thẳng tới tinh túc cảnh viên mãn. Yến ra thế gào to. Tinh túc cảnh viên mãn. Tô Tỉnh song quyền một nắm, cái này đích xác là trước mắt hắn chiến lực. Bạch. Tô Tỉnh ánh mắt khóa chặt lại Yến ra thế. Yến gia thế là Hắc Hoàng môn đại sư huynh, đời tiếp theo Hắc Hoàng môn trưởng giáo người thừa kế, giết Yến gia thế, chẳng khác gì là đưa cho Hắc Hoàng môn đón đầu thống kích, sẽ để cho tinh thần đối phương giảm lớn. Có bác đầu tinh thần chi lực ra thân, Tô Tỉnh thời khắc này tốc độ cũng đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Thân thể từ giữa không trung kéo qua một đạo thật dài hỏa diễm cái đuôi, nhấc lên quần quần phong lôi chi thành, trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền vượt ngang mười mấy vạn mét khoảng cách. Đi tới Yến gia thế cách đó không xa. Yến gia thế một mặt hãi nhiên, nên đón Tô Tỉnh ánh mắt lạnh như băng, thân thể lập tức như rớt vào hầm băng. Hắn muốn giết ta. Yến gia thế lập tức minh bạch Tô Tỉnh ý nghĩ, có thể đối mặt thời khắc này Tô Tỉnh, hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Ầm ầm. Tô Tỉnh giơ tay lên, chuẩn bị một quyền đánh sát Yến gia thế thời khắc. Đồng nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ không gì sánh được nguy cơ mãnh liệt. Quanh người hắn ước vạn tế bào, vô số kể thần kinh, đều phát ra nguy cơ mãnh liệt tín hiệu, chưa từng giờ khắc này, hắn cảm giác tử vong cách hắn gần như thế. Chương 735, xương hào cấp sát thủ. Thử tiêu phong trên không. Tô Tỉnh muốn giết Yến gia thế, nếu như thành công, đối với Hắc Hoàng môn tất nhiên là cái đả kích nặng nề, sẽ đối với chư phương liên quân sĩ khí, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Đồng nhiên, tại trong hư không kia, có một đạo lôi đỉnh màu đen hiện lên. Tương dạ không xé rách thành hai nửa, hướng phía Tô Tỉnh cấp tốc rơi xuống. Quá nhanh. Cực hạn nhanh. Tô Tỉnh vừa phát giác được nguy cơ sinh tử, cái kia đạo khổng lồ lôi đình màu đen, đã bao phủ lại hắn. Hắn cảm nhận được lực lượng vô cùng đáng sợ, cho dù bắt đầu tinh thần chi lực ra thân, cũng vô pháp chống lại. Sinh tử một đường, nguy cơ giáng lâm. Tô Tỉnh thậm chí không kịp vận dụng động hư bí thuật, không kịp đi bóp nát thiên tâm linh lung ngọc. Tại cái kia đạo khổng lồ lôi đình màu đen trước mặt, hắn tất cả thủ đoạn bảo mệnh hết thể không dùng được. Sát thủ. Tô Tỉnh trong đầu hiện lên hai chữ này. Mà lại hắn biết, đối phương thế tất không phải bình thường sát thủ. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai bóng người phi tốc vào tới, bọn hắn khí tức bàng bạc mênh mông, một trái một phải đứng ở bên người Tô Tỉnh, ngẩng đầu nhìn cái kia khổng lồ lôi đình màu đen, nhao nhao xuất thủ. Giang giác. Hai đạo quyền cương dòng lũ. Như là hai tòa núi lửa dâng lên mà ra, đem trời cao quái, đem đêm tối xé rách, hung hăng trùng kích tại lôi đỉnh màu đen kia bên trên. Hai quyền này, lực lượng đáng sợ đến cực điểm, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Tại đinh thai nhức góc trong tiếng oanh minh, lôi đỉnh màu đen bị quyền cương trùng kích cuốn ngược mà quay về, cuối cùng va chạm tại một chỗ trên bầu trời, bộc phát ra vô cùng vô tận thiểm điện, rốt cục chôn vùi. Giờ phút này, mọi người mới nhìn rõ ràng. Đứng tại Tô Tỉnh hai bên trái phải, là hai vị lao giả râu tóc bạc trắng. Nô Tổ. Lý Tổ. Các ngươi sao lại tới đây? Tô Tỉnh kinh dị, tại sinh tử một đường lúc, xuất hiện ở bên cạnh hắn, cứu hắn một mạng, chính là Nô Tổ cùng Lý Tổ. Chúng ta vẫn giấu kín tại bên cạnh ngươi, bởi vì chúng ta biết, tất nhiên có người muốn đối với ngươi thống hạ sát thủ, đây là bọn hắn tối nay muốn diệt ta sinh tử đấu tông lớn nhất mục đích. Lý Tổ giải thích nói. Tô Tỉnh không phải đồ đần, tỉ mỉ nghĩ lại, chính là minh bạch, ấy này nói, hai vị lao tổ, xem ra là ta liên lụy sinh tử đấu tông. Nô tổ lắc đầu, thoải mái nói, tông môn suy yếu lâu ngày đã lâu, mới có thai họa giáng lâm, ngươi xuất hiện, bất quá là đem thời gian sớm mà thôi. Lý tổ cũng nói, không cần để ở trong lòng, hảo hảo đối địch. Lúc nói chuyện, tại đêm đó không trung, hiện hiện một tôn bóng người màu đỏ ngỏm, quanh người hắn quanh quẩn lấy nồng đậm huyết quang, khí tức băng lãnh thị sát, như là một tôn che trời huyết nhật, cho người ta rất đáng sợ hương vị. Lý tổ ánh mắt ngưng tụ, nhìn cái kia đạo bóng người màu đỏ ngỏm, cả giận nói, huyết lưu, quả nhiên là ngươi. Nô tổ trên thân, có sát ý tỏ khắp, tinh luyện không gì sánh được trí tôn chi lực dũng động, đơn quyền hướng lên trời, cất cao giọng nói, sát thủ điện đường nếu tham dự trong đó, liền không chỉ ngươi một người xuất hiện mới đúng, còn có ai, cùng một chỗ cút ra đây đi. Huyết lưu, sát thủ điện đường xưng hào cấp sát thủ, là chân chính làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, chết ở trong tay hắn tinh túc cảnh viên mãn cường giả, đều vượt qua hai ngón tay số lượng, thậm chí có nửa bước chí tôn, vẫn lạc với hắn tay. Đồng thời, huyết lưu xuất hiện, cũng đại biểu Tây Lương Châu một vị khác bá chủ, sát thủ điện đường tham dự tối nay hành động. Đó là cái thật không tốt tín hiệu. Hắc Hoàng Môn, sát thủ điện đường hai đại bá chủ liên thủ, cộng thêm chín đại quân vương, đều muốn tiêu diệt sinh tử đấu tông. Có thể nói, tối nay sinh tử đấu tông, đích thật là đại họa tiên đến. Ầm ầm. Nương theo lấy Ngô Tổ tiếng nói rơi xuống, tại tôn này bóng người màu đỏ ngòm bên cạnh, có khí lưu màu đen điên cuồng dũng động, khi khí lưu tan hết, một tôn đen kịt thân ảnh, hiện lên ở trong bầu trời đêm. Hắn cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, khí tức cũng không hừng hực mãnh liệt, nếu như không cẩn thận nhìn chăm chú, cơ hồ sẽ đem hắn xem như một người bình thường. Chỉ có như vậy một người, lại làm cho Ngô Tổ như lâm đại địch, lòng sinh cảnh giác. Bởi vì hắn, chính là sát thủ điện đường lại một vị xưng hào cấp sát thủ, ảnh không. Hai đại xưng hào cấp sát thủ, thậm chí có được ám sát cường giả trí tôn thực lực, giờ phút này lại cùng nhau mà đến, mục tiêu trực chỉ Tô Tỉnh. Cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng phát lạnh, đồng thời tức giận dâng lên. Hắn song quyền nắm chặt, âm thầm thề, tối nay nếu như không chết, tất nhiên muốn để Hắc Hoàng Môn, sát thủ điện đường, thậm chí cửu đại quốc độ, đều bỏ ra phi thường thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi tuyển ai? Nô Tổ cùng Lý Tổ nhìn nhau, cuối cùng Nô Tổ nói, ta chiến huyết lưu. Lý Tổ gật gật đầu, nói, vậy ta liền lựa chọn ảnh không đi. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, Nô Tổ, Lý Tổ thân ảnh, từ biến mất tại chỗ không thấy, lại xuất hiện lúc, đã đến trên bầu trời. Kịch chiến, trong nháy mắt bộc phát. Nô Tổ chiến huyết lưu, Lý Tổ chiến ảnh không. Ầm ầm. Tại trên bầu trời kia, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phát tiết mà ra, nhấc lên mảng lớn mây khói, như là ngày tận thế tới. Vô luận là huyết lưu hay là ảnh không, chỉ cần có thể trở thành sát thủ điện đường xưng hào cấp sát thủ, thì mang ý nghĩa có được ám sát nửa bước chí tôn thực lực. Nhưng sát thủ cũng có tai hại, chính là không am hiểu chính diện kịch chiến, cho nên giờ phút này huyết lưu cùng ảnh không, đều bị Ngô Tổ cùng Lý Tổ áp chế. Có thể nghĩ lại, Ngô Tổ cùng Lý Tổ đều là chí tôn nhân vật. Lý Tổ ban đầu là thiên kiêu yêu nghiệt, giờ phút này thọ nguyên đi vào cuối cùng, tu vi lui bước, bây giờ chỉ còn lại có nửa bước chí tôn thực lực, có thể tầm mắt cùng kinh nghiệm, muốn so ảnh không lợi hại hơn. Mà Ngô Tổ, hắn là cái sau vượt cái trước hình, căn cơ không gì sánh được vững chắc, tu vi không gì sánh được tinh luyện, cho tới bây giờ đều có được chí tôn chiến lực, áp chế huyết lưu càng không nói chơi. Chỉ là, mặc dù là chế trụ, có thể huyết lưu cùng ảnh không là xương hào cấp sát thủ, hành tung quỷ bí giảo hoạt, Nô Tổ cùng Lý Tổ trong lúc nhất thời muốn giết chết bọn hắn, cũng rất khó làm được. Giết! Tô Tỉnh nhìn thấy Nô Tổ cùng Lý Tổ đều là chiếm cư ưu thế, lo âu trong lòng ít đi rất nhiều, ánh mắt một lần nữa rơi vào phía trước rất nhiều nhân mã trên thân. Hắn chuẩn bị thừa dịp thế cục còn coi như ổn định thời điểm, có thể giết nhiều một số người, liền giết nhiều một số người. Mỗi tiêu hao nhiều hơn rơi chư phương liên quân một phần thực lực, đối với sinh tử đấu tông tới nói, đều là việc tốt. Nghĩ thầm tức động, Tô Tỉnh vận dụng bắt đầu tinh thần chi lực, song quyền tê động, hai đạo kinh khủng quyền cương gào thét mà ra. Ầm ầm. Chư phương trong liên quân, có thật nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị, còn có rất nhiều người căn bản là không có cách phản kháng, vẹn vẹn vừa đối mặt, hai đạo kinh khủng quyền cương, tựa như cùng sinh mệnh thu hoạch cơ, xóa sạch 3-4 ngàn người. Cái kia nguyên bản dày đặc bóng người, trực tiếp bị thanh ra hai mảnh trống không khu vực. Tản ra. Chờ đợi đại quân áp cảnh. Có người gào to, những người còn lại tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Dạng này vô vọng chịu chết, không có người nào nguyện ý. Đáng tiếc. Tô Tỉnh thấy tình cảnh này, liền biết không cách nào tiếp tục tạo thành diện tích lớn tổn thương. Tinh đấu chiến trận mặc dù lợi hại, nhưng cũng có thiếu hụt. Đó chính là hắn vị này chiến trận hạch tâm, không thể khoảng cách những người khác quá xa. Nếu không, lực lượng của bọn hắn liền không cách nào quần quận không dứt chuyển vận cho Tô Tỉnh. Càng có thể tiếc chính là, Yến Gia Thế đã có kinh nghiệm, lần này không có tiếp tục lộ diện, trốn ở vô số trong đám người, Tô Tỉnh trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem hắn tìm ra. Chương 736, Đại quân áp cảnh. Thử tiêu phong trên không, song phương xa xa giằng co. Một bên là hàng ngàn hàng vạn nhân mã, một bên khác cũng chỉ có Tô Tỉnh một người. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Giờ phút này, Tô Tỉnh quanh thân bắt đầu thất tinh vần quanh, thân thể vĩ ngạ, tóc dài bay lên, khí thế bá đạo lại lăng lệ. Như vậy tư thái, cấp mọi người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Mà tại cái kia trên bầu trời, Nô Tổ cùng Lý Tổ vẫn tại từng bước gáp chế huyết lưu cùng ảnh không hai đại xương hào cấp sát thủ, nhưng muốn đánh giết, vẫn có chút gian nan. Ầm ầm. Đồng nhiên, ở phương xa bầu trời, có quần quận lôi âm phun trào mà tới. Người phía trước ngựa, phần lớn người mặc sinh tử đấu tông phục sức, nhân số không nhiều, không hơn vạn dư tả hữu, mà lại mỗi người trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế. Những cái kia đều là sinh tử đấu tông đệ tử, cơ bản đều là đệ tử nội môn. Mà tại nội môn các đệ tử ở giữa, còn xen lẫn có không ít trưởng lão nhân vật, bởi vì các đệ tử nội môn còn không có bước vào tông sư lĩnh vực, tạm thời sẽ không ngự không phi hành, đều là do các trưởng lão dùng tu vi chi lực mang theo cưỡng ép bay lên đi đường. Cùng đệ tử nội môn so sánh, các trưởng lão thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ mỗi người đều toàn thân đẫm máu, hiển nhiên trước đó đều đã trải qua một trận kịch liệt chém giết. Đại sư huynh, mở thiên đấu đại trận, tiếp trưởng lão cùng các sư đệ trở về. Tô Tỉnh vội vàng gào to một tiếng. Ong ong ong. Lục Kim Triều phi thường dứt khoát, chiến kỳ vung lên, thiên đấu chiến trận phía trên liền hiện ra một đạo lỗ hổng, dẫn đầu mà đến các đệ tử nội môn, nhao nhao chen chúc mà vào. Nhưng lỗ hổng không lớn, hơn một vạn người muốn lập tức toàn bộ tiến vào thiên đấu chiến trận căn bản không có khả năng. Cái này đúng là bất đắc dĩ, thiên đấu chiến trận không thể lái ra quá lớn lỗ hổng, như thế lỗ hổng co vào thời gian quá dài, cực kỳ dễ dàng cho đối phương thừa dịp cơ hội. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh vượt qua rất nhiều đệ tử nội môn, rốt cục trông thấy tại sinh tử đấu tông nhân mã hậu phương, có một chi mấy trăm người đội ngũ, ngay tại đoạn hậu. Trong đó, liền có Tô Tỉnh hết sức quen thuộc hai bóng người, chính là hình phạt đại trưởng lão Mục Thải Hồng cùng Du Lão. Giờ phút này, Mục Thải Hồng cầm trong tay thiên linh tháp, mà Du Lão thì cầm một cây xích hồng thước ngọc. Hai người này đồ vật, đều là cực phẩm pháp khí. Thiên linh tháp khí linh, mặc dù tại Tô Tỉnh sông tháp quan thời điểm bị ma diệt, nhưng Trúc Lung trưởng giáo đã một lần nữa rót vào khí linh mới, uy năng cũng không có giảm bớt cái gì. Mà Du Lão trong tay xích hồng thước ngọc, Tô Tỉnh chưa từng gặp qua, nhưng này thước ngọc trong khi vung lên, dâng lên hỏa diễm uy lực đều là cực mạnh, đủ để nhìn ra thước ngọc phi phàm. Lấy Mục Thải Hồng cùng Du Lão cầm đầu, mấy trăm vị sinh tử đấu tông trưởng lão, mỗi người tu vi, thấp nhất đều đạt đến tinh túc cảnh sơ kỳ, ngay tại dục huyết phân chiến, là các đệ tử nội môn tranh thủ trốn thiên đấu chiến trận thời gian. Mà bọn hắn đối thủ, thì là một chút nhìn không thấy bờ, phủ kín bầu trời khủng bố đại quân. Trong đó, thình lình xuất hiện Hắc Hoàng môn pháo đài chiến tranh, cùng cựu đại quốc độ cự đại phi thuyền. Đáng sợ chiến tranh lợi khí, tăng thêm lít nha lít nhít bóng người, đây mới thực là đại quân áp cảnh, cho người ta nặng nề vô cùng ngạt thở cảm giác, làm người tuyệt vọng. A. Một vị sinh tử đấu tông trưởng lão kêu thảm một tiếng, thân thể bị khủng bố lực lượng oanh trúng, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ầm ầm. Hắc Hoàng môn pháo đài chiến tranh bên trên, đánh ra một đạo kinh khủng hắc quang, bao phủ lại trọn vẹn 10 vị sinh tử đấu tông trưởng lão, mà cái kia 10 vị trưởng lão, thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói, thế mà ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Bầu trời huyết vũ bay tán loạn, trang diện thảm liệt không gì sánh được. Tô Tỉnh mắt thử muốn nước, một tiếng ầm vang, trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Mang theo bắt đầu tinh thần chi lực, hắn bây giờ chiến lược đạt đến tinh túc cảnh viên mãn, một màn này trận, lập tức liền để sinh tử đấu tông bên này không ít trưởng lão, áp lực hơi lỏng một chút. Ầm ầm. Tô Tỉnh Thiết quyền hoành không, đáng sợ lực lượng oanh sát mà ra, đem một vị Hắc Hoàng môn trưởng lão thân thể trực tiếp đánh xuyên qua. Sặc. Tử tinh pháp kiếm ra khỏi vỏ, thảo tự kiếm quyết vận chuyển mà ra, trong hư không một gốc cỏ non hiện hiện, bốn bề tản mát lấy kinh khủng hỗn độn kiếm khí, oanh sát hướng về phía trước. Môn này cực phẩm chân pháp, tại Tô Tỉnh mượn nhờ bắt đầu tinh thần chi lực, để chiến lực đạt tới tinh túc cảnh viên mãn về sau, rốt cục triển lộ ra nó kinh khủng một mặt. Vô số hỗn độn kiếm khí khuấy động mà ra, như là một viên đạn hạt nhân nổ tung, trọn vẹn 8 vị tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả, dưới một kiếm này, thế mà toàn bộ bị xóa sạch. Tốt! Không hổ là ta sinh tử đấu tông cái thế yêu nghiệt. Giết tốt! Tô tiểu tử! Sinh tử đấu tông các trưởng lão hô to đứng lên, mặc dù rất nhiều người Tô Tỉnh cũng không nhận ra, nhưng bọn hắn hiển nhiên đều chú ý Tô Tỉnh, đối với hắn tràn đầy chờ mong. Mọi người triệt thoái phía sau. Mục Thải Hồng gào to một tiếng, nàng mặc dù cũng nhìn thấy Tô Tỉnh mượn nhờ bắt đầu tinh thần chi lực, triển lộ lực lượng cường hãn, nhưng càng là biết, bằng vào Tô Tỉnh bây giờ lực lượng, căn bản là không có cách cứu vãn trận này bại cục. Mà giờ khắc này, cái kia hơn một vạn đệ tử nội môn, cơ bản đều đi vào thiên đấu trong trận pháp, bây giờ trọng yếu nhất, chính là mọi người đều tiến vào thiên đấu chiến trận, mượn nhờ chiến trận lực lượng phòng ngự. Ba ba bá. Nói ra làm cho đi, rất nhiều sinh tử đấu tông các trưởng lão, đều không có chần chờ, nhao nhao hướng về hậu phương rút lui. Mà tiếp cận đại quân, tự nhiên không thể nào để cho sinh tử đấu tông đám người, dễ dàng như vậy rời đi, phía trước nhất các vị cường giả, ngang nhiên xuất thủ. Trong lúc nhất thời, lại có không ít sinh tử đấu tông trưởng lão vẫn lạc. Tô Tỉnh thấy cảnh này, cũng là có lòng không đủ lực, mặc dù hắn bây giờ chiến lực coi như không tệ. Thế nhưng nhiều lắm là tại trong hồ nước lật lên một đóa bọ sóng nhỏ, căn bản không đủ để thay đổi càn khôn. Trước mặt mọi người vị sinh tử đấu tông các trưởng lão rút về đến thiên đấu chiến trận thời điểm, nguyên bản mấy trăm người, thế mà chỉ còn lại hơn 200, nhân số giảm nhanh một nửa trở lên. Mà sống sót người tới, cũng cơ hồ mình đầy thương tích, khí tức hể hoải tới cực điểm. Trưởng lão A. Rất nhiều đệ tử nội môn nghẹn ngào khóc giống, hai mắt chảy xuống huyết lệ. Lấy chư vị trưởng lao thực lực, vốn có thể tránh cho tử vong, lại bởi vì cứu bọn họ mà vẫn lạc, để bọn hắn tự trách không gì sánh được. Đóng lại thiên đấu chiến trận. Nương theo lấy ầm ầm cục tiếng vang, thiên đấu chiến trận bên trên lỗ hổng, cấp tốc co vào, chỉ chốc lát sau liền triệt để khép lại. Trên bầu trời, kịch chiến như cũ không thôi. Giờ phút này chỉ còn lại có ba người, chính là Tô Tỉnh, Mục Thải Hồng cùng Du Lão. Ba người bọn họ cho dù là thiên đấu chiến trận đóng lại, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm xuất nhập. Tô Tỉnh là bởi vì thân phụ tinh đấu chiến trận, tòa chiến trận này cùng thiên đấu chiến trận khí tức tương liên, sẽ không nhận trở ngại, mà Mục Thải Hồng cùng Du Lao đều riêng phần mình có thủ đoạn. Nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ lớn, Mục Thải Hồng cùng Du Lao trở lại Tô Tỉnh bên người. Mà tại đối diện kia, cũng có hai bóng người hạ xuống, đứng tại đại quân phía trước nhất, hai người kia đều là Hắc Hoàng môn người. Không chỉ có tự thân tu vi đạt tới tinh túc cảnh viên mãn, lại cầm trong tay cực phẩm pháp khí, vô cùng lợi hại. Trang diện đống nhiên liền lâm vào yên tĩnh. Đại quân áp cảnh, nhưng không có vội vã động thủ. Mà Tô Tỉnh, Mục Thải Hồng, Du Lão tăng người, thì dựa lưng vào thiên đấu chiến trận, mắt nhìn phía trước. Đống nhiên, tại cái kia trên bầu trời, có mười mấy đạo khí tức kinh khủng giáng lâm. Ba ba ba ba ba. Trong nháy mắt, cái kia mười mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện tại Tô Tỉnh đám người bên người cùng trước người. Cương giả trí tôn bọn họ, rốt cục hết thể trở về. Chương 737, thiên đấu chiến trận băng diệt. Trong bầu trời đêm, đại quân lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối, đem Tử Tiêu Phong bao bọc vây quanh, cho người ta vô biên tuyệt vọng. Nhất là, tại đại quân kia ngay phía trước, trọn vẹn 10 đạo thân ảnh, hết thể vĩ ngạn vô biên, cường hãn dị thường. Bọn hắn là trí tôn, là đoàn trung thiên cùng 9 đại quân vương. Đây là cố cơ hồ hủy diệt thiên địa lực lượng. Thập đại chí tôn chi thế, thậm chí đem hậu phương vô cùng vô tận đại quân khí thế cho che đậy kín, đây cũng là cường giả chí tôn đáng sợ. Dứt khoát, sinh tử đấu tông phương này, Trúc Lung trưởng giáo cũng là an toàn trở về, cho đám người một hạt thuốc can thần. Trưởng giáo, ta cùng Lao Du vô dụng, Vân Hải Phong cùng Tử Trúc Phong lần lượt thất thủ, đệ tử ngoại môn hơn 60 vạn, đệ tử nội môn hơn 200,000, trưởng lao mấy vạn người. Cơ hồ chết hết. Mục Thải Hồng từ trước đến nay cường thế cương nghị, giờ phút này thanh âm lại tại nghẹn ngào, thân thể không ngừng run rẩy, giống như lập tức già nua mấy chục trên trăm tuổi, cặp mắt kia bên trong, lưu lại huyết lệ. Là ta vô dụng a. Du lão kêu gào, mặt mũi tràn đầy tự trách. Bên cạnh, Tô Tỉnh thân thể cũng là đột nhiên chấn động. Hắn vừa rồi trợ giúp Du lão cùng Mục Thải Hồng thời điểm, phát giác bọn hắn chỉ là mang về hơn 1 vạn đệ tử nội môn, cùng số bách trưởng lão, liền ẩn ẩn phát giác được không ổn. Giờ phút này chính thai nghe được tin tức này, hay là tâm thần chấn động không gì sánh được. Từ Trúc Phong, Vân Hải Phong đệ tử các trưởng lão nhân số cộng lại, gần 100 vạn. Thế mà chỉ có hơn 1 vạn người còn sống xuống tới, cái kia 2 tòa sơn phong. Đơn giản biến thành nhân gian luyện ngục. Cái này không thể trách Mục Thải Hồng cùng Du lão, hai người bọn họ tuyệt đối là tận lực. Làm sao, đối phương người đông thế mạnh, trên bầu trời cái kia đen nghịt đại quân, nhân số chí ít mấy chục vạn, không phải Mục Thải Hồng cùng Du lão xuất lĩnh mấy ngàn mấy vạn trưởng lão liền có thể chống cự. Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đen nghịt đại quân, nhìn qua Đoàn Trung Thiên thập đại chí tôn, trong mắt lửa giận thiêu đốt, toàn thân sát ý tràn ngập. Nợ máu, cần dùng máu hoàn lại. Đoàn Trung Thiên. Trúc Lung trưởng giáo tức giận gào to lấy, đang nghe Vân Hải Phong, Tử Trúc Phong thất thủ về sau, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn phẫn nộ. Sinh tử đấu tông sừng sững Tây Lương Châu vạn năm tuế nguyệt, còn chưa bao giờ tổn thất như vậy thảm trọng qua. Tông môn Tam Phong, lại là thất thủ trọn vẹn 2 đỉnh núi. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy hoạt bát sinh mệnh, trẻ tuổi như vậy các đệ tử, liền như vậy tử thương hầu như không còn, Trúc Lung tự trách tột đỉnh, chỉ cảm thấy chính mình thẹn với sinh tử đấu tông lịch đại trưởng giáo, thẹn với tổ tiên. Mà đối với Đoàn Trung Thiên cùng 9 đại quân vương cái này 10 vị kẻ cầm đầu, Trúc Lung hận ý, cũng như quần quận như nước biển lan tràn ra. Ầm ầm. Đông nhiên, Trúc Lung trưởng giáo quanh thân, phun ra một cỗ không gì sánh được băng hàn lực lượng khí tức. Lấy nàng làm trung tâm, phương viên mấy ngàn thước chi địa, đều bị băng phong đông kết. Nếu không có nhận lấy Trúc Lung bảo hộ, Tô Tỉnh thậm chí cảm thấy được bản thân có thể trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Mà tại cỗ hàn ý này tràn ngập trong hơi thở, một đóa thánh khiết hoa sen, chậm rãi hiện hiện. Cận thánh tuyết liên. Cái này bán thánh khí, tại Trúc Lung trưởng giáo phẫn nộ đan sen phía dưới, rốt cục bị nàng đem ra. Ầm ầm. Kinh khủng hàn khí. Hình thành một cỗ phương viên mấy vạn mét gió lốc, hướng phía trước đại quân thổi đi qua. Đừng nói là cái kia đen nghịt đại quân, liền ngay cả 9 đại quân vương, đều tại thời khắc này sắc mặt kịch biến. Ngay cả bọn hắn loại này chí tôn nhân vật, đều từ cái kia kinh khủng hàn ý bên trong, cảm nhận được 10 phần uy hiếp. Đây cũng là bán thánh khí đáng sợ. Có thể đổ sát chí tôn. Soạn. Đông nhiên, ở bên người Đoàn Trung Thiên, một cỗ đồng dạng kinh khủng gió lốc màu đen hiện lên, hung hăng trùng kích tại băng hàn gió lốc phía trên. Cả hai đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, cơ hồ tương dạ không đánh xuyên qua. Gió nổi mây phun ở giữa, mọi người thình lình phát hiện, tại Đoàn Trung Thiên trong tay, nổi lên một gốc toàn thân như mạc ngọc cây nhỏ, phóng ánh sáng long lanh. Ma tinh thánh thụ. Đây là Hắc Hoàng môn bán thánh khí. Chính là bởi vì có cái này bán thánh khí, Đoàn Trung Thiên mới có thể chống cự ra buộc phát cận thánh tuyết liên. Bên cạnh 9 đại quân vương, kinh nghi bất định bên trong mắt lại lộ ra vẻ hâm mộ. Bán thánh khí, là bá chủ mới có nội tình, chỉ có sinh tử đấu tông, Hắc Hoàng môn, sát thủ điện đường có được, mà cửu đại quốc, lại một cái đều không có. Trúc Lung, tối nay đằng sau, sinh tử đấu tông sẽ tại thế gian xóa tên, bán thánh khí cũng không thể nào cứu được các ngươi. Đoàn Trung Thiên thái độ cường ngạnh. Sự tình tới mức độ này, đã không có lượn vòng chỗ trống. Xóa tên. Trúc Lung cười lạnh, loại lời này, ngươi Đoàn Trung Thiên còn chưa có tư cách nói như vậy. Mặc dù Vân Hải Phong, Tử Trúc Phong thất thủ, Tử Tiêu Phong vẫn tại, ta sinh tử đấu tông liền sẽ không đổ. Tử Tiêu Phong, là đệ tử hạch tâm chỗ ở, bây giờ bên trong còn có hơn 1 vạn đệ tử nội môn. Những người này, đều là sinh tử đấu tông chân chính căn cơ, là tương lai hy vọng. Bọn hắn không chết, sinh tử đấu tông liền ngã không được. Chỉ cần vượt qua lần này nan quan, Vân Hải Phong cùng Tử Trúc Phong đều có thể trùng kiến. Mà Tử Tiêu Phong, có thiên đấu chiến trận thủ hộ, vững như thành đồng, chí tôn đều khó mà phá vỡ. Ha ha ha! Nói trắng ra, Trúc Lung ngươi không phải liền là ỷ vào thiên đấu chiến trận bảo hộ Tử Tiêu Phong sao? Đoàn Trung Thiên chợt cười to đứng lên, tiếp lấy tiếng cười im bặt mà dừng, lãnh đạm nói, vậy nếu như Tử Tiêu Phong đã mất đi thiên đấu chiến trận đâu? Có ý tứ gì? Trúc Lung cùng Tô Tỉnh bọn hắn, đều mơ hồ có cố dự cảm không tốt, lại cụ thể lại không nói ra được. Ngay tại giờ phút này, phía sau bọn họ thiên đấu chiến trận, đồng nhiên vang lên thanh âm vỡ vụn. Giang giác. Giang giác giang giác. Trong nháy mắt, thiên đấu chiến trận phía trên, liền hiện đầy vô số đạo vết rách. Trúc Lung đồng nhiên quay người, ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc rơi trên người Lục Kim Triều. Quắc, Lục Kim Triều, ngươi đang làm cái gì? Thiên đấu chiến trận vững như thành đồng, bị sinh tử đấu tông kinh doanh vô số tuyến nguyệt, ngoại lực đều không thể bài trừ, tự thân lại càng không có vấn đề gì. Giờ phút này, thế mà tại băng diệt. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là chủ trì thiên đấu chiến trận người, đang tận lực phá hư. Mà bây giờ chủ trì thiên đấu chiến trận, chính là Lục Kim Triều. Tô Tỉnh cũng là nhìn về hướng Lục Kim Triều, Tử Tiêu Phong trong trong ngoài ngoài tất cả mọi người, đều nhìn về Lục Kim Triều. Từng cái ánh mắt phức tạp, mê mang, nghi hoặc. Rốt cục, Lục Kim Triều chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt, nổi lên nụ cười thản nhiên. Nụ cười kia như là gợn sóng giống như cấp tốc huyết tán ra, rất nhanh liền để Lục Kim Triều cả người, nhìn qua dữ tợn lại điên cuồng. Mà trong tay Lục Kim Triều chiến kỳ, giờ phút này đã bị hắn hung hăng dùng sức bóp, băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Ta đang làm cái gì? Lục Kim Triều nhìn Trúc Lung trưởng giáo. Giữ tận cười, trưởng giáo, ngài còn nhìn không rõ sao. Ta tại hủy đi thiên đấu chiến trận A. Vì cái gì? Trúc Lung trưởng giáo sắc mặt, đã âm trầm sắp chảy ra nước. Nàng một mực đối với Lục Kim Triều ký thác kỳ vọng, lại không nghĩ rằng tại sinh tử đấu tông nguy cơ thời điểm, Lục Kim Triều thế mà hủy đi thiên đấu chiến trận, để Tử Tiêu Phong đã mất đi bảo hộ bình chướng. Một bước này, quá mấu chốt, quá chí mạng. Vì cái gì? Trúc Lung cơ hồ là gào thét. Chương 738, Kim Nhất. Không chỉ có là Trúc Lung, bao quát Tô Tỉnh ở bên trong, sinh tử đấu tông tất cả mọi người, đều tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Kim Triều sẽ làm như vậy. Thậm chí, trên bầu trời cái kia đen nghịt đại quân bên trong, cũng vang lên vô số tiếng kinh ngạc khó tin, ngay cả chín đại quân vương đều là sắc mặt mê mang. Hiển nhiên, ngay cả bọn hắn cũng không biết, Lục Kim Triều sẽ ở thời khắc mấu chốt phản bội sinh tử đấu tông. Duy nhất người biết chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có Đoàn Trung Thiên. Không có cách, Lục Kim Triều ẩn tàng quá sâu. Vì cái gì? Câu nói này Trúc Lung hỏi hai lần, cũng là vô số trong lòng người nghi vấn. Lục Kim Triều là sinh tử đấu tông đại sư huynh, vô luận là bây giờ hay là tương lai, hắn tại sinh tử đấu tông, đều có được hết sức quan trọng thân phận địa vị, hắn không có gì lý do làm như thế. Bởi vì hắn, Lục Kim Triều cách không nhìn về phía Tô Tỉnh, ánh mắt của hắn không còn không màng danh lợi, mà là tràn đầy nồng đậm cựu thị cùng ghen ghét. Đại sư huynh Tô Tỉnh ngây người tại chỗ. Hắn cũng gần như không dám tin tưởng đây hết thảy, trong lòng hắn Lục Kim Triều, từ trước đến nay không màng danh lợi, tâm trí cao xa, còn đã từng nhiều lần cứu hắn. Mà trước mắt người này, diện mục dữ tợn, như là một đầu cắn người linh tinh chó dại. Rất không thể tin sao. Tô Tỉnh, ngươi cho rằng ta muốn cứu ngươi sao? Nếu không phải không thể bại lộ thân phận, ta hận không thể một đao đưa ngươi làm thịt. Còn có Trác Thiên Lưu tên phế vật kia, rõ ràng cho hắn hai loại át chủ bài, vẫn như cũ không giết được ngươi. Lục Kim Triều cả giận nói. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trác Thiên Lưu vẫn mệnh đan cùng bí pháp, đều là ngươi cho. Xem ra, hôm đó tại Thăng Long bí cảnh, ngươi đi theo ta cùng một chỗ xâm nhập đến Nham Tương bên cạnh. Không phải là vì cứu tiểu đệ, mà là muốn xác nhận tin chết của hắn. Tô Kha cả kinh nói. Không sai. Lục Kim Triều không tiếp tục giấu giếm, chỉ là không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thể trốn qua một kiếp. Lục Kim Triều, ngươi làm như thế, cũng là bởi vì ghen ghét Tô Tỉnh, sợ hắn uy hiếp đến ngươi địa vị sao. Trên bầu trời, Trúc Lung trưởng giáo nhìn Lục Kim Triều, ánh mắt khôi phục tỉnh táo, nói, vậy ngươi nhưng biết. Ta đã sớm đưa ngươi, coi là xuống một nhiệm kỳ trưởng giáo. Ha ha ha, Lục Kim Triều điên cuồng cười ha hả, Trúc Lung trưởng giáo, loại chuyện hoang đường này, ngươi chuẩn bị lừa gạt 3 tuổi tiểu hài sao? Thiên đấu chiến trận đã băng diệt, ta cần lừa gạt ngươi sao? Trúc Lung trưởng giáo lắc đầu, còn nữa nói, Tô Tỉnh chi yêu nghiệt, đã có thể thành thánh, ngươi cảm thấy tương lai, hắn sẽ một mực lưu tại sinh tử đấu tông sao? Lời này vừa nói ra, Lục Kim Triều tiếng cười im bặt mà dừng. Hoàn toàn chính xác, đối với có được thành thánh tiềm lực Tô Tỉnh tới nói, sinh tử đấu tông cái này miếu, hay là lộ vẻ hơi nhỏ. Tương lai, hắn tất nhiên không có khả năng một mực lưu tại sinh tử đấu tông. Truy, mà sinh tử đấu tông trưởng giáo, cũng khẳng định không thể do hắn đến kế thừa. Ha ha ha, mặc kệ như thế nào, sinh tử đấu tông tối nay tất nhiên muốn tiêu diệt, ta không lấy được đồ vật, người khác cũng đừng hòng đạt được. Lục Kim Triều đã lười đi truy cứu vấn đề kia. Trúc Lung thấy cảnh này, lắc đầu thở dài, ngươi đã nhập ma, chỉ là ngươi đầu nhập vào đoàn trung thiên, lại có ý nghĩa gì? Tối nay qua đi, hắn định sẽ không lưu ngươi. Đầu nhập vào đoàn trung thiên. Lục Kim Triều lắc đầu, đông nhiên ở trong tay của hắn, nhiều hơn một tấm mặt nạ màu vàng óng. Vâng! Tấm kia mặt nạ vàng kim, bị Lục Kim Triều đeo ở trên mặt, tại trên mặt nạ, thình lình còn có một cái danh sách số hiệu, là một cái viết kép chữ nhất. Kim bài sát thủ đệ nhất. Kim nhất. Nhất thời, Lục Kim Triều thân phận hô chi mà ra. Hắn là sát thủ điện đường người, mà lại là kim bài sát thủ đệ nhất nhân, kim nhất. Thì ra là thế. Sát thủ điện đường nước cờ này, đủ sâu xa. Trúc Lung ánh mắt, đồng nhiên trở nên cực độ rét lạnh xuống tới. Lục Kim Triều là tuổi nhỏ thời điểm, liền bị thu dưỡng nhập sinh tử đấu tông, của hắn thân phận bối cảnh sinh tử đấu tông đã sớm điều tra qua, thanh bạch. Nhưng bây giờ xem ra, cái kia cái gọi là thân phận bối cảnh, hơn phân nửa là sát thủ điện đường ngụy tạo. Trên thực tế Lục Kim Triều, đã sớm là sát thủ điện đường người. Sát thủ điện đường đem hắn đưa vào sinh tử đấu tông, chờ đợi hắn từng bước một trưởng thành, cuối cùng trở thành sinh tử đấu tông đại sư huynh. Mà như vậy đồng thời, sát thủ điện đường cũng cho Lục Kim Triều một thân phận khác, kim bài sát thủ đệ nhất nhân. Tương đương nói là, Lục Kim Triều một người, thân kiêm hai đại bá chủ đời trẻ đệ nhất nhân danh hiệu. Cái này cho dù là yến gia thế, đều không thể so sánh với hắn. Ầm ầm. Trúc Lung trưởng giáo ánh mắt lạnh lẽo, Thiên Thiên Ngọc thủ hư không nhấn một cái, liền có một đạo lực lượng kinh khủng hướng phía Lục Kim Triều quần quần cuốn tới. Phản bội sinh tử đấu tông, đây là tội chết, nhất là thời khắc thế này. Trúc Lung thân là trưởng giáo, rất nhanh tỉnh lại, đồng thời đối với Lục Kim Triều hạ sát thủ. Lục Kim Triều hoàn toàn chính xác đủ nghịch thiên, nhưng hắn dù sao còn thuộc về đời trẻ phạm chủ, đối mặt Trúc Lung trưởng giáo, quả quyết không có sức phản kháng. Thế nhưng là, Lục Kim Triều trong mắt, cũng không có vẻ tuyệt vọng. Trúc Lung trưởng giáo, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Lục Kim Triều đống nhiên mỉm cười, tiếp lấy bên ngoài thân có ánh sáng màu đen phun trào, qua trong giây lát, thân thể liền quỷ dị từ biến mất tại chỗ không thấy. Lực lượng không gian. Tô Tỉnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn từ Lục Kim Triều trên thân, cảm nhận được một cỗ lực lượng không gian ba động. Nghĩ không ra, sát thủ điện đường thế mà đem khổng tức lưu ly tâm cho ngươi. Trúc Lung khẽ nhíu mày, từ trong giọng nói của nàng không khó coi ra, Lục Kim Triều trên người bảo mệnh át chủ bài, hơn phân nửa khó lường. Nàng ánh mắt nhìn về phía hư không, Lục Kim Triều thân ảnh chậm rãi hiện hiện, ở trong tay của hắn, hiện hiện một viên bàn tay lớn nhỏ cổ ngọc khí. Tạo hình như một viên khổng tước, màu sắc lưu ly, trên đó có thất khổng, tản mát lấy khí tức thần bí. Đó chính là khổng tước lưu ly tâm, có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua, so Tô Tỉnh động hư bí thuật càng có tác dụng tốt hơn được nhiều, không chỉ có là bảo mệnh át chủ bài, cũng là lợi khí giết người. Nếu như là bình thường thời khắc, mặc dù có khổng tước lưu ly tâm, Lục Kim Triều cũng căn bản không có khả năng từ Trúc Lung trong tay đào thoát, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Nhưng giờ phút này, thiên đấu chiến trận băng diệt, đoàn trung thiên thập đại chí tôn ở bên, Trúc Lung căn bản hoàn mỹ tiếp tục đuổi giết Lục Kim Triều. Trường giáo, ta đến. Tô Tỉnh nói ra. Lục Kim Triều hoàn toàn chính xác đã cứu hắn, có thể vụng trộm cũng nghĩ qua giết hắn, giờ phút này lại phá hư thiên đấu chiến trận, để tử tiêu phong đặt mình vào hiểm cảnh, để sinh tử đấu tông thế cục lập tức trở nên vạn phần không ổn, đây là tội lỗi lớn. Cái này khiến Tô Tỉnh đối với Lục Kim Triều, lại không nửa phần kính trọng chi ý, có. Chỉ là băng lãnh lạnh sắc cơ. Hành sự cẩn thận. Trúc Lung cũng không ngăn cản, chỉ là dặn dò một câu. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, sau một khắc trực tiếp thôi động hư bí thuật, thân ảnh từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Lục Kim Triều cách đó không xa. Trong hư không, hai người giằng co, lẫn nhau trên thân, đều có tràn ngập sắc cơ. không có bắt đầu tinh thần chi lực ra thân, Tô Tỉnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Lục Kim Triều cười lạnh, hắn cùng Tô Tỉnh vị trí, khoảng cách Tử Tiêu Phong có 10 vạn mét xa. Khoảng cách này, để Tô Tỉnh không cách nào lại chủ trì tinh đấu chiến trận, cho nên cái kia bắt đầu thất tinh, chỉ có thể hư không lơ lửng ở phía xa. Nói cách khác, bây giờ Tô Tỉnh, chỉ có tự thân chiến lực, cũng không có chút nào giá trị. Giết ngươi, không cần bắt đầu tinh thần chi lực. Tô Tỉnh lắc đầu, cho dù chỉ có tự thân chiến lực, hắn vẫn như cũ có lòng tin đối phó Lục Kim Triều. Ha ha! Ngươi sẽ không phải coi là, ta thật ngay cả Yến gia thế đều không địch lại a. Lục Kim Triều chậm rãi vươn ra hai tay, một cỗ cường đại khí tức, từ hắn thể nội chen chúc mà ra, nếu không phải kế hoạch cần, ta như thế nào thua với Yến gia thế? Cũng được, liền để ngươi nhìn một cái ta chân thực chiến lược đi. Chương 739, Mạn Thiên Sa Hải. Ầm ầm. Giờ khắc này Lục Kim Triều, giống như một tôn khôi phục ma vương, cho người ta cảm giác cực kỳ mạnh. Ở trên người hắn, hào quang màu vàng đất lượn lờ lưu chuyển, tản mát lấy nặng nề như núi hương vị, phảng phất hắn giờ phút này hóa thân thành một tòa cự nhạc, không chỉ có kiên cố bất hủ, lại lực lượng bàng bạc. Thổ hệ chân ý. Đây là Lục Kim Triều cực kỳ am hiểu một môn chân ý, đối với hắn lý giải sâu sắc không gì sánh được, cả công lẫn thủ, hoàn mỹ không một tì vết. Một màn này, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Tăng thêm trước đó Lục Kim Triều lời nói, mọi người mơ hồ phát giác được, luận đơn thuần chiến lực, Lục Kim Triều chỉ sợ thật so Yến gia thế lợi hại. Mà trên ngàn năm thi đấu, vì không bại lộ tự thân, hắn mới cố ý thua với Yến gia thế. Một bên khác, Tô Tỉnh chiến ý, cũng là cấp tốc kéo lên, ở trên người hắn có hỏa diễm lượn lờ, đem hắn phụ trợ như là một tôn hỏa thần. Sắc. Tử tinh pháp kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý bén nhọn khuấy động tứ phương, vành trướng hưng hực. Ầm ầm. Lục Kim Triều xuất thủ trước, vẹn vẹn đơn giản một quyền oanh sát hướng Tô Tỉnh, có thể quyền cương kia lại không gì sánh được nặng nề bằng bạc, giống như vô số tòa núi lớn, hướng phía Tô Tỉnh uy áp tới. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Lục Kim Triều cái này nhìn như phổ thông một quyền chi lực, lại có thể uy hiếp được tinh túc cảnh trung kỳ cường giả tính mệnh. Cái này phi thường đáng sợ. Cái này Lục Kim Triều, thế mà ẩn tàng sâu như thế. Phương xa, Đoàn Trung Thiên ánh mắt lấp lóe không yên. Đơn giản một quyền, chiến lực liền thẳng tới tinh túc cảnh trung kỳ. Nhìn như vậy đến, Lục Kim Triều hoàn toàn buộc phát tình huống dưới, cho dù là không địch lại tinh túc cảnh hậu kỳ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Phần này chiến lực, hoàn toàn chính xác có thể cùng Tô Tỉnh phân cao thấp. Các ngươi không nên quên, Lục Kim Triều chính là kim nhất. Đường đường kim bài sát thủ đệ nhất nhân, thủ đoạn ám sát khẳng định phi thường lợi hại. Hắn còn có khổng tức lưu ly tâm, đủ để khắc chế Tô Tỉnh cái chủng loại kia quỷ dị thân pháp. Lục Kim Triều cùng Tô Tỉnh, đại biểu cho đời trẻ mạnh nhất chiến lược. Giữa bọn hắn trận chiến này, có thụ chú mục. Không chỉ có cái kia đen nghịt đại quân, Tử Tiêu Phong bên trên đám người, ngay cả Đoàn Trung Thiên thập đại trí tôn, cùng Trúc Lung trưởng giáo đều là tạm dừng rằng co, chú ý trận chiến này. Chém. Tô Tỉnh gào to, tử tinh pháp kiếm nộ phách mà xuống, kinh khủng kiếm cương tùy theo quét sạch mà ra, cùng cái kia màu vàng đất quyền cương, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Đọc truyện tại. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, lực lượng từ trong bầu trời đêm phát tiết mà ra, như là một vòng liệt nhật bạo tạc, quấy ra mãnh liệt cuồng phong, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà ra. Sau một kích, khó phân trên dưới. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh cùng Lục Kim Triều thân ảnh không hẹn mà cùng từ biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Sát na đằng sau, thân ảnh của hai người tại vạn mét bên ngoài hiện hiện, đột nhiên đụng vào nhau. Tốc độ của bọn hắn đã không thể dùng đơn thuần mau tới hình dung, hoàn toàn là đang tiến hành không gian xuyên toa, gần như thuần di. Mà mỗi lần trong lúc xuất thủ lực lượng đều cực kỳ đáng sợ, mỗi một kích đều đủ để đem tinh túc cảnh trung kỳ cường giả đánh thành trọng thương. Trong hư không, tiếng bạo liệt bên tai không dứt. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh cùng Lục Kim Triều đã giao phong không xuống mấy chục hiệp, cả hai kỳ phùng địch thủ, tương xứng. Vù vù. Một đoạn thời khắc, thân ảnh của hai người riêng phần mình dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Đây không phải tại ngưng chiến, mà là tại chủ mưu cường đại hơn công kích. Quả nhiên, Tô Tỉnh bên ngoài thân lưu chuyển quang mang cải biến, từ hỏa diễm diễn hóa thành một mảnh hỗn độn mông lung sắc thái, ở trong kiếm khí lưu chuyển, tiếng rung không thôi. Hắn muốn thôi động thảo tự kiếm quyết. Đối diện, Lục Kim Triều quanh thân khí thế, tại trên đỉnh phong kia, lần nữa phóng ra một bước. Mạn Thiên Sa Hải. Nương theo lấy một đạo quát khẽ âm thanh, lực lượng kinh khủng từ Lục Kim Triều thể nội dâng lên mà ra, trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy vạn mét bầu trời, hiện ra vô tận cùng xa, biến thành một mảnh sa mạc hải dương. Mạn Thiên Sa Hải. Đây chính là Sinh Tử Đấu Tông một môn phi thường cường đại cực phẩm chân pháp. Lục Kim Triều từng vì Sinh Tử Đấu Tông đại sư huynh, từng bị ký thác kỳ vọng, tu được môn này cực phẩm chân pháp, cũng không làm cho người kỳ quái. Ầm ầm. Tại trong Mạn Thiên Sa Hải kia, cùng sa phun trào, cùng phong gầm thét, nương theo lấy từng đạo tiếng bạo liệt, từng tòa do cắt vàng ngưng tụ thành cự nhân xung ra, song quyền đánh lồng ngực, phát ra như lôi đỉnh giống như tiếng giống giận dữ. Hoàng cắt cự nhân phóng lên tận trời, giống như thiên binh thiên tướng, hướng Tô Tỉnh đánh tới. Mỗi một vị hoàng cắt cự nhân, đều là cao tới mấy chục trượng, phòng ngự kiên cố, lực lớn vô cùng, hung ác uy nghiêm, cho dù là tinh túc cảnh trung kỳ cường giả bị bắt lại, cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Hào hào! Kiếm khí khuấy động, thảo tự kiếm quyết thôi động, hỗn độn kiếm khí bộc phát, Tô Tỉnh cùng hoàng cắt cự nhân chém giết cùng một chỗ. Đây là trận dùng ít địch nhiều chi chiến. Hoàng cắt cự nhân khoảng chừng 18 tôn, mà Tô Tỉnh chỉ là lẻ loi một mình. Hắn không phải không nghĩ tới, thông qua động hư bí thuật trực tiếp lướt qua hoàng cắt cự nhân đi công kích Lục Kim Triều, chỉ là cái kia Mạn Thiên Sa Hải, cho hắn một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, tùy tiện không dám bước chân. Xuy suy, Tô Tỉnh một kiếm đem một tôn hoàng cắt cự nhân đầu chém xuống, một màn quỷ dị phát sinh, hoàng cắt cự nhân thế mà đang chảy máu. Cần biết, bọn chúng hẳn là do năng lượng ngưng tụ ra đồ vật, là không có sinh mệnh, theo đạo lý không nên đổ máu mới đúng. Càng quỷ dị hơn một màn lại lần nữa phát sinh, bị chém rụng đầu hoàng cắt cự nhân, cũng không có ngã xuống, tại nó cái cổ bên trên, thế mà một lần nữa sinh trưởng ra một cái đầu. Bất tử bất diệt. Một màn này, để quan chiến đám người, đều là tay chân một mảnh lạnh buốt. Lúc đầu, hoàng cắt cự nhân chính là cả công lẫn thủ, là cực kỳ đáng sợ đối thủ. Nếu không phải là Tô Tỉnh, đổi lại những người khác, căn bản khó mà chém rụng đầu của bọn nó. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cho dù bị chém ra đầu, hoàng cắt cự nhân thế mà vẫn như cũ không chết, chuyện này quá đáng sợ. Mạn Thiên Sa Hải môn này cực phẩm chân pháp, trong lịch sử xuất hiện số lần cũng không ít, là Sinh Tử Đấu Tông chiêu bài chân pháp, nhưng vô luận là ai thi triển Mạn Thiên Sa Hải, những này hoàng cắt cự nhân, một khi bị chém ra đầu, đều sẽ băng tiêu diệt. Làm sao bây giờ sẽ bất tử bất diệt? Quá quỷ dị, những hoàng cắt cự nhân kia, đơn giản tựa như là sống sờ sờ người, sẽ còn đổ máu, đây cũng là đã từng không có xuất hiện qua sự tình. Lục Kim Triều đến cùng làm sao làm được? Hay là nói môn này cực phẩm chân pháp, vẫn luôn có thủ đoạn ẩn tàng, chỉ là không có bại lộ trước mặt người khác mà thôi. Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Đồng nhiên, Trúc Lung trưởng giáo gào to đứng lên, Lục Kim Triều. Ngươi thế mà làm như vậy táng tận thiên lương sự tình, ngươi thế mà mở ra tế luyện. Lục Kim Triều nghe vậy, đứng tại trong biển cát, điên cuồng cười ha hả, ha ha ha. Hay là trưởng giáo nhãn lực bất phàm, nhanh như vậy liền phát hiện. Người tên xuất sinh này. Trúc Lung trưởng giáo chửi ầm lên, nàng là thật giận dữ, chợt lại nhìn phía Tô Tỉnh, vội vàng nói, Tô Tỉnh cẩn thận, cái này Mạn Thiên Sa Hải đã bị sinh huyết sinh hồn tế luyện, không chỉ có khó mà phá hủy. Uy lực cũng cực độ đáng sợ, tuyệt đối không nên tùy tiện bước chân trong đó. Tô Tỉnh trong lòng run lên. Có thể bị Trúc Lung trưởng giáo nói thành uy lực cực độ đáng sợ, như vậy cái này Mạn Thiên Sa Hải khẳng định liền không thể tầm thường so sánh. Khó trách hắn trước đó mơ hồ từ trong biển cát, cảm nhận được một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác nguy hiểm. Chương 740, Huyết Sắc Kiếm. Mạn Thiên Sa Hải là Sinh Tử Đấu Tông chiêu bài thức cực phẩm chân pháp. Vô luận là biển cắt phòng ngự hiệu quả, hay là 18 tôn hoàng cắt cự nhân năng lực tiến công, đều có thể xưng hoàn mỹ. Có thể nó còn có một cái bí mật không muốn người biết. Đó chính là tế luyện. Tế, là huyết tế chi ý, luyện, thì là luyện hồn chi ý. Huyết tế người sống chi huyết, luyện người sống hồn phách, khi hai thứ này cùng nhau dung nhập Mạn Thiên Sa Hải bên trong, môn này cực phẩm chân pháp uy lực, sẽ trở nên cực độ đáng sợ. Thậm chí, có khả năng siêu thoát chân pháp phạm chủ, đạt tới thánh quyết cấp độ. Có thể tế luyện người sống máu tươi, hồn phách, cái này cực độ tàn nhẫn, cùng tà ma hành kinh không khác, mà lại không chỉ là tế luyện một người, cần tế luyện vô số tính mạng con người mới có thể, cho nên bị sinh tử đấu tông cấm chỉ. Hiển nhiên, Lục Kim Triều đạt được Mạn Thiên Sa Hải về sau, thế mà vụng trộm bắt đầu tế luyện, hơn nữa nhìn bây giờ Mạn Thiên Sa Hải đáng sợ tình thế, hắn khẳng định là tế luyện đếm không hết vô tội sinh mệnh. Khó trách Trúc Lung trưởng giáo giận dữ như vậy, trực tiếp chửi ầm lên hắn là xuất sinh. Suy suy, Tô Tỉnh lại là một kiếm quét ngang ra ngoài, lần nữa đem một tôn hoàng cắt cự nhân đầu chém xuống, kết quả giống nhau một màn xuất hiện, lại có mới đầu dài đi ra. Vô dụng. Lục Kim Triều lắc đầu cười một tiếng, diện mục dữ tợn, ta hao phí thời gian 5 năm, ám sát hơn 1 vạn thiên tài, rốt cục đem Mạn Thiên Sa Hải tế luyện đến tiểu thành chi cảnh. Bây giờ, trong biển cắt dung luyện hơn 1 vạn thiên tài sinh hồn cùng máu tươi, trừ phi dùng tuyệt đối lực lượng đi hủy đi biển cát, nếu không những này hoàng cắt cự nhân, người vĩnh viễn giết không chết. Cô. Biển cắt phun trào, máu tươi lan tràn ra, lộ ra nồng đậm mùi máu tươi, quỷ dị tàn nhẫn. Mơ hồ, còn nghe thấy quỷ hồn gào thét tiếng gào thét, từng cái bộ dáng hư ảo, diện mục dữ tợn, oan khí cực nặng. Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng cảm nhận được chuyện khó giải quyết. Mặc dù cái này Mạn Thiên Sa Hải không kịp nổi hiến ra thế Hắc Thiên Đại La Môn, có thể Tô Tỉnh cũng kích phát không được tiểu mục quan, bởi vì tiểu mục quan tựa hồ đối với những hắc ám sinh linh kia có hứng thú. Chỉ dựa vào tự thân lực lượng, như thế nào phá rơi tòa này biển cát? Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lục Kim Triều, nói, chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể phá mất biển cát thật sao? Vậy liền như ngươi mong muốn. Tô Tỉnh thôi động hư bí thuật, đi thẳng tới trên biển cát không, như vậy đồng thời, quanh thân lực lượng cấp tốc trở về thể nội. Ngang. Sau một khắc, một đạo cao vút xa xăm tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm, ngay sau đó mọi người chính là trông thấy, Tô Tỉnh phần bụng vị trí sáng lên hào quang chói mắt, một cái to lớn vô cùng vỡ rồng, che kín tang thương khí tức thần thánh, dò xét cầm mà ra. Ầm ầm. Vút rồng vừa ra, thiên địa khuất phục, to lớn như núi vỡ rồng, không gì sánh được thần thánh uy nghiêm, phảng phất thiên thần giáng lâm, một cỗ thế lực lượng quét sạch mà ra, đem phương viên mấy vạn mét biển cát, toàn bộ bao phủ trong đó. Đây là thứ quỷ gì? Lục Kim Triều sắc mặt kịch biến, hắn phát hiện tại cỗ thế kia lực lượng áp chế xuống, tự thân thế mà không cách nào động đậy. Càng đáng sợ chính là, theo vướt rồng từng bước một uy áp mà xuống, Mạn Thiên Sa Hải thế mà xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Đây cũng là danh hảo của ta xưng cái thế yêu nghiệt tiềm lực chỗ, đây cũng là ta nguyên hải dị tượng. Cự Long. Đồ sát. Tô Tỉnh thanh âm, tại thời khắc này tràn đầy uy nghiêm, tựa hồ là bị vướt rồng cảm nhiễm. Giang giác. Biển cắt bắt đầu băng liệt, như là trên pha lê mặt, hiện đầy vô số đạo vết rách, ở trong máu tươi bắt đầu bốc hơi, tàn hồn dần dần thoái diệt. Ầm ầm. Khi vướt rồng triệt để uy áp xuống thời khắc, phương viên mấy vạn mét biển cát nhấc lên quần quần khói bụi, ở trong vô số tàn hồn gầm thét vọt ra, y đồ ngăn cản vướt rồng. Thế nhưng là, đây hết thể vô dụng. Nương theo lấy tiếng nổ kinh thiên động địa, cùng vô số tàn hồn tiếng kêu rẽ, cả tòa biển cát trực tiếp bị vướt rồng đánh xuyên qua. Phốc phốc. Dốc hết toàn lực mượn nhờ khổng tức lưu ly tâm rời đi biển cát Lục Kim Triều, vẫn như cũ bị tác động đến, một miệng lớn máu tươi cuồng phún mà ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Mà ánh mắt của hắn lại có vẻ dữ tợn lại thê lương. Tòa kia Mạn Thiên Sa Hải, hao phí hắn vô số tâm huyết, là hắn cực kỳ át chủ bài lợi hại một trong, bây giờ thế mà cứ như vậy bị Tô Tỉnh cho hủy đi. A Lục Kim Triều ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, ánh mắt như rắn độc, cực độ đáng sợ, âm trầm kêu lên, Tô Tỉnh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Tỉnh bất vi sở động, lạnh như băng nói, ngươi còn có thực lực kia sao? Biển cắt bị hủy, không chỉ có hủy đi Lục Kim Triều toàn bộ tâm huyết, cũng làm cho hắn thân chịu trọng thương, thời gian ngắn hắn đã không có sức tái chiến. Đáng tiếc là, Tô Tỉnh vận dụng vuốt rồng đằng sau, một thân tu vi cũng bị toàn bộ dành thời gian, giờ phút này hoàn toàn nương tựa theo một cô ý chí lực đang chống đỡ, muốn giết Lục Kim Triều, bây giờ cũng là không thể thành công. Bạch! Tô Tỉnh thôi động hư bí thuật, trở lại bắt đầu thất tinh bên cạnh. Bắt đầu tinh thần chi lực cuồn cuộn tràn vào. Lập tức tu vi của hắn không chỉ có trong nháy mắt khôi phục, lại nắm trong tay lực lượng càng thêm cường đại. Đây cũng là Tô Tỉnh dám làm giòn lưu loát vận dụng vuốt rồng lực lượng. có bác đầu tinh thần chi lực tại, hắn không lo lắng tại tối nay trận này trong chém giết, mình không thể trợ giúp Trúc Lung trưởng giáo giết địch. Ngẩng đầu nhìn một cái, Lục Kim Triều quả nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh tu vi khôi phục, hắn lại thân chịu trọng thương, đã vô lực cùng Tô Tỉnh tiếp tục một trận chiến. Trận chiến này, chẳng khác gì là hạ màn. Mọi người nhìn Tô Tỉnh thân ảnh, trong mắt rung động không hiểu, lần nữa cảm nhận được hắn cái thế yêu nghiệt thiên tư. Đáng sợ như Lục Kim Triều, tế luyện tiểu thành Mạn Thiên Sa Hải, thế mà đều bị hắn cưỡng ép hủy đi. Ở trên người hắn, tựa hồ có tầng tầng lớp lớp át chủ bài, mỗi lần đều có thể cho người ta mang đến rung động. Kẻ này, tất sát. Không sai. Một khi để hắn trưởng thành, bằng vào chúng ta tối nay đối với sinh tử đấu tông hành động, tương lai Tây Lương Châu đều sẽ không có chúng ta đất dung thân. Bao quát Đoàn Trung Thiên ở bên trong, tất cả địch quân nhân viên, đều ở trong lòng đối với Tô Tỉnh sinh ra nồng đậm không gì sánh được sát ý. Rất nhanh, thế cục lại lần nữa dương cung bạc kiếm. Không khí phảng phất ngưng kết, tất cả mọi người dự cảm được, Trúc Lung trưởng giáo cùng Đoàn Trung Thiên thập đại chí tôn, sắp liều chết chém giết. Vô luận là trên bầu trời đen nghịt đại quân, hay là sinh tử đấu tông đám người, kỳ thật đều không thể chủ đạo tối nay thế cục. Lên tính quyết định tác dụng, chính là chí tôn chi chiến. Song phương ai có thể thắng được, ai liền có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Về phần những người khác, ở trước mặt chí tôn, như là gà đất chó sành, không có nửa điểm sức phản kháng. Bành Đông. Đúng vào lúc này, tại trên thiên khung kia mặt, một bóng người cấp tốc rơi xuống, trên thân vẩy máu, khí tức uể oải tới cực điểm. Lý Tổ. Khi sinh tử đấu tông đám người ngẩng đầu, nhìn thấy đạo thân ảnh kia về sau, lập tức kêu đau đứng lên. Cái kia rơi xuống người, chính là Lý Tổ. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh bay lượn, vội vàng đem Lý Tổ tiếp được, tiếp lấy biến sắc, một mặt đại hận đại bi. Tại Lý Tổ trên ngực, xuất hiện một đạo nắm đấm lớn vết thương, trước sau trong suốt, huyết thủy cuồn cuộn, nhìn thấy mà giật mình. Chương 741, Lý Tổ vẫn lạc. Vết thương tuy có nắm đấm lớn, lại không phải nắm đấm gây thương tích. Tại huyết tương trong thịt nát, lưu lại có không gì sánh nổi sắc bén kiếm ý khí tức, đập vào mặt, để cho người ta như rơi sâm la luyện ngục, hung sát thảm liệt không gì sánh được, cấp tốc từng bước xâm chiếm lấy Lý Tổ sinh cơ. Huyết sát kiếm. Chạy tới Trúc Lung trưởng giáo, dò xét vết thương một chút, lập tức ánh mắt băng lánh lại lăng lệ. Trúc Lung cẩn thận, sát thủ điện đường có chuẩn bị mà đến. Lý Tổ một phát bắt được Trúc Lung cánh tay, toàn thân run rẩy không ngừng, nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, Tô tiểu tử, nhất định phải sống sót, trọng trấn ta sinh tử đấu tông uy danh. Lý Tổ yên tâm, Tô Tỉnh tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Tô Tỉnh ôm chặt lấy Lý Tổ. Từng chữ từng câu nói. Hắn không dám buông tay, hắn sợ buông tay ra, Lý Tổ liền sẽ vẫn lạc. Thế nhưng là, cho dù không hé miệng, Lý Tổ ánh mắt cũng cấp tốc che kín màu cho tàn, sinh mệnh qua trong giây lát sói mòn sạch sẽ. Thương thế của hắn quá chí mạng, tạng phủ đều bị xoắn nát. Hắn từ lâu cao tuổi, thọ nguyên còn thừa không có mấy, đừng nói là Tô Tỉnh cùng Trúc Lung, ngay cả Đại La Thần Tiên, đều không đủ sức xoay chuyển đất trời. Lý Tổ. Tô Tỉnh gào thét. Lý Tổ đối với hắn mà nói, coi là truyền đạo thụ nghiệp tân sư, giờ phút này trơ mắt chết tại trong ngực của hắn, cái này khiến hắn tức giận tột đỉnh. Tại sao có thể như vậy? Phẫn nộ đằng sau, lại là lòng tràn đầy không hiểu. Lý Tổ cùng Nô Tổ, một mực tại cùng ảnh không, huyết lưu hai đại xưng hào cấp sát thủ kịch chiến, một mực ở vào thượng phong, làm sao đột nhiên, bại thê thảm như thế? Cái này không hợp với lẽ thường. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong lòng một cái giật mình, nhìn về phía Trúc Lung trưởng giáo, vội vàng nói, trưởng giáo, Nô Tổ gặp nạn. Trúc Lung trưởng giáo bản đắm chìm ở trong bi thương, Lý Tổ đối với nàng mà nói, Diệp sư Diệp phụ, là sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất, giờ phút này vẫn lạc, đối với nàng đả kích lớn nhất. Nhưng sau khi nghe, Trúc Lung cũng là đột nhiên ngẩng đầu, biết trước đến không ổn. Thế nhưng là, vẫn như cũ thì đã trễ. Tại trên thiên khung kia, có một đạo không gì sánh được to lớn huyết sắc kiếm quang hiện lên, cơ hồ đem bầu trời đêm đen như mực xé rách thành hai nửa. Tại ánh kiếm màu đỏ ngòm kia bên trong, lại có một bóng người, cấp tốc rơi xuống. Ầm ầm, chính là Ngô Tổ. Hắn tình huống so Lý Tổ muốn tốt, không có trực tiếp vẫn lạc, nhưng cũng phi thường thê thảm, cánh tay trái trực tiếp bị chém không có, miệng vết thương huyết thủy như suối tuôn. Ngô Tổ là chân chính chi tôn thực lực, tu vi không gì sánh được tinh luyện hắn, mặc dù cao tuổi, tốc độ phản ứng lại không chậm, sinh tử một đường thời khác, rốt cục cưỡng ép lấy một tay đại giới, nhặt về một cái mạng. Suy suy suy. Trúc Lung trưởng giáo lòng bàn tay, có khí tức băng hàn dâng lên mà ra, bao trùm tại Ngô Tổ tay cụt trên vết thương, cấp tốc đông kết, lúc này mới cầm máu. Ngô Tổ, ngươi thương thế như thế nào? Trúc Lung hỏi. Không ngại. Ngô Tổ lắc đầu, ánh mắt chết đi rơi vào Lý Tổ thi thể bên trên, trong mắt tràn đầy bi tráng, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, không nói thêm gì. Bởi vì giờ khắc này, căn bản không có thời gian đi thương cảm. Để đọc truy hệ, nờ đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ở trên thiên khung kia, ba đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Hai bên trái phải, chia làm là huyết lưu, ảnh không hai đại xương hào cấp sát thủ. Tại cái kia ở giữa nhất, là một vị cũng không có che mặt mặt gầy trung niên, thân thể của hắn cũng không vĩ ngạ, cùng hắn khuôn mặt một dạng nhọn gầy, lộ ra một cỗ cay nghiệt chi ý. Nhưng không có người dám không chú ý hắn, bởi vì tại mặt gầy trung niên trên thân, có một cỗ chí tôn chi lực vần quanh. Chí tôn sát thủ. Càng đáng sợ chính là, tại mặt gầy trung niên trong tay, còn nắm lấy một ngụm toàn thân huyết hồng trường kiếm. Kiếm kia dài đến nửa trượng, sắc bén chật hẹp, như là huyết ngọc chế tạo thành, lại tựa hồ là nhiễm lên quá nhiều máu tươi, dẫn đến thân kiếm biến sắc. Huyết hồng trên trường kiếm, lượn lờ lấy một cỗ không gì sánh được thảm liệt hung sát chi khí, ngóng nhìn lâu, thế mà nhiếp nhân tâm phách, làm cho tâm thần người bất ổn. Kiếm này, chính là sát thủ điện đường bán thánh khí, huyết sát kiếm. Kiếm, vốn là chủ trưởng sát phạt, lăng lệ hung sát, huyết sát kiếm càng đem điểm ấy làm phát huy vô cùng tinh tế, nói nó là Tây Lương Châu đệ nhất hung khí, cũng làm chi không thẹn. Dù sao, mặt khác hai đại bán thánh khí, cận thánh tuyết liên cùng ma tinh thánh thụ, đều không có huyết sát kiếm như vậy khí tức lăng lệ. Mà tay cầm huyết sát kiếm mặt gầy trung niên, không chỉ có là xương hào cấp sát thủ, hay là sát thủ điện đường phó tông chủ, tên là Thiên Khiển. Vừa rồi, đúng là hắn trong bóng tối đột nhiên giết ra, đem nguyên bản chiếm thượng phong Lý Tổ một kiếm chí mạng, đem Ngô Tổ chém tới một tay, để tình thế nghịch chuyển. Tốt. Rất tốt. Sát thủ điện đường, các ngươi khổ tâm kinh doanh, âm thầm bố cục, chính là muốn diệt ta sinh tử đấu tông, thù này, không đội trời chung. Trúc Lung trưởng giáo giận dữ, trên người nàng sát ý, trước nay chưa có lạnh lẽo bành trướng. Sát thủ điện đường đầu tiên là đem lục kim triều con cờ này, để đặt tại sinh tử đấu tông mấy chục năm, bây giờ lại liên hợp Hắc Hoàng Môn, cựu đại quốc, muốn tiêu diệt sinh tử đấu tông. Chứ mỗi một loại này, đều để sinh tử đấu tông đám người, cực hận sát thủ điện đường. Còn có đoàn trung thiên các ngươi, đã các ngươi tất cả mọi người, đều muốn tiêu diệt ta sinh tử đấu tông, như vậy thì nhìn xem các ngươi, phải chăng có trước giết chết ta cái này một tông trưởng giáo năng lực đi. Ầm ầm. Trúc Lung lực lượng trong cơ thể, như là núi lửa đồng dạng phát ra. Nô Tổ, ba động thiên hợp nhất, tiếp dẫn các đệ tử đi vào, nhờ ngươi. Trúc Lung âm thầm thấp giọng phân phó lấy Nô Tổ. Nàng chuẩn bị lấy sức một mình, đi chống lại trước mắt tất cả cường giả. Cho dù nàng là cường đại Trúc Lung trưởng giáo, làm như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Trưởng giáo Ngô Tổ đâu chịu trơ mắt nhìn xem Trúc Lung chịu chết. Ngô Tổ, đây là trưởng giáo mệnh lệnh, nếu ta chết, sinh tử đấu tông do Tô Tỉnh kế thừa trưởng giáo chi vị. Trúc Lung thanh âm trầm thấp mà nghiêm khắc, nhìn thấy Ngô Tổ không còn phản bác, giọng nói của nàng trầm dần, nói, Ngô Tổ, ta là trưởng giáo, việc này ta không thể đổ cho người khác, chúng ta sinh tử đấu tông, không thể cứ như vậy bị tiêu diệt, nhất định phải lưu lại hương hỏa truyền thừa. Nô Tổ trầm mặc gật đầu. Tô Tỉnh, chúng ta sinh tử đấu tông tam đại động thiên phúc địa, nếu là hợp nhất, thì lại biến thành tu di động thiên, cùng bắc cực khu không người tương liên. Một khi thông đạo mở ra, tu di động thiên liền có thể mang theo các ngươi tiến về bắc cực khu không người, tránh thoát kiếp nạn này. Đây là chúng ta sinh tử đấu tông vì phòng ngừa bị tiêu diệt, phóng ánh vô số tuyến nguyệt, mới rèn đúc thành bảo toàn chi pháp. Nếu ta chết, sinh tử đấu tông tương lai. Toàn hệ ngươi một thân một người, nhìn ngươi trợ giúp tông môn trọng trấn uy danh. Trúc Lung trưởng giáo mà nói, càng nhiều giống như là lâm trung ủy thác. Tô Tỉnh cảm nhận được một cố vẻ bi thương, trong lòng của hắn có cảm giác bất lực thật sâu. Hắn cho là hắn quật khởi đầy đủ nhanh nhưng tại tông môn đứng trước băng diệt tình huống dưới, hắn vẫn như cũ bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thể phát sinh. Hắn song quyền nắm chặt, rất muốn có được chí tôn thực lực, đại sát tứ phương. Hóa giải tông môn nguy cơ, có thể vậy hiển nhiên chỉ là huyễn tưởng. Huyễn tưởng sao? Không. Tô Tỉnh trong lòng phát ra gào thét, sau đó ngẩng đầu, một mặt kiên nghị nhìn qua Trúc Lung trưởng giáo, kiên quyết nói, trưởng giáo, ta cùng ngươi kể vai chiến đấu. Chương 742, Tu Di Động Thiên. Trưởng giáo, ta biết ngươi tất cả lo lắng, có thể trận chiến này, ta nhất định phải tham gia. Tô Tỉnh thái độ kiên quyết, nhìn thấy Trúc Lung cùng Nô Tổ, Mục Thải Hồng, Du lão bọn người còn muốn khuyên hắn, lại nói, chư vị yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng làm việc, ta có động hư bí thuật cùng thiên tâm linh lung ngọc, không có dễ dàng chết như vậy. Tốt ta. Đám người đành phải thỏa hiệp, dạng này Tô Tỉnh, rõ ràng chủ ý đã quyết, khó mà thuyết phục. Ầm ầm. Trúc Lung Chí Tôn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, nàng đã cướp đến trên trời cao kia. Như vậy đồng thời, đối diện đoàn trung thiên thập đại Chí Tôn, cũng là xông vào thiên khung bên trong. Song phương đều vô cùng có ăn ý không có tại nguyên chỗ động thủ, Chí Tôn ở giữa giao phòng, lực lượng dư ba quá cường đại, song phương đều không muốn riêng phần mình nhân mã, bị tác động đến từ đó tổn thất nặng nề. Rất nhanh, tại thiên khung kia bên trong, liền có tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mà tại Tử Tiêu Phong trên không, bầu không khí cũng trong nháy mắt đọc lại. Đối với sinh tử đấu tông đám người tới nói, đây là một đạo thiên đại nan quan, không chỉ có nguồn gốc từ tại cái kia đen nghịt đại quân, còn có sát thủ điện đường phó tông chủ Thiên Khiển, hai đại xương hào cấp sát thủ huyết lưu cùng ảnh không. Tại Trúc Lung trưởng giáo phân thân thiếu phương pháp, thiên đấu chiến trận băng diệt tình huống dưới, mọi người muốn thế nào mới có thể tránh thoát trận này sát kiếp. Mục Thải Hồng, Du Chấn Nghiệp, giúp ta một chút sức lực. Nô Tổ đống nhiên gào to. Ầm ầm. Trong lúc đống nhiên, bầu trời vang lên gần như nổ tung giống như thanh âm. Bầu trời đêm bị xé nứt, tại Tử Tiêu Phong trên không, một tòa động thiên phúc địa hư ảnh hiện hiện. Tòa động thiên phúc địa này, Tô Tỉnh đã từng tiến vào, chính là Nô Tổ, Lý Tổ các loại một đám các thái thượng trưởng lao chỗ ở, cũng là sinh tử đấu tông một lớn chỗ nội tình. Tại động thiên phúc địa lối vào, có thể mơ hồ trông thấy, có không ít cao tuổi thân ảnh hiện hiện, bọn hắn chính là sinh tử đấu tông các thái thượng trưởng lão, người khoác chiến ý liễu, khí tức túc sát. Hào hào. Đồng nhiên, Tử Tiêu Phong bên trong tuân ra đại lượng hào quang màu tím, cùng nhau chui vào trên bầu trời động thiên phúc địa bên trong. Những cái kia hào quang màu tím, chính là Tử Tiêu Phong tinh hoa, dựng dục vô số năm, giờ phút này toàn bộ ra chỉ đến động thiên phúc địa bên trong, lập tức liền để tòa kia động thiên phúc địa, trở nên tương đương kiên cố. Trên thực tế, tòa kia động thiên phúc địa, vốn là theo Tử Tiêu Phong mà thành. Mọi người tiến vào động thiên phúc địa. Nô Tổ gào to. Tử Tiêu Phong bên trên rất nhiều đệ tử hạch tâm, trưởng lão cùng may mắn còn sống sót các đệ tử nội môn, nương theo lấy hào quang màu tím, thân ảnh bay lên không, tràn vào động thiên phúc địa bên trong. Không có thiên đấu chiến trận, chỉ là động thiên phúc địa, có thể phòng ngự được chúng ta sao? Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, chém tận giết tuyệt. Ầm ầm. Đen nghịt đại quân xuất thủ, pháo đài chiến tranh, lơ lửng phi thuyền nhao nhao đưa lên ra riêng phần mình cường hãn công kích, phối hợp thêm mọi người khác, lập tức công kích kia tựa như cùng vô tận thiên lôi đồng dạng, ở trên bầu trời cuồng oanh loạn tạc đứng lên. Tại bực này công kích đáng sợ phía dưới, trừ phi là chí tôn nhân vật, nếu không không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ba ba bá. Tô Tỉnh, Nô Tổ, Mục Thải Hồng cùng Du Lão tứ người, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại động thiên phúc địa trên cửa vào. Vô cùng vô tận tử quang tỏ khắp mà ra, xen lẫn thành to lớn vô cùng nặng nề hộ thuẫn, ngăn cản tại tiếp dẫn mà đến đệ tử, các trưởng lao trước người, bảo hộ lấy bọn hắn tiến vào động thiên phúc địa. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, bị phá vỡ thương khung, màu tím hộ thuẫn càng kiên cố, lại là ngạnh sinh sinh ngăn trở cái này đợt thứ nhất công kích. Bất quá, cẩn thận nhìn chăm chú, màu tím hộ thuẫn cũng biến thành yếu kém không ít, còn có một số địa phương xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Đó là cái thật không tốt tín hiệu. Một khi màu tím hộ thuẫn cao phá, động thiên phúc địa sẽ bị đánh nát. Vạn hạnh chính là, tại đại quân đợt công kích thứ hai giáng lâm trước đó, Tử Tiêu Phong bên trên tất cả nhân mã, toàn bộ thành công lui vào động thiên phúc địa bên trong. Mà ở phương xa, càng có đinh thai nhức góc tiếng oanh minh quần quận mà tới. Mọi người không khỏi ngước đầu nhìn lên, liền nhìn thấy còn có hai tòa thể tích ít hơn một chút động thiên phúc địa. Phi tốc lao đến, bọn chúng một cái hiện ra màu xanh thẳm trạch, một cái là màu xanh đậm. Cái này hai tòa động thiên phúc địa, chính là Trúc Lung trưởng giáo cùng hình phạt đại trưởng lão Mục Thải Hồng nơi ở. Bọn chúng lúc đầu cùng Vân Hải Phong cùng Tử Trúc Phong khí tức tương liên, giờ phút này đã hấp thu hết Vân Hải Phong, Tử Trúc Phong tinh hoa, chạy về phía này. Ba tòa động thiên phúc địa đụng vào nhau, nhưng không có buộc phát tiếng vang kinh thiên động địa, mà là nước sữa hòa nhau, cấp tốc dung hợp làm một. Ba động thiên hợp nhất. Nhất thời, trong hư không động thiên phúc địa, trở nên kiên cố vô cùng đứng lên, cho người ta vững như thành đồng cảm giác. Mơ hồ, tại động thiên phúc địa mặt ngoài, có vô tận phù văn thần bí lưu chuyển, xen lẫn thành hai cái cổ lão chữ lớn, Tu Di. Tu Di động thiên, chính là dung hợp sau động thiên danh tự. Trường giáo, Tu Di động thiên đã thành, xin mời hạ lệnh. Nô tổ ngước đầu nhìn lên thiên khung. Mở ra. Trong hư không, vang lên đơn giản hai chữ, lộ ra nồng đậm quyết tuyệt chi ý. Ầm ầm. Tu Di động thiên bên trên, một đạo phương viên rộng trăm trượng quang trụ khổng lồ phóng lên tận trời, hung hăng đánh vào cái kia thiên khung bên trên. Soạn. Thương khung tựa hồ bị đánh xuyên đánh nát, lộ ra một đạo phương viên hơn 10 trượng lỗ hổng. Xuyên thấu qua cái kia đạo lỗ hổng, mọi người nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đó là mênh mông bát ngát dãy núi trùng điệp, lộ ra man hoang khí tức cổ xưa, thần bí phi phàm. Bắc cực khu không người. Đen nghịt đại quân bên trong, bộc phát ra tiếng kinh hô, nhanh. Ngăn cản bọn hắn, đừng cho bọn hắn rời đi, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Ầm ầm. Vô số đạo công kích đầy trời xông ra, không có công kích vững như thành đồng Tu Di động thiên, mà là đánh về phía trong hư không cái kia đạo lỗ hổng. Đừng cho bọn hắn phá hủy lỗ hổng. Đạo này lỗ hổng, thông hướng bắc cực khu không người, là sinh tử đấu tông kinh doanh vô số tuế nguyệt, mới thật không dễ dàng thành lập được đường hầm hư không. Một khi bị đánh nát, như vậy Tu Di động thiên liền lại khó rời đi. Đến lúc đó, cho dù lại kiên cố Tu Di động thiên, cũng sẽ bị Đoàn Trung Thiên bọn người từng bước ma diệt. Đây cũng là mang ý nghĩa, sinh tử đấu tông triệt triệt để diệt vong. Ầm ầm. Nô tổ cái thứ nhất xông ra Tu Di động thiên, mặc dù tay cụt, vẫn như cũ có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chi dũng, chí tôn chi lực lưu chuyển mà ra, đem cái kia vô cùng vô tận công kích, ngạnh sinh sinh cho chặn lại. Ba ba bá. Kế Ngô tổ đằng sau, mấy trăm vị thái thượng trưởng lão cũng là vọt ra, cùng Ngô tổ sánh vai mà chiến. Các ngươi hai cái không thể đi, bắc cực khu không người hung hiểm khó lường, cần các ngươi bảo vệ cẩn thận Tu Di động thiên, để các đệ tử nghỉ ngơi lấy lại sức, khỏe mạnh trưởng thành. Khi Mục Thải Hồng cùng Du lão chuẩn bị cũng lao ra, là Tu Di động thiên rời đi, tranh thủ thời gian thời điểm, lão tổ Trác Gia Trác Ngọc Hải ngăn cản bọn hắn, sau đó xông ra Tu Di động thiên. Thế nhưng là Mục Thải Hồng cùng Du lão mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Mục Di, Du lão, Trác tổ nói rất đúng, các ngươi còn có trách nhiệm, không thể xúc động. Tô Tỉnh thuyết phục hai người, chợt đồng dạng đi ra Tu Di động thiên. Trận chiến này, dù là tươi máu cạn, hắn cũng muốn kiệt lực để Tu Di động thiên chui vào đường hầm hư không. Chương 743, Chí Tôn cấp lực lượng. Ba động thiên dung hợp về sau, biến thành Tu Di động thiên, trở nên vững như thành đồng đồng thời, trọng lượng phảng phất cũng lập tức tăng nhiều, hành động chậm chạp. Tu Di động thiên bên trong là hơn một vạn đệ tử hạch tâm cùng đệ tử nội môn, bọn hắn gánh chịu lấy sinh tử đấu tông hy vọng, tương lai có thể hay không quật khởi trọng trấn uy danh, nhất định phải dựa vào bọn họ. Việc cấp bách, tự nhiên là đưa Tu Di động thiên tiến vào đường hầm hư không, trốn xa bắc cực khu không người. Lấy Tu Di động thiên lên cao tốc độ, tối thiểu còn muốn một khắc đồng hồ, mới có thể chui vào đường hầm hư không. Trước lúc này, sinh tử đấu tông phương diện, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế bảo vệ tốt đường hầm hư không, không thể để cho nó bị hủy diệt. Đó là cái gian khổ không gì sánh được nhiệm vụ. Địch quân đại quân tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào, muốn phá hủy đường hầm hư không. Lấy Ngô tổ cầm đầu, mấy trăm thái thượng trưởng lão đi ra Tu Di động thiên, đứng tại đường hầm hư không phía trước, thần sắc nghiêm túc, thân ảnh bi tráng thê lương, tạo thành một đạo có chút kiên cố phòng tuyến. Lao tổ, thái gia gia. Tu Di động thiên bên trong, chuyến gia gào thét tiếng gọi ầm ĩ, đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn trong mắt, phần lớn lưu lại nước mắt. Những thái thượng trưởng lão này, có không ít là bọn hắn tổ gia gia, là gia tộc Định Hải thần châm, như lão tổ Trác Gia Trác Ngọc Hải. Giờ phút này đứng ra, thì mang ý nghĩa tại cầm sinh mệnh, đi tranh thủ hậu bối con cháu còn sống. Trên cơ bản, chính bọn hắn rất khó có người sống xuống tới. Ầm ầm. Đại quân phát động đợt thứ hai thế công, đầy trời công kích như ngàn vạn đạo thiên lôi, cuồn cuộn oanh vượt trên đến, mang cho người ta ngạt thở giống như cảm giác áp bách. Ngăn trở. Nô tổ gào to, xuất thủ trước, đơn quyền hoành không, kinh khủng tu vi chi lực gào thét mà ra. Ở bên cạnh hắn, mấy trăm vị các thái thượng trưởng lão, đồng dạng nhau nhau xuất thủ. Những thái thượng trưởng lão này, đều là sống gần ngàn năm lão cổ đồng, thủ đoạn phi phạm, phổ biến thực lực đều đạt đến tinh túc cảnh viên mãn, càng nắm chắc hơn người tại nửa bước chí tôn cấp độ. Đây là cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn, vẹn vẹn mấy trăm người, chính là hung mãnh chống lại ngàn ngàn vạn vạn đại quân. Bất quá, đứng tại một đám thái thượng trưởng lão ở giữa Tô Tỉnh, cũng không có yên lòng. Bởi vì, ở đây còn có ba người không hề động. Sát thủ điện đường phó tông chủ Thiên Khiển, cùng hai đại xưng hào cấp sát thủ huyết lưu cùng ảnh không. Bọn hắn mặc dù chỉ có ba người, có thể mang cho Ngô Tổ cùng các thái thượng trưởng lao áp lực, thậm chí so cái kia hàng ngàn hàng vạn đại quân còn muốn lớn. Đồng nhiên, Tô Tỉnh con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, mọi người cẩn thận. Ngay tại vừa rồi, Thiên Khiển, huyết lưu cùng ảnh không, hư không tiêu thất không thấy. Sát thủ đáng sợ nhất thủ đoạn, chính là ám sát. Ba người này biến mất không thấy gì nữa, so với bọn hắn đứng ở nơi đó, mang tới áp lực muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Cái này khiến một đám các thái thượng trưởng lão, không thể không bảo trì 10 phần cảnh giác, phòng bị lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ám sát. Nhất là, cầm trong tay huyết sát kiếm Thiên Khiển, là nhân vật hết sức đáng sợ. Suy suy, trong hư không có huyết vũ vẩy xuống, một tôn thái thượng trưởng lão đầu, bị đơn giản dứt khoát cắt xuống. Vị thái thượng trưởng lão kia, rõ ràng có tinh túc cảnh viên mãn thực lực, là chân chính cường giả, giờ phút này lại như là không có năng lực phản kháng chút nào cừu non, bị nhẹ nhõm chém giết, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Tại hắn bị giết đằng sau, cách đó không xa kia trong hư không, có nhàn nhạt huyết sắc bóng dáng hiện hiện. Huyết lưu. Nô tổ gầm thét, hai mắt xích hồng, nhưng không có biện pháp gì. Càng làm cho người ta tức giận là, cái kia huyết sắc bóng dáng bên trong, chuyến ra có chút ghét bỏ thanh âm, lao ra hỏa máu, tràn đầy mục nát suy bại hương vị, thật sự là khó ngửi. Suy suy. Một bên khác, lại có một tôn tinh túc cảnh viên mãn thái thượng trưởng lão, bị cơ hồ đồng dạng thủ pháp, chặt đứt đầu lâu. Ảnh không xuất thủ, giống như huyết lưu, nhất kích tất sát. Xương hào cấp sát thủ thực sự thật là đáng sợ, mạnh như tinh túc cảnh viên mãn thái thượng trưởng lão. Tại trước mặt bọn hắn, thế mà không có lực phản kháng chút nào, biến thành bị chém giết đối tượng. Ầm ầm. Đại quân áp cảnh, kinh khủng công kích lại lần nữa giáng lâm, đầy trời khắp nơi, lít nha lít nhít. Các thái thượng trưởng lão, không thể không ra tay phản kích, tinh túc chi lực cuốn ngược cuồng hống, đánh bầu trời chấn động không ngớt. Trong quá trình này, lại có mấy tôn thái thượng trưởng lão, bị huyết lưu, ảnh không đánh giết. Mà lại, lần này lệch trời cũng xuất thủ. Cầm trong tay huyết sắc kiếm, đem một vị tu vi đạt tới nửa bước chí tôn thái thượng trưởng lao gạt bỏ. Nửa bước chí tôn. Vô luận ở đâu đều là cực đoan chiến lực kinh khủng, giờ phút này thế mà bị ngạnh sinh sinh mạt sát, để sinh tử đấu tông tổn thất nặng nề. Đám người tức giận không thôi. Tô Tỉnh song quyền nắm chặt, phẫn nộ để thân thể của hắn không cầm được run rẩy, hai mắt gần như phun lửa, nhưng tại trong lòng, cũng có được thật sâu cảm giác bị thất bại. Thực lực của hắn hay là quá thấp. Cho dù bắt đầu tinh thần chi lực làm sâu sắc, để hắn chiến lực đạt tới tinh túc cảnh viên mãn. Nhưng tại loại tầng thứ này chiến đấu bên trên, vô luận là đối với kháng ngàn vạn đại quân, hay là cùng Thiên Khiển, huyết lưu, ảnh không chém giết, tinh túc cảnh viên mãn chiến lực, đều khó mà nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Đồng nhiên, vờn quanh ở bên người Tô Tỉnh bắt đầu thất tinh, đồng nhiên quang mang đại thịnh, hàng ngàn hàng vạn sợi lực lượng. Từ tu di động thiên bên trong chen chúc mà ra, thông qua tinh đấu chiến trận, tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được tự thân lực lượng, đang không ngừng kéo lên lấy. Tinh túc cảnh viên mãn. Nửa bước chí tôn. Chí tôn. Ầm ầm. Tô Tỉnh song quyền một nắm, liền cảm nhận được vô cùng kinh khủng lực lượng. Tựa hồ hai quả đấm này, có thể đem thiên địa đánh xuyên qua, có thể đem thế giới hủy diệt. Đây cũng là chí tôn cấp lực lượng. Hùng hồn vô tận, hủy thiên diệt địa. Tại sao có thể như vậy? Mang nghi hoặc, Tô Tỉnh quay đầu nhìn về hướng tu di động thiên, liền phát hiện ngoại trừ mấy ngàn đệ tử hạch tâm bên ngoài, hơn vạn đệ tử nội môn, cũng gia nhập tinh đấu chiến trận bên trong. Ngoài ra, ngay cả Mục Thải Hồng cùng Du lão nhị người, cùng còn lại một ít trưởng lão bọn họ, đều là hết thể gia nhập tinh đấu chiến trận. Bọn hắn cũng ở gấp, cũng không thể đi ra tu gì động thiên, thế là liền thông qua tinh đấu chiến trận cho Tô Tỉnh lực lượng cường đại, để hắn thay thế bọn hắn một trận chiến. Vẹn vẹn những người này, mặc dù lực lượng cường đại, có thể gánh vác nhiều còn có thể làm cho lực lượng của ta đạt đến nửa bước chí tôn, như thế nào lại đạt tới chí tôn cấp độ. Tô Tỉnh vẫn còn có chút không hiểu. Hắn cẩn thận vừa cảm thụ, liền phát hiện không chỉ có là tu di động thiên bên trong tất cả mọi người, ngay cả toàn bộ tu di động thiên, đều chuyển vận ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, rót vào trong cơ thể của hắn. Chính là bởi vì có tu di động thiên lực lượng, Tô Tỉnh mới cực kỳ nghịch thiên, lập tức liền có được chí tôn thực lực. Ầm ầm. Đông nhiên, Tô Tỉnh ngẩng đầu, quanh thân không gió mà bay, quần áo phồng lên, sợi tóc bay lên, bay phất phới, một cỗ kinh khủng chiến ý, nương theo lấy cực kỳ đáng sợ lực lượng, phóng lên tận trời. Đột nhiên tới biến hóa, không chỉ có hấp dẫn bốn phía các thái thượng trưởng lao chú ý, ngay cả hàng ngàn hàng vạn đại quân, thiên khiển, huyết lưu, ảnh không tam đại sát thủ, đều nhao nhao đem ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh. Nguồn lực lượng này, chí tôn. Đây là chí tôn cấp lực lượng. Tô Tỉnh hắn làm sao lại có được chí tôn cấp lực lượng? Cái kia tinh đấu chiến trận, làm sao huyền diệu như thế đáng sợ a? Lực lượng gia chỉ liền không có hạn mức cao nhất sao? Có. Môn này chiến trận là thượng cổ thời đại để lại, bị sinh tử đấu tông đoạt được, lực lượng gia chỉ cực hạn, chính là chí tôn cấp bậc. Bá chủ nội tình, quả nhiên phi phàm. Chương 744, đoạt kiếm. Thiên đấu chiến trận, tinh đấu chiến trận, chính là sinh tử đấu tông hai đại trận, là bá chủ nội tình thể hiện. Trong đó, thiên đấu chiến trận chủ phong ngự, nếu như không bị lục kim triều phá hư, cái này vô cùng lớn quân cùng rất nhiều chí tôn, đều rất khó ở bên ngoài cưỡng ép đánh vỡ. Mà tinh đấu chiến trận chủ tại công sát, nếu cùng thiên đấu đại trận nổi danh, tự nhiên có nó chô đáng sợ. Mà nó chô đáng sợ, chính là đối với chiến lực gia trì lên hạn cực cao, đạt tới chí tôn cấp độ. Cái này tại Tây Lương Châu nổi danh các loại trong trận pháp, đều là tuyệt vô cẩn hữu. Nay bằng với nói là, để sinh tử đấu tông chống giống nhiều hơn một vị cường giả chí tôn, cái này tương đương nghịch thiên. Ầm ầm. Tô Tỉnh thân ảnh phóng lên tận trời, cuồng phát bay múa, sát ý tỏ khắp mà ra. Tối nay chứng kiến hết thảy, để hắn thể xác tinh thần rất cảm thấy kiềm chế, đầy ngập oán giận cùng vô lực. Giờ phút này, thu được lực lượng cường đại, như vậy việc cần phải làm cũng chỉ có một kiện, chính là đại khai sát giới. Ầm ầm. Tô Tỉnh song quyền nằm ngang ở trước ngực, bốn bề chí tôn chi lực điên cuồng phun trào, để khí thế của hắn cường thịnh tới cực điểm, sau đó giơ lên song quyền, hướng phía cái kia đen nghịt đại quân, vô tình đánh giết tới. Hai đạo vô cùng kinh người quyền cương bỗng nhiên thành hình, đơn giản như là hai vòng che trời đại nhật hạ xuống, đen nghịt đại quân, nhân số đoán sơ qua có 100.000. Giờ phút này, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn qua cái kia kinh khủng quyền cương, đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Thật là đáng sợ. Trong lòng mọi người, đều không tự chủ dâng lên ý tuyệt vọng. Đây cũng là chí tôn chỗ cường đại. 10 vạn đại quân thì như thế nào? Giết không tha. Nhanh. Tất cả mọi người hết thể xuất thủ, nhất định phải phòng ngự ở A. Pháo đài chiến tranh, lơ lửng phi thuyền, tranh thủ thời gian xuất thủ A. Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, liên miên công kích, như là như mưa rào quét sạch đi ra. Vì bảo mệnh, 10 vạn đại quân phấn khởi phản kháng. Thế nhưng là, vô dụng. Tại cái kia hai đạo kinh khủng quyền cương phía dưới, 10 vạn đại quân công kích, pháo đài chiến tranh công kích, lơ lửng phi thuyền công kích, hết thể phân liệt tăng dã, cùng nhau chôn vùi tán loạn. Mà quyền cương thế như trẻ tre, oanh kích rơi xuống. Một màn kinh người xuất hiện, tại 10 vạn đại quân trung ương, bị dọn dẹp ra hai mảnh phương viên vạn mét chân không khu vực. Mà nguyên bản đợi tại cái kia hai mảnh khu vực võ tu bọn họ, hoàn toàn phi hôi yên diệt. Sơ bộ tính ra, tiếp cận có vài người, chết tại Tô Tỉnh hai đạo quyền cương phía dưới, đồng thời ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, ngoại trừ chết đi vài người, còn có mấy ngàn người ở vào khu vực biên giới, bị quyền cương lan đến gần, không phải đoạn cánh tay thiếu chân, chính là thân chịu trọng thương. Bầu trời hạ xuống mưa, đó là huyết vũ, cùng rơi xuống võ tu thân ảnh. Rung động. Chí tôn cường đại, cấp mọi người rung động thật lớn. Lúc này mọi người mới cuối cùng lý giải, vì sao Trúc Lung trưởng giáo cùng thập đại chí tôn nhất định phải ở cách xa xa giao phong? Nếu như ngay tại bên này giao phong, cái kia giao phong sinh ra lực lượng dư ba, chỉ sợ đủ để sẽ tại nơi trốn có người, hết thể gạt bỏ. Lực lượng. Đây mới thật sự là lực lượng. Tô Tỉnh song quyền nắm chặt, ánh mắt lấp lóe, đây cũng là hắn lần thứ nhất kiến thức đến chí tôn lực lượng cường đại, trong lòng tại rung động sau khi, cũng sinh ra cực lớn hướng về chi ý. Bạch. Trong hư không, một vòng huyết quang sáng lên, thẳng tắp thẳng hướng Tô Tỉnh, nhanh như thiểm điện, sát ý như gió. Sát thủ điện đường phó tông chủ Thiên Khiển, cầm trong tay huyết sát kiếm đối với Tô Tỉnh áp dụng ám sát, hắn sẽ không ngồi nhìn Tô Tỉnh hủy diệt 10 vạn đại quân. Một kiếm này đánh tới thời khắc, chính sử tại Tô Tỉnh lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời khắc, đối với thực tế khống chế tương đương tinh chuẩn. Càng đáng sợ chính là, huyết sát kiếm chưa đến, một cỗ hung sát đến cực điểm gió tanh liền đã phá hướng Tô Tỉnh, để hắn tay chân hoàn toàn lạnh lẽo, cảm giác như rơi xuống địa ngục. Thậm chí, ngay cả trước mắt hình ảnh cũng vì đó biến đổi, thấy không còn là bầu trời đêm, mà là một mảnh huyết sắc đỏ tươi thế giới. Ở bên trong còn có vô số cô hồn dã quỷ gầm thét, diện mục dữ tợn, hướng hắn đánh tới. Nếu là tâm trí bất ổn người, vẹn vẹn cỗ này thảm liệt sát ý mang theo huyễn tượng, đủ để cho người điên ma. Mà cho dù có thể cam đoan tâm trí không đến mức trầm luân, tại ngăn cản sát ý trong quá trình, cũng sẽ động tác đình trệ, thân thể ngây người tại chỗ. Cao thủ giao phong, dù là một khắc phân thần, đều là tính thiếu hụt chí mạng. Giống như vậy ngây người tại chỗ. Đơn giản chính là sống sờ sờ biêng ngắm. Trước đó, Lý Tổ liền chết dưới một kiếm này, Nô Tổ cũng suýt nữa mất mạng, cuối cùng bỏ ra một cánh tay đại giới, mới đổi về một cái mạng. Giờ phút này, đến phiên Tô Tỉnh. Ha ha, sát thủ giết người thời điểm, bình thường sẽ không nhiều lời, cùng loại Thiên Khiển đáng sợ như vậy sát thủ, lại càng không có thêm lời thừa thãi, nhưng giờ phút này, hắn lại phát ra tiếng cười ấm lãnh. Điều này nói rõ tâm tình của hắn kỳ thật rất kích động, hoặc là nói hưng phấn. Bởi vì hắn giết chết đối tượng, chính là một tôn có được thành thánh tiềm lực cái thế yêu nghiệt. Một khi thành công, đủ để ghi vào sử sách. Mà lại, Thiên Khiển hoàn toàn chính xác muốn thành công, bởi vì huyết sát kiếm khoảng cách Tô Tỉnh, chỉ có nửa thước. Khoảng cách này, đối với huyết sát kiếm tới nói, đơn giản cùng chúng mục tiêu không có mảy may khác nhau, đã không ai có thể đào thoát. Mà lại Thiên Khiển có thể xác định, trước mắt Tô Tỉnh cũng không phải gì đó tàn ảnh, mà là chân chính bản tôn. Đại cục đã định. Thiên Khiển khỏe miệng hiển hiện một vòng băng lãnh ý cười. Có thể sau một khắc, nụ cười của hắn lại vì đó ngưng kết, bởi vì chiếc kia sắc bén vô địch huyết sắc kiếm, lại là vô luận như thế nào, đều khó mà tiếp tục tiến lên mảy may. Làm sao có thể? Thiên Khiển trừng lớn hai mắt, hắn phát hiện Tô Tỉnh hai tay chẳng biết lúc nào ló ra. Tóm chặt lấy huyết sắt kiếm. Một màn này, không chỉ có là Thiên Khiển, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Cần biết, bị nắm chặt thế nhưng là huyết sắt kiếm, là một kiện bán thánh khí, sát phạt sắc bén, mũi kiếm có thể xưng không gì không phá, hơn nữa là do Thiên Khiển vị này chí tôn cấp sát thủ thúc dục, đừng nói là Tô Tỉnh, toàn bộ Tây Lương Châu, không ai dám. Như vậy chính diện đi nắm chặt huyết sắt kiếm. Thế nhưng là, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác làm được. Mặc dù hắn hai tay không ngừng chảy máu, nhưng hắn ánh mắt lại phi thường kiên định, thân thể càng vững như bàn thạch. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Thiên Khiển, lộ ra nụ cười lạnh như băng, nói, ngươi nhất định không biết, tinh đấu chiến trận không chỉ có đem tu vi chi lực của ta tăng lên tới chi tôn cấp độ, tính cả nhục thể của ta, cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Mặc dù, bởi vì thời gian quá mức vội vàng, không đủ để cho ta nhục thân thông huyền viên mãn, thế nhưng là vẹn vẹn để cho ta hai tay đạt tới thông huyền viên mãn chi cảnh, lại là có thể làm được. Thông huyền viên mãn, khi nhục thân đạt tới cấp độ này, nhục thân trình độ chắc chắn, liền đủ để cùng bán thanh khí so sánh. Cho nên, giờ phút này Tô Tỉnh hai tay, kỳ thật thì tương đương với một kiện bán thanh khí. Lấy bán thanh khí quyết đấu bán thanh khí, đây chính là hắn có can đảm nắm chặt huyết sát kiếm lực lượng. Về phần huyết sát kiếm bên trên tỏ khắp sát ý, lấy hắn không gì sánh được hơn người tâm trí, căn bản không có gặp quá lớn ảnh hưởng. Ầm ầm, một cỗ vô cùng đại lực từ Tô Tỉnh giữa hai tay dâng lên mà ra, huyết sát kiếm thế mà tiếng rung lên, tiếp lấy Thiên Khiển tay cầm chuôi kiếm, liền cảm nhận được một cỗ cực lớn lực bắn ngược nói, làm cho hắn không tự chủ được buông hai tay ra. Đoạt kiếm thành công. Chương 745, tay cụt. Đoạt kiếm. Từ một vị trí tôn cấp sát thủ trong tay đoạt kiếm. Đoạt hay là bán thánh khí, là có thể xương Tây Lương Châu đệ nhất hung khí huyết sát kiếm. Vô luận loại nào, đều cho người ta hoang đường hí kịch cảm giác. Mấu chốt là, Tô Tỉnh thế mà thành công làm được. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt hết thảy. A, tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Thiên khiển tiếng giống giận dữ vang vọng bầu trời đêm. Vô cùng nhục nhã. Đường đường chí tôn cấp sát thủ, bị một cái hậu bối tiểu tử, ngạnh sinh sinh cướp đi huyết sát kiếm. Cái này khiến thiên khiển sau này đều không thể ngẩng đầu làm người, sẽ bị vô số người chế nhạo. Từ trước đến nay tỉnh táo máu lạnh thiên khiển, đều là nhịn không ra gào thét, cảm xúc kích động. Bạch. Đáp lại thiên khiển, là một đạo băng lãnh huyết sắc kiếm cương, nhanh như gió, nhanh như điện, lực lượng bành trướng mãnh liệt, xé rách bầu trời đêm, thảm liệt sát y đập vào mặt mà tới. Giờ phút này, cùng thiên khiển so sánh, Tô Tỉnh càng giống là một tôn sát thủ, ánh mắt lãnh khốc, sát ý như lửa. Xoẹt. Huyết sắc kiếm quá lợi hại, khoảng cách lại quá gần. Thiên khiển cho dù là chí tôn, cũng rất khó làm ra quá nhiều phản ứng, trực tiếp bị kiếm cương chém trúng, một đạo vết thương máu chảy rầm rề, từ bờ vai của hắn chỗ, một mực kéo dài đến bụng dưới vị trí, nhìn thấy mà giật mình. Thiên khiển không tiếp tục gào thét, hắn ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Cầm trong tay huyết sắt kiếm Tô Tỉnh, cho hắn nồng đậm cảm giác nguy hiểm, hơi không lưu ý, hắn liền sẽ chết. Ầm ầm. Trong hư không, hai người triển khai giao phong. Chỉ là, cho dù thiên khiển nghiêm túc, hắn vẫn như cũ bị Tô Tỉnh trô áp chế. Không chỉ có bởi vì huyết sắt kiếm bị Tô Tỉnh nắm trong tay, cũng bởi vì Tô Tỉnh giống kẹo da trâu một dạng, gắt gao dính chặt thiên khiển. Chém giết gần người. Đây là Tô Tỉnh lựa chọn phương thức chiến đấu. Thứ nhất, hắn nhục thân cũng nhận được cực lớn tăng cường, cận chiến ưu thế lớn nhất. Thứ hai, huyết sắt kiếm tuy bị hắn trường khống, nhưng hắn lại không thể hoàn toàn đem huyết sắt kiếm uy lực phát huy ra. Bởi vì loại này bán thánh khí, không chỉ cần phải chí tôn chi lực đến thôi động, còn cần sơn thủy cảnh võ ý, cũng chính là thế huyền diệu thần kỳ. Mà Tô Tỉnh, hắn mặc dù có được chí tôn chi lực, võ ý bên trên lại không biện pháp đạt tới sơn thủy cảnh. Rầm rầm rầm. Hai người không ngừng giao phong, lực lượng hùng hồn cương mãnh, ven đường nhấc lên kinh khủng kinh phong. Thiên khiển bị áp chế liên tục bại lui, thân thể không ngừng triệt thoái phía sau, ý đồ cùng Tô Tỉnh kéo dài khoảng cách. Có thể Tô Tỉnh chỗ nào để hắn toàn nguyện, lại chiến mà theo, chăm chú dính chặt thiên khiển. Bạch. Huyết sát kiếm quét ngang mà qua, mục tiêu cho đến thiên khiển cổ, y đồ đem hắn đầu chém xuống. Thiên khiển thân thể lướt ngang, tốc độ phản ứng cực nhanh, ngạnh sinh sinh tránh đi yếu hại, lại xuất thủ phản kháng, một trường uy áp mà xuống, liền có lực lượng kinh khủng bành trướng mà ra. Ầm ầm. Cả hai chạm vào nhau cùng một chỗ, thiên khiển ý đồ triệt thoái phía sau thời khắc. Tô Tỉnh lợi dụng động hư bí thuật, đi thẳng tới phía sau hắn, cùng hắn lần nữa đánh nhau. Cẩn thận quan chiến, sẽ phát hiện thiên khiển trong lúc xuất thủ, luôn mang theo một cỗ phi thường sức mạnh huyền diệu. Hắn tiến công thời điểm, bốn bề thiên địa phảng phất cùng hắn cùng một chỗ bắt đầu chuyển động, để ép hướng Tô Tỉnh. Hắn phòng thủ thời điểm, bốn bề thiên địa cùng nhau cộng minh, Tô Tỉnh chém xuống một kiếm, căn bản không giống như là chém ở trên thân thiên khiển, mà phảng phất là chém trúng một vùng thiên địa. Đây chính là thế lực lượng, có thể để bốn bề thiên địa cùng tự thân cộng minh. Tương đương nói là, ngươi muốn đánh bại một vị trí tôn cấp cường giả, nhất định phải đem hắn bốn bề thiên địa đánh nát. Nhất định phải cùng tiểu tử này kéo dài khoảng cách, nếu không tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị huyết sát kiếm chém giết. Thiên khiển thần sắc nghiêm túc, mỗi lần hắn cùng Tô Tỉnh giao phong, tại cái kia huyết sát kiếm bên trong, liền sẽ có mấy cỗ xảo trá sát ý thẩm thấu tiến trong cơ thể của hắn. Tiếp tục kéo dài, một khi sát ý tích lũy đến đầy đủ số lượng, thiên khiển liền bị sẽ sát ý thôn phệ, tâm trí hỗn loạn. Đây chính là bán thánh khí trô đáng sợ, nó có thể không nhìn thế lực lượng, để thiên khiển phòng ngự xuất hiện để lọt lớn động. Đây là Tô Tỉnh không cách nào phát huy huyết sát kiếm toàn bộ uy lực nguyên nhân, đổi lại mặt khác trí tôn, như Trúc Lung trưởng giáo, khi hắn cầm trong tay bán thánh khí, nhẹ nhõm liền có thể hoành sát thiên khiển. Cùng thiên khiển một dạng, Tô Tỉnh trong lòng kỳ thật cũng gấp. Bởi vì huyết lưu cùng ảnh không, ngay tại đối với những khác các thái thượng trưởng lao xuất thủ, mà đen nghị đại quân, cũng là một lần nữa tổ chức tiến công. Vây ngụy cứu triệu. Tô Tỉnh mặc dù minh bạch huyết lưu cùng ảnh không ý đồ, nhưng không thể buông tha cùng thiên khiển giao phong. Chém giết gần người một vị trí tôn cấp sát thủ, loại cơ hội này ngàn năm một thở, một khi để thiên khiển thở ra hơi, đem thế lực lượng điều động đến lớn nhất, như vậy Tô Tỉnh liền vô cùng có khả năng bị thua. Tính bền dẻo thế mà mạnh như vậy. Tô Tỉnh nhìn thấy thiên khiển mặc dù một mực bị áp chế, nhưng không có lộ ra sơ hở lớn, trong lòng cũng rất là sốt ruột. Đồng nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ. Giao phong nửa khắc đồng hồ về sau, thiên khiển rốt cục lộ ra sơ hở. Lúc đầu, hắn mỗi lần lúc xuất thủ, tại thế gia chỉ dưới, công kích mượt mà hỗn độn, như là một viên trứng lớn xác, không có chút nào thiếu hụt. Nhưng giờ phút này, tại hắn chéo phía bên trái vị trí, lực lượng lại có chút hư ảo mờ mịt, hiện ra yếu kém cảm giác, tựa như mượt mà trên vỏ trứng mặt, xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ rất nhanh liền tại bù đắp, thiên khiển tự thân cũng ý thức được vấn đề, muốn bổ cứu. Đổi lại những người khác, khẳng định bắt không được cái này chớp mắt là qua cơ hội, có thể Tô Tỉnh kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú lao cay, huyết sắt kiếm đưa ngang trước người, hướng thẳng đến thiếu hụt chỗ, xuyên qua mà vào. Ầm ầm. Huyết sắt kiếm những nơi đi qua, hư không đều đang không ngừng chấn động, lực lượng hung mãnh không gì sánh được, thiên khiển mặc dù tại phòng thủ, cũng đã không kịp. Xoẹt một tiếng, máu tươi bắn tung tóe mà ra, hắn toàn bộ cánh tay trái bị Tô Tỉnh ngạnh sinh sinh chặt đứt. Thiên khiển nhịn đau, thừa dịp này thời cơ, thân ảnh cũng gấp nhanh hướng về hậu phương triệt hồi, hắn lấy một cánh tay đại giới, đổi lấy thoát ly Tô Tỉnh dây dưa cơ hội. Ngươi đoạn Ngô Tổ một tay, một kiếm này coi như là Ngô Tổ báo thù. Tô Tỉnh cầm trong tay huyết sắc kiếm, xa xa chỉ vào thiên khiển. Đoạn ta một tay thì như thế nào? Tô Tỉnh, ngươi đã bị ta sát thủ điện đường xếp vào thiên cấp tất sát bảng bên trong, từ xưa đến nay, vô luận cỡ nào yêu nghiệt. Một khi bị ta sát thủ điện đường xếp vào thiên cấp tất sát bảng, liền đoạn không đường sống, có thể nói. Thiên khiển cánh tay trái chỗ không ngừng chảy máu, bị huyết sắt kiếm gây thương tích, cho dù là cường giả trí tôn, cũng cần hao phí một chút thời gian đi xử lý vết thương. Thiên cấp tất sát bảng sao? Tô Tỉnh khinh thường lắc đầu, chờ ta tiêu diệt các ngươi sát thủ điện đường, hủy đi các ngươi thiên cấp tất sát bảng, nhìn xem các ngươi còn có cái gì lực lượng có thể nói. Diệt ta sát thủ điện đường. Thiên khiển tựa hồ nghe đến buồn cười lớn nhất, ta sát thủ điện đường tồn tại ở Tây Lương Châu, đã có vài vạn năm, so ngươi sinh tử đấu tông lịch sử, đều muốn đã lâu gấp bội, hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Coi là thật nói khoác mà không biết ngượng sao. Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tối nay liên thủ diệt ta sinh tử đấu tông, còn không phải bởi vì ta tồn tại, để cho các ngươi cảm nhận được mười phần uy hiếp. Thiên khiển im lặng. Nếu như là những người khác nói tiêu diệt sát thủ điện đường, khẳng định là nói khoác mà không biết ngượng, có thể lời này từ Tô Tỉnh trong miệng xuất hiện, tương lai thật là có khả năng. Sát thủ điện đường cũng chính bởi vì cảm nhận được uy hiếp, mới cùng Hắc Hoàng Môn liên thủ, muốn tiêu diệt sinh tử đấu tông, bóp chết Tô Tỉnh. Chương 746, bàn tay lớn màu xám. Ngươi nói không sai, nếu ngươi trưởng thành, thực sự có thể uy hiếp được ta sát thủ điện đường. Cho nên, ngươi tối nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên khiển thân ảnh dần dần hư ảo, tại hắn biến mất trước đó, nhìn một cái Tô Tỉnh trong tay huyết sắt kiếm, thản nhiên nói, thanh huyết sắt kiếm này, ngươi cũng nắm không lâu. Nói xong, thiên khiển thân ảnh hoàn toàn biến mất. Thân là trí tôn cấp sát thủ, hắn ẩn nấp thân hình thủ pháp tương đương đặc biệt, Tô Tỉnh cứ như vậy trơ mắt nhìn thấy hắn biến mất, lại không cách nào ngăn cản. Suy suy, hai vị thái thượng trưởng lão vẫn lạc. Huyết vũ giải đầy bầu trời đêm. Tô Tỉnh quay đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy tại hắn cùng thiên khiển giao phong thời khắc, khoảng chừng hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, chết tại huyết lưu cùng ảnh không trong tay. Mà nương theo lấy thiên khiển biến mất, huyết lưu cùng ảnh không cũng ẩn nặc đứng lên. Tổn thất hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, còn lại đám người chống cự khởi đại quân công kích, trở nên so trước đó khó khăn rất nhiều. Đứng tại phía trước nhất Ngô Tổ, trên mặt hiển hiện một vòng tái nhợt chi ý. Tối nay hắn đầu tiên là gây mất một tay, tiếp lấy lại không ngừng ngăn trở đại quân công kích, thể xác tinh thần đều mệt. Ngô Tổ, ta đến giúp ngươi. Tô Tỉnh phi thân đi vào Ngô Tổ bên người. Hắn bây giờ thân có chi tôn chi lực, vừa xuất hiện này, lập tức liền để đại quân một trận khủng hoảng, liên tục lui lại, căn bản không dám phát động công kích. Ngô Tổ vui mừng cười một tiếng, nói, Tô Tỉnh, lại kiên trì nửa khắc đồng hồ, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Tại Tô Tỉnh cùng thiên khiển giao phong thời khắc, tu di động thiên đã tăng lên không ít độ cao, giờ phút này khoảng cách đường hầm hư không kia, đã chỉ có mấy ngàn thước khoảng cách. Tô Tỉnh gật gật đầu, chỉ cần tu di động thiên có thể rời đi, các thái thượng trưởng lão máu liền không có chảy vô ích. Hắn không có đối với đại quân xuất thủ, mà là cùng Ngô Tổ đứng chung một chỗ, hắn cần thủ hộ đường hầm hư không, thủ hộ các thái thượng trưởng lão, phòng ngừa thiên khiển, huyết lưu, ảnh không đánh lén. Ầm ầm. Tại trên thiên khung kia, có tiếng nổ kinh thiên động địa, lấy Đoàn Trung Thiên cầm đầu thập đại chí tôn, đang cùng Trúc Lung trưởng giáo sinh tử chém giết lấy. Tô Tỉnh đạt được chí tôn chi lực về sau, sức quan sát cũng viễn siêu di vãng, hắn bây giờ có thể tùy tiện xem thấu bầu trời đêm, thấy rõ ràng trên bầu trời giao phong. Trúc Lung trưởng giáo lấy một địch mười, dựa theo lẽ thường chắc chắn sẽ ở vào hạ phong, từng bước hung hiểm. Thế nhưng là, tình huống lại hoàn toàn tương phản. Trúc Lung lấy một địch mười, không chỉ có không có rơi vào hạ phong, ngược lại mơ hồ đối với Đoàn Trung Thiên bọn hắn 10 người, tạo thành một loại áp chế. Lấy Trúc Lung làm trung tâm, phương viên 10 vạn mét thiên địa, đều bị nàng nhẹ nhõm khống chế, nàng thế vô cùng mạnh mẽ, xa không phải thiên khiển có thể so sánh. Tại bên cạnh nàng, Cận Thánh Tuyết Liên tản mát lấy cực độ kinh khủng hàn ý, phương viên 10 vạn mét, đều là một mảnh băng thiên tuyết địa, đem Trúc Lung phụ trợ giống như băng tuyết nữ thần, thánh khiết lại cường đại. Chín đại quân vương căn bản không dám bước chân cái kia phiến băng thiên tuyết địa, chỉ có thể ở bên ngoài làm một chút không đau không ngứa công kích. Chỉ có Đoàn Trung Thiên, cầm trong tay ma tinh thánh thụ, mới có thể cùng Trúc Lung chính diện một trận chiến. Nhưng giao phong lâu, Đoàn Trung Thiên rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa, dần dần có bại lui dấu hiệu. Trưởng giáo, nàng thật cường đại. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn có thể cảm giác được, cùng là chí tôn cảnh giới, cũng có phân chia mạnh yếu. Như chín đại quân vương, bọn hắn cùng thiên khiển không sai biệt lắm một cái cấp độ. Mà Trúc Lung trưởng giáo, cùng Đoàn Trung Thiên không kém bao nhiêu, viễn siêu chín đại quân vương, mà nàng đối với võ ý lĩnh hội, so Đoàn Trung Thiên còn muốn càng cao thâm hơn. Kể từ lúc này tình thế đến xem, trưởng giáo sớm muộn có thể chiến thắng Đoàn Trung Thiên, chỉ cần bọn hắn chiến đấu kết thúc, như vậy sinh tử đấu tông nguy cơ liền có thể hóa giải. Tô Tỉnh trong lòng thiếu chút sầu lo. Chí tôn ở giữa giao phong, quyết định tối nay thắng bại. Chỉ cần Trúc Lung trưởng giáo có thể đại hoạch toàn thắng, như vậy sinh tử đấu tông liền không khả năng bị tiêu diệt. Không tốt. Đồng nhiên, Tô Tỉnh biến sắc. Hắn nhìn thấy tại trên thiên cung kia, xuất hiện một tòa đèn kịt cao đại ngọc môn, chính là Hắc Thiên Đại La Môn. Tại trong Hắc Thiên Đại La Môn kia, vươn một cái tiểu thụy bàn tay lớn màu xám, phô thiên cái địa, tràn ngập đáng sợ không gì sánh được lực lượng. Lấy không gì sánh được tư thái cường hãn, trực tiếp giết vào băng thiên tuyết địa bên trong, hung hăng đánh ra hướng Trúc Lung trưởng giáo. Cứ việc, Trúc Lung kịp thời cầm Cận Thánh Tuyết Liên ngăn cản, nhưng như cũ không nhiều lắm tác dụng, thân thể mềm mại đều chấn, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều bị đứt dây, hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Trưởng giáo, Tô Tỉnh giống to, vội vàng xông ra đám người, chạy vội đến rơi xuống Trúc Lung trưởng giáo bên người. Một tay lấy nàng ôm lấy. Thời khắc này Trúc Lung trưởng giáo, trước ngực nhiễm lên pha tạp vết máu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra thật sâu tái nhợt, không còn cao cao tại thượng, mà là có một loại ta thấy mà yêu khác phong vị. Cái này khiến Tô Tỉnh không chỉ có chút ngây người. Hắn mãnh liệt lắc đầu, giờ phút này cũng không phải ngẩn người phạm hoa si thời điểm. Trúc Lung cũng không hôn mê, nhưng nàng quanh thân khí cơ phi thường nhiễu loạn, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào đứng người lên. Cứ như vậy nằm tại Tô Tỉnh trong ngực. Cảm thụ được Tô Tỉnh trên thân ánh nắng ấm áp khí tức, nàng trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, thế mà hiện hiện một vòng ửng đỏ. Đại khái cũng biết giờ phút này không phải thẹn thùng thời điểm, vết ửng đỏ kia rất nhanh ẩn lui. Nương theo lấy Tô Tỉnh đem một cỗ chí tôn chi lực chuyển vận đến Trúc Lung thể nội, nàng nhiễu loạn khí cơ rốt cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng thương thế thời gian ngắn không cách nào chữa trị. Kỳ hư đạo. Người quả nhiên tới. Trúc Lung đứng người lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong đôi mắt đẹp ngoại trừ tức giận, còn có một vòng kiên kỵ. Kỳ hư đạo. Lần trước ngàn năm thi đấu quán quân, quét ngang Tây Lương Châu cơ hồ vô địch thủ. Đó là một cái tràn ngập sắc thái thần thoại nhân vật. Cùng nhân vật cùng thời đại, như Lý Tổ. Hoặc là sớm đã vất lạc, hoặc là thọ hết chết giả, hoặc là tu vi thoái hóa. Thế nhưng là, đây hết thể tựa hồ cũng không có trên người kỳ hư đạo phát sinh. Hắn vẫn như cũ vô cùng cường đại. Vẹn vẹn một trường, liền đem cường thế Trúc Lung đả thương, rơi xuống thiên khung. Trúc Lung tiểu hoa nhi, thực lực của ngươi rất khiến người ngoài ý, Lý Thương Lan bản thân thực lực đồng dạng, nhãn lực ngược lại là cũng tạm được. Trong hư không, vang lên một đạo mênh mông thanh âm. Hiển nhiên, nó thanh âm chủ nhân, hơn phân nửa chính là Kỷ Hư Đạo. Bất quá Kỷ Hư Đạo cũng không có hiện thân, chỉ có một tòa Hắc Thiên Đại La Môn hư không lơ lửng, tản mát lấy khí tức làm người sợ hãi. Lý Thương Lan, chính là Lý Tổ bản danh. Trúc Lung không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã Lý Tổ, cầm trong tay cận thánh tuyết liên, chiến ý hưng hực, âm thanh lạnh lùng nói, Kỷ Hư Đạo, cho dù là ngươi, cũng đừng hòng diệt ta sinh tử đấu tông. Ồ! Trúc Lung tiểu hoa nhi, ngươi coi thật ngăn cản được ta sao? Kỷ Hư Đạo thanh âm bình thản, lại lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Nếu như là tại địa phương khác, ta tự nhiên không địch lại ngươi, nhưng ngươi không nên quên, nơi này chính là sinh tử đấu tông. Trúc Lung cũng rất tự tin, chỉ là nàng giờ phút này đã bị thương, đồng thời đối mặt Đoàn Trung Thiên Thập Đại Chí Tôn cùng Kỷ Hư Đạo, không biết tự tin của nàng đến từ nơi nào. Vậy nếu như không chỉ có là ta tới đâu? Trong hư không lại vang lên Kỷ Hư Đạo thanh âm, mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hậu phương các thái thượng trưởng lão, đồng nhiên có hơn trăm người, thân thể cùng nhau bạo liệt mà ra, trong nháy mắt hải cốt không còn. Trưởng lão, Tô Tỉnh mắt thử một nước. Cổ nhân vãng. Trúc Lung cũng là thần sắc tức giận, gọi ra một cái đặc thù tên người. Cổ nhân vãng. Ba chữ này vừa ra, lập tức hư không quỷ dị lâm vào an tĩnh. Bởi vì cái tên này, tại Tây Lương Châu chỉ thuộc về một người, đó chính là sát thủ điện đường tông chủ. Chương 747, Cổ nhân vãng. Sát thủ điện đường tông chủ. Đây tuyệt đối là một cái nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Hắn còn không có xuất hiện, liền có trên trăm vị thái thượng trưởng lão tử vong. Càng đáng sợ chính là, mọi người căn bản không biết cái kia trên trăm vị thái thượng trưởng lão là như thế nào chết mất, khiến cho người lỗ chân lông sợ hãi. Hư không nổi lên một trận âm phong, tiếp lấy một đạo quanh thân bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh hiện hiện. Không ai có thể thấy rõ ràng bộ mặt của hắn, nhưng hắn ánh mắt lại tản ra u màu xanh quang mang, như hai đóa quỷ hỏa. Hắn ánh mắt tập trung vào Tô Tỉnh, thanh tuyến khàn khàn trầm thấp, nói, Tiểu Hoa Nhi, ta sát thủ điện đường huyết sát kiếm, cũng không phải tốt như vậy cầm. Tô Tỉnh nhanh quăng kiếm. Trúc Lung vội vàng vừa quát. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Tiếp lấy liền có một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân toát ra, bay thẳng trán, để hắn toàn thân một cái giật mình. Như vậy đồng thời, trong tay hắn huyết sắc kiếm, chợt buộc phát ra chói mắt huyết sắc quang mang, khủng bố đến cực điểm. Ầm ầm. Thời khắc mấu chốt, Trúc Lung trong tay cận thánh tuyết liên buộc phát ra chói mắt bạch quang, trong trong ngoài ngoài đem Tô Tỉnh bao quanh bao khỏa. Xuy xuy xuy. Huyết sắc kiếm vô chủ tự động, đáng sợ không gì sánh được huyết sắc kiếm khí khuấy động mà ra. Đều hướng phía Tô Tỉnh đánh giết tới, cùng cận thánh tuyết liên tản ra xương ánh sáng màu trắng chém giết cùng một chỗ. Trong quá trình này, Trúc Lung lôi kéo Tô Tỉnh vội vàng lui lại. Vâng! Bọn hắn vừa mới thối lui không lâu, ánh sáng màu trắng liền bị ma diệt, mà huyết sắt kiếm khí thế vẫn như cũ cường thịnh. Thấy cảnh này, Tô Tỉnh không chỉ có lạnh cả tim. Nếu không có Trúc Lung hỗ trợ, vừa rồi hắn kém chút liền chết tại huyết sắt kiếm trong tay. Hắn thầm than chính mình chủ quan. Huyết sát kiếm nếu là sát thủ điện đường bán thánh khí, bên trong tất nhiên có không ít thủ đoạn đặc thù, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể khống chế. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn qua cổ nhân vãng, nói, thanh huyết sát kiếm này, ngươi liền hảo hảo giữ, tương lai không lâu, ta sẽ lần nữa đem hắn nắm ở trong tay. Cổ nhân vãng lơ đễnh, hắn thậm chí đều không có để ý tới Tô Tỉnh, mà là liếc qua trong hư không Hắc Thiên Đại La Môn, nói, Kỷ Hư Đạo, tiểu tử này mệnh về ta. Đem một tôn cái thế yêu nghiệt thi cốt thả trên vạn thi đài, cũng coi như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có thể. Kỷ Hư Đạo gật đầu đáp ứng. Ở ngay trước mặt chính mình, hai người này thế mà liền bắt đầu chia của. Bọn hắn cứ như vậy nhận định, chính mình nhất định sẽ chết. Tô Tỉnh cảm giác sâu sắc phẫn nộ, nhưng không có mở miệng phản kích. Hắn tuy có cái thế yêu nghiệt tên, nhưng tại không có triệt để trưởng thành trước đó. Tại Kỷ Hư Đạo cùng cổ nhân vãng loại cường giả kia trong mắt, hoàn toàn chính xác soi như sâu kiến. Sát ý tỏ khắp quanh thân, càng nhiều hơn là áp lực. Kỷ Hư Đạo cùng cổ nhân vãng, là đối phương hai đại át chủ bài, theo sự xuất hiện của bọn hắn, sinh tử đấu tông một phương này, đã rơi vào tuyệt đối thế yếu. Cái này thực sự không có cách. Trên thực tế, khi sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng Môn triệt để liên thủ, lại thêm cửu đại quốc thời điểm, sinh tử đấu tông đã có thể tuyên bố hủy diệt. Bây giờ chỉ hy vọng Tu Di Động Thiên có thể bình yên rời đi, là sinh tử đấu tông bảo lưu lại hỏa chủng. Thế nhưng là, vô luận là kỷ hư đạo hay là cổ nhân vãng, đều hiểu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đạo lý, bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn xem Tu Di Động Thiên rời đi sao. Bạch! Một bóng người từ Tu Di Động Thiên bên trong sông ra, chính là Tô Kha. Nàng ngẩng đầu quét mắt cổ nhân vãng cùng kỷ hư đạo, cất cao giọng nói, yêu tộc tối nay, muốn cùng sinh tử đấu tông đứng chung một chỗ. Ồ! Cổ nhân vãng nhiều hứng thú đánh giá Tô Kha, hỏi, yêu tộc thánh nữ, ngươi chuyện này là thật. Tô Kha trịnh trọng gật đầu, nói, coi là thật, nếu các ngươi dám tiếp tục tùy ý làm bậy, yêu tộc liền muốn xuất thủ. Im ngay! Trong hư không vang lên một tiếng gào to, tiếp lấy liền có một đạo màu xám gió thổi qua, Tô Kha thân thể không tự chủ được bị mang rời khỏi cuốn đi, còn có một thanh âm lưu lại, yêu tộc không tham dự nhân tộc nội đấu, đây là ngàn vạn năm xuống quy củ. Tô Tỉnh thấy cảnh này, cũng không có ngăn cản, ngược lại thở dài một hơi. Hắn không nguyện ý Tô Kha liên lụy trong đó, lúc này rời đi, bảo trụ một mạng, mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu đệ, Tô Kha tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tốt. Hiện tại không có bất kỳ cái gì nghi vấn, đám người còn lại thối lui. Cổ nhân vãng nhẹ nhàng phất phất tay, hậu phương đen nghịt đại quân, liền cấp tốc rút lui đứng lên. Sau đó giao phong, đã không cần bọn hắn xuất thủ, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, rất dễ dàng bị tác động đến dẫn đến toàn quân bị diệt. Tô Tỉnh, Nô Tổ, các ngươi đi giữ vững đường hầm hư không, nơi này giao cho ta. Trúc Lung nói ra. Trưởng giáo, Tô Tỉnh lo lắng Trúc Lung không được, dù sao nàng muốn đối với quyết, chính là cổ nhân vãng cùng kỷ hư đạo cái này hai đại cấp bậc đồ cổ chí tôn. Yên tâm đi. Nếu như là địa phương khác, ta quả quyết không thể nào đánh với bọn họ một trận, nhưng nơi này là sinh tử đấu tông, cùng bọn hắn tuần tuyển một hai, vẫn là có thể làm được. Trúc Lung nói, Tô Tỉnh, nơi này giao cho trưởng giáo, chúng ta phải tất yếu cam đoan Tu Di Động Thiên rời đi. Nô Tổ cũng nói, tốt ta, Tô Tỉnh không còn kiên trì. Ầm ầm, hắn rời đi không lâu, Trúc Lung trưởng giáo hai tay, chính là chậm rãi nâng lên, một cỗ không gì sánh được huyền diệu khí tức, từ trong cơ thể nàng phóng thích ra ngoài. Như vậy đồng thời, phía dưới dãy núi đại địa, thế mà phát sinh khác biệt trình độ chập trùng, sau đó có quang mang phóng lên tận trời. Bắt đầu là một đạo, rất nhanh liền xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ mười. Trong chớp mắt, liền có hàng trăm hàng ngàn đạo quang mang, hình thành thô to cổ sáng xung ra, đem sinh tử đấu tông bầu trời đêm hoàn toàn thắp sáng. Tại cái kia thô to trên quang trụ, còn có phủ văn thần bí đang lưu động, cho người ta cường đại mênh mông lực lượng cảm giác. Trong lúc mơ hồ, cùng Trúc Lung khí tức tương liên, hô ứng lẫn nhau. Ta sinh tử đấu tông sừng sững Tây Lương Châu vạn năm tuế nguyện, há lại nói diệt liền bị diệt. Kỳ hư đạo, cổ nhân vãng, hiện tại liền để các ngươi lãnh hội lật một cái, thiên địa đại thế chi lực đi. Theo Trúc Lung tiếng nói rơi xuống, khí thế của nàng cũng nhảy lên tới đỉnh phong. Giờ khắc này, nàng tựa hồ cùng vùng thiên địa này triệt để dung hợp làm một, phảng phất giữa phương thiên địa này chúa tể. Đây cũng là sinh tử đấu tông đòn sát thủ mạnh nhất, chỉ có thân là một tông trưởng giáo mới có thể làm đến. Trên mặt đất kia hàng trăm hàng ngàn cột sáng, cùng Trúc Lung chặt chẽ tương liên, trợ nàng triệt để khống chế vùng thiên địa này. Giờ khắc này Trúc Lung, so trước đó phải cường đại vô số lần. Ầm ầm, Hắc Thiên Đại La Môn bên trong, lần nữa nhô ra một trưởng khô khan bàn tay lớn màu xám, phô thiên cái địa, oanh ép mà rơi. Trước đó, chính là cái này bàn tay lớn màu xám, đem Trúc Lung đánh rất thiên khung. Nhưng giờ phút này, Trúc Lung ngẩng đầu nhìn cái này bàn tay lớn màu xám, cũng không mảy may cảnh giác chi ý, nàng rỗi ra thiên thiên ngọc thủ, liền có vô cùng hùng hồn lực lượng phun trào, rất nhanh liền có một viên đại thủ ấn hình thành. Ầm ầm, hai bàn tay to hung hăng đụng vào nhau, cái kia to lớn nổ vang âm thanh, đơn giản có thể chấn vỡ màng nhĩ, tạo thành sóng lực lượng cùng, thậm chí có thể cho 10 vạn đại quân tan thành mây khói. Dứt khoát, trong hư không không có những người khác, tất cả mọi người lẫn mất xa xa. Sau một kích, bàn tay lớn màu xám bị ma diệt, trái lại Trúc Lung đại thủ ấn, mặc dù hư ảo, vẫn như trước tồn tại. Một kích này, nàng thế mà chiếm cứ thượng phong. Một phương thiên địa chi lực, quả nhiên phi phàm a. trong hư không vang lên kỷ hư đạo tiếng than thở, nhưng cảm xúc cũng không có quá sóng lớn động. Chương 748, tự bạo. Thời khắc này Trúc Lung trưởng giáo, chiến lực đã cùng kỷ hư đạo lực lượng ngang nhau, nhưng cái này cũng không có để kỷ hư đạo cảm thấy kinh ngạc, tâm tình của hắn vẫn như cũ không hề bận tâm. Bởi vì ngoại trừ kỷ hư đạo, còn có sát thủ điện đường tông chủ cổ nhân vãng ở đây. Ầm ầm. Cổ nhân vãng động thủ, có thể xưng đệ nhất hung khí huyết sắc kiếm, ở trong tay của hắn, bạo phát ra chân chính uy năng. Huyết sắc kiếm cương như ngân hà rơi xuống, xé rách bầu trời đêm, dài đến 10 vạn mét, mang theo sắc bén vô địch khí tức, trải quyền xuống. Ầm ầm. Trúc Lung trưởng giáo bị chèn ép liên tục lùi về phía sau, nàng thế mà ở vào thế yếu. Cầm trong tay huyết sắc kiếm cổ nhân vãng, tựa hồ so kỷ hư đạo càng thêm đáng sợ, thẳng tiến không lùi, không gì không phá. Ầm ầm. Kỷ hư đạo cũng vô tình xuất thủ, ra nua tiểu thụy bàn tay lớn màu xám, từ Hắc Thiên Đại La Môn bên trong nô ra, trong nháy mắt vượt ngang mấy trăm ngàn mét khoảng cách, uy áp hướng Trúc Lung. Hai đại cái thế cường giả, liên thủ công sát Trúc Lung trưởng giáo, lập tức để nàng hiểm tượng hoàn sinh. Trung Thiên, đi đem đường hầm hư không đánh nát. Kỷ hư đạo hạ lệnh. Tốt. Đoàn Trung Thiên gật đầu, cầm trong tay ma tinh thánh thụ, cùng chín đại quân vương cùng một chỗ, ép về phía đường hầm hư không. Nô tổ biến sắc, trầm giọng nói, Tô Tỉnh, chúng ta nhất định phải giữ vững. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc gật đầu, trong lòng cảm thấy áp lực thực lớn. Lấy Đoàn Trung Thiên cầm đầu thập đại chí tôn liên thủ, cỗ này chiến lực thật là đáng sợ, trái lại phe mình, ngoại trừ Tô Tỉnh cùng Nô Tổ, cũng chỉ còn lại có mấy vị nửa bước chí tôn, cùng hơn 100 vị tinh túc cảnh viên mãn thái thượng trưởng lão. Thực lực của hai bên, trên lệnh phi thường cách xa. Động thủ. Đoàn Trung Thiên gào to một tiếng, huy động trong tay ma tinh thánh thụ, một tiếng ầm vang, liền có một mảnh khủng bố đến cực điểm hắc quang gào thét tới, nhấc lên trận trận cuồng phong. Tại bên cạnh hắn, chín đại quân vương cũng cùng nhau động thủ. Bọn hắn hiển nhiên muốn tại dưới một kích, liền đánh nát đường hầm hư không, triệt để diệt tuyệt tu di động thiên thoát đi hy vọng. Không tốt. Nô tổ sắc mặt kịch biến, bọn hắn nhìn qua công kích của đối phương, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đồng nhiên, một vị nửa bước chí tôn thái thượng trưởng lao từ trong đám người xung ra, mang trên mặt kiên quyết, thẳng tiến không lùi hướng phía trước phóng đi. Chư vị, đi đầu một bước. Vị thái thượng trưởng lão kia hướng sau lưng nhìn một cái, tiếp lấy dứt khoát quay người, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, tiếp xúc đến chạm mặt tới hắc quang lúc, một tiếng ầm vang, ầm ầm nổ tung. Tự bạo. Vị thái thượng trưởng lão kia, quyết nhiên lựa chọn tự bạo, ý đồ dùng tự bạo lực lượng, đi ngăn cản công kích. Một vị nửa bước chí tôn tự bạo, suốt đời tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỗ buộc phát ra lực lượng, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, cho dù là cường giả chí tôn, không cẩn thận đều sẽ bị làm bị thương. Thế nhưng là, hắc quang phi thường đáng sợ, cũng không có như vậy chôn vùi, chỉ là giả thoáng giật giật, liền tiếp tục thẳng tiến không lùi công tới. Chúng ta cũng tới. Còn lại các thái thượng trưởng lão, thấy thế học theo, từng cái nhao nhao xông ra đám người. Ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, liền có vài chục đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, hơn 10 vị thái thượng trưởng lão quyết nhiên lựa chọn tự bạo. Bọn hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng rốt cục đem Đoàn Trung Thiên bọn người liên thủ đợt công kích thứ nhất cho chặn lại. Một màn này mang đến rung động thật lớn. Tu Di Động Thiên bên trong đám người, hai mắt nhao nhao lưu lại nước mắt, từng cái mắt thử muốn nước, hận không thể lao ra chém giết. Thế nhưng là, bọn hắn không thể làm như vậy. Các thái thượng trưởng lão lựa chọn tự bạo mà chết, chính là vì bọn hắn tranh thủ một chút hy vọng sống. Giờ phút này nếu như hành sự lỗ mãng, như vậy các thái thượng trưởng lão, chẳng phải là hy sinh một cách vô ích. Chư vị trưởng lão, đi tốt. Thái thượng trưởng lão, nguyện các ngươi tại thiên đường có thể nghỉ ngơi, chúng ta tất nhiên sẽ cho các ngươi báo thù. Các đệ tử không ngừng gào thét, diện mục thê lương lại dữ tợn. Tô Tỉnh, chúng ta chia binh hai đường, nơi này liền giao cho ngươi. Nô tổ đống nhiên mở miệng, tiếp lấy thân ảnh tiềm lượng, đi tới Tu Di Động Thiên phía dưới. Ầm ầm. Hắn một tay đưa ra, nâng ở Tu Di Động Thiên dưới đáy, quanh thân tu vi bộc phát, lực lượng kinh khủng dọc theo cánh tay phải cuồn cuộn tuôn ra, cuồn cuộn không dứt chuyển vận đến trong tay phải. Cuối cùng, cái kia cường đại mênh mông lực lượng, hung hăng trùng kích tại Tu Di Động Thiên dưới đáy. Nhận cố đại lực này chống đỡ đẩy, Tu Di Động Thiên lên cao tốc độ, so lúc trước rõ ràng nhanh thêm mấy phần. Hắn tại thôi động tu di động thiên tiến lên, mau ngăn cản hắn, giết bọn hắn. Đoàn Trung Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới sinh tử đấu tông ngoan cường như vậy, đám kia thái thượng trưởng lão như vậy quyết tuyệt, thế mà lựa chọn dùng tự bạo ngăn cản bọn hắn tiến công. Giờ phút này, nô tổ càng là một bộ lực bà sơn hà khí cái thế bộ dáng, ngạnh sinh sinh thôi động tu di động thiên ra tốc lên cao. Ầm ầm. Đoàn Trung Thiên cùng chín đại quân vương phi nhanh xuất thủ, một nửa công kích đánh về phía đường hầm hư không, một bên khác công kích đánh về phía tu di động thiên dưới đáy nô tổ. Ba ba bá. Từng vị thái thượng trưởng lão chủ động xông ra, sắc mặt kiên quyết, nhao nhao không chút do dự lựa chọn tự bạo. Bọn hắn dùng sinh mệnh ánh chiều tà, làm đệ tử bọn họ sáng tạo một chút hy vọng sống. Theo hơn 10 vị thái thượng trưởng lão vẫn lạc, Đoàn Trung Thiên bọn hắn đợt công kích thứ hai, lần nữa bị ngăn cản ngăn trở. Mà giờ khắc này, tại Ngô Tổ ra sức thôi động phía dưới, tu di động thiên rốt cục đi tới đường hầm hư không phụ cận, toàn bộ tu di động thiên, ngay tại chậm rãi chui vào đường hầm hư không. Ngăn cản bọn hắn. Nhanh, không tiếc bất cứ giá nào. Đoàn Trung Thiên trong thanh âm lộ ra lo lắng. Ông long long. Hư không chấn động, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại tu di động thiên dưới đáy, chính là Thiên Khiển, Huyết Lưu cùng ảnh không tam đại sát thủ, mà mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, chính là Ngô Tổ. Tam đại sát thủ đồng thời công kích một mục tiêu, đây cơ hồ là xưa nay chưa từng có sự tình. Mà giờ khắc này Ngô Tổ, hết sức chăm chú thôi động tu di động thiên, căn bản vô lực phản kháng, như cùng sống sinh sinh bị ngắm. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người trong đầu toát ra bốn chữ. Đang lúc giờ phút này, một bóng người như sấm trong nháy mắt hạ xuống, chí tôn chi lực khuấy động mà ra, chính là Tô Tỉnh. Hắn một mực chú ý Ngô Tổ, chính là tại phòng bị Thiên Khiển ba người đánh lén, phát giác được không thích hợp, trước tiên chính là động. Ầm ầm. Thiết quyền hoành không, lấy Tô Tỉnh bây giờ khống chế lực lượng, chính diện một trận chiến tình huống dưới, dù là Thiên Khiển, Huyết Lưu, ảnh không ba người liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Dù sao, trong ba người bọn họ chỉ có Thiên Khiển là chí tôn, mà lại lúc trước trong chiến đấu bị Tô Tỉnh đả thương. Ba người biết không cơ hội, quả quyết từ bỏ, thân ảnh một lần nữa trốn vào hư không. Tốt! Ngay tại lúc này, đồng loạt ra tay. Đoàn Trung Thiên hai mắt tỏa sáng, Thiên Khiển ba người mặc dù không thể giết chết Ngô Tổ, lại làm cho Tô Tỉnh rời đi nguyên địa. Giờ phút này, đường hầm hư không trước chỉ còn lại không tới 10 vị thái thượng trưởng lão, cơ hồ bằng không người phòng thủ, không môn mở rộng. Ầm ầm. Đoàn Trung Thiên huy động ma tinh thánh thụ, còn lại 9 đại quân vương riêng phần mình đánh ra công kích, cùng nhau chen chúc hướng đường hầm hư không. Thập đại chí tôn liên thủ, công kích không gì sánh được đáng sợ, một kích này nếu như đánh trúng, vốn cũng không phải là phi thường vững chắc đường hầm hư không, khẳng định sẽ ngay đầu tiên băng tiêu diệt. Đến lúc đó, vừa mới tế vào tu di động thiên, liền bị sẽ trực tiếp gạt ra khỏi tới. Thời khắc nguy cơ, Tô Tỉnh thân ảnh lần nữa khẽ động, trong nháy mắt liền quay trở lại đường hầm hư không trước. Hắn có được động hư bí thuật, tới lui như gió, hành động tự nhiên. Chương 749, đoạn hậu. Rầm rầm rầm. Huyết vũ bay tán loạn, lực lượng gào thét. Còn thừa không đến 10 vị thái thượng trưởng lão, nhao nhao ở giữa không trung tự bạo mở. Thế nhưng là, cái kia tự bạo đản sinh lực lượng, vẫn như cũ không cách nào đem thập đại chí tôn liên thủ công kích ma diệt, nhiều lắm là chỉ là làm hao mòn rơi non nửa lực lượng, còn lại đại bộ phận lực lượng, vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt, hướng phía đứng tại đường hầm hư không trước Tô Tỉnh vọt tới. Phá cho ta. Tô Tỉnh trầm giọng hét lớn, hai tay giơ cao tử tinh pháp kiếm, quanh thân chí tôn chi lực phun trào, hỗn độn kiếm khí bốn phía, thảo tự kiếm quyết ra, một kiếm nộ phách xuống. Một kiếm này, cường đại trước nay chưa từng có, hoàn toàn đem thảo tự kiếm quyết uy lực phát huy đi ra, kiếm cương phách thiên cái địa, càng hùng vĩ. Thế nhưng là, vẫn như cũ không thể hoàn toàn đem Đoàn Trung Thiên thập đại chí tôn công kích triệt để ma diệt. Cái này rất bình thường. Luận cá nhân thực lực, Đoàn Trung Thiên cường hãn hơn Tô Tỉnh rất nhiều, còn lại 9 đại quân vương, cũng đều thắng qua Tô Tỉnh một chút, bọn hắn liên thủ lại công kích, kỳ thật dễ dàng như vậy bị ma diệt. Ầm ầm. Còn lại công kích, hình thành một cỗ khổng lồ dòng lũ vọt tới. Tô Tỉnh ánh mắt kiên định lại quyết tuyệt, sau lưng chính là đường hầm hư không, hắn không thể tránh mở, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Hung hăng cắn răng phía dưới, Tô Tỉnh trực tiếp dùng nhục thân, tiếp nhận còn lại công kích. Ầm ầm. Hắn thân thể đều chấn, hướng phía sau bay tứ tung ra ngoài, cuối cùng hung hăng va chạm Tu Di Động Thiên bên trên, hoa một tiếng, một miệng lớn máu tươi cuồng phún mà ra. Thế giờ, Tô Tỉnh Sử kiếm hư không mà đứng, lau rơi vết máu ở khoe miệng, ngẩng đầu nhìn Đoàn Trung Thiên bọn người, chiến ý bất diệt. Đáng giận. Đoàn Trung Thiên giận dữ đồng thời, lại khiếp sợ tại Tô Tỉnh nhục thân trình độ chắc chắn, nói, lại ra tay, ta cũng không tin tiểu tử này, còn có thể ngăn trở chúng ta. Mặc cho hắn nhục thân lại kiên cố, cũng muốn tan thành mây khói. Ầm ầm. Công kích đáng sợ lại lần nữa giáng lâm, phô thiên cái địa, uy lực vô cùng vô tận. Giờ phút này không có Thái Thượng trưởng lão, chỉ còn lại có Tô Tỉnh một người, hắn nhất định phải bước lên phần này phòng thủ đại lương. Quay đầu nhìn một cái, Tu Di Động Thiên đã có một nửa đều không có vào đường hầm hư không, chỉ cần lại kiên trì 2-3 lần, mọi người liền có thể an toàn rút lui. Ta nhất định có thể. Tô Tỉnh ánh mắt kiên nghị, nhìn qua chạm mặt tới công kích, Tử Tinh Pháp kiếm tiếng rung, Thảo Tự kiếm quyết ra lại. Ầm ầm. Tô Tỉnh như là nhào về phía hỏa diễm bươm bướm, quyết nhiên xông tới. Cuồng mãnh không gì sánh được lực lượng mãnh liệt mà đến, Tô Tỉnh công kích trong nháy mắt liền bị tan rã, tiếp lấy liền thân thể đều chấn, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn đem có khả năng điều động lực lượng toàn bộ vận dụng, dùng để phòng thủ tự thân. Hắn giờ phút này, như là cuồng phong trong sóng lớn một thuyền lá lênh đênh, cho người ta tùy thời phá toái dấu hiệu. Cuối cùng oanh một tiếng, thân thể của hắn hung hăng va chạm trên Tu Di Động Thiên, trong miệng không biết phun ra bao nhiêu máu tươi, quanh thân bên ngoài thân hiện hiện vô số vết rách, đây là nhục thân dấu hiệu băng diệt dấu hiệu. Một khi triệt để băng diệt, cho dù là Đại La Thần Tiên, đều cứu không được Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, mau trở lại. Tô Sư Huynh, lên mau a. Tu Di Động Thiên bên trong truyền ra tiếng gọi ầm ĩ, mọi người thấy hấp hối Tô Tỉnh, nhao nhao mắt thử một nước. Ta không sao. Tô Tỉnh dãy rủa lấy đứng người lên, hướng phía sau miễn cưỡng cười một tiếng, bộ dáng như vậy, khiến cho người lã chã rơi lệ. Nhìn thấy Tu Di Động Thiên đã có 3/4 đều không có vào đường hầm hư không, Tô Tỉnh trong lòng không khỏi thở dài một hơi, trong tay hắn nắm Thiên Tâm Linh Lung Ngọc, nhìn phía trước Đoàn Trung Thiên đám người, nói, các ngươi táng diệt không được ta Sinh Tử Đấu Tông. Đoàn Trung Thiên sắc mặt trầm xuống, Thiên Tâm Linh Lung Ngọc loại này bảo mệnh át chủ bài, hắn tự có nghe thấy, một khi mở ra, đủ để ngăn chặn bọn hắn một lát, mà chỉ cần trong chốc lát, Tu Di Động Thiên liền có thể triệt để chui vào đường hầm hư không. Nói cách khác, bọn họ đích sắc không cách nào lại ngăn cản Tu Di Động Thiên rời đi. Thế nhưng là, Đoàn Trung Thiên nhưng lại là bỗng nhiên cười một tiếng, nói, Tô Tỉnh, Tu Di Động Thiên rời đi thì như thế nào? Sinh Tử Đấu Tông không có ngươi mà nói, một đám tàn binh bại tướng, lại có thể lật ra bao lớn bọn nước. Tô Tỉnh, tranh thủ thời gian leo lên Tu Di Động Thiên, Thiên Tâm Linh Lung Ngọc giao cho ta đến thôi động. Nô Tổ tiếng hét lớn truyền ra, ý thức hắn đến không ổn, Đoàn Trung Thiên bọn người mạnh hơn lưu lại Tô Tỉnh. Tô Tỉnh là Sinh Tử Đấu Tông quật khởi mấu chốt, một khi hắn bị lưu lại, như vậy Tu Di Động Thiên rời đi, ý nghĩa liền không lớn. Suy suy suy. Ba thanh lợi kiếm, từ trong hư không giết ra, từ ba cái phương hướng khác nhau, đâm vào Nô Tổ thể nội. Nô Tổ thân thể chấn động, sắc mặt cứng đờ. Hắn vì thôi động Tu Di Động Thiên, tiêu hao hết quá nhiều thực lực, giờ phút này cực kỳ suy yếu, một cái sơ sẩy, bị thiên khiển, huyết lưu, ảnh không ba người đã thủ. Nô Tổ. Tô Tỉnh tiêu đau, lại không thể rời đi nguyên địa, bởi vì hắn một khi rời đi, như vậy Đoàn Trung Thiên bọn người thế tất sẽ đối với đường hầm hư không phát động công kích. Tô Tỉnh, nhất định phải sống sót. Nô Tổ sinh cơ cấp tốc trôi qua, trước khi chết nhìn qua Tô Tỉnh, trịnh trọng nhắc nhở lấy. Tô Tỉnh thanh âm nghẹn ngào, không biết đáp lại như thế nào. Sống sót. Hắn hiện tại cùng đồ mặt lộ, lại có bao nhiêu sinh cơ có thể nói. Tô Tỉnh, ta đến thay ngươi thôi động Thiên Tâm Linh Lung Ngọc. Mục Thải Hồng đứng lên, ý đồ đi ra Tu Di Động Thiên. Thế nhưng là, nàng đi vào Động Thiên lối đi ra, lại phát hiện có một cỗ lực lượng vô hình, ngăn trở nàng rời đi. Mục Thải Hồng ngẩng đầu, vừa kinh vừa sợ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, vội la lên, Tô Tỉnh, ngươi muốn làm gì? Mau bỏ đi rơi cấm chế. Chính là Tô Tỉnh, tại Tu Di Động Thiên lối vào, bố trí một đạo cấm chế, phòng ngừa những người khác đi tới. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn một cái Mục Thải Hồng, lắc đầu nói, Mục Di, các ngươi không thể đi ra đến, đã mất đi Tu Di Động Thiên bảo hộ, ngoại trừ ta bên ngoài, các ngươi căn bản không có cơ hội thôi động thiên tâm linh lung ngọc. Mục Thải Hồng khẩn trương, nói, vậy cũng không thể là ngươi lưu lại đoạn hậu, không có ngươi, sinh tử đấu tông như thế nào quật khởi. Tô Tỉnh cố chấp lắc đầu, nói, nhiệm vụ này, bây giờ chỉ có ta mới có thể làm đến, sinh tử đấu tông cho dù không có ta, chỉ cần tinh khí thần còn tại, đồng dạng có thể quật khởi. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh trực tiếp bóp nát thiên tâm linh lung ngọc. Một cỗ lực lượng kinh khủng, từ thiên tâm linh lung ngọc bên trong dâng lên mà ra, hình thành một cỗ cường đại lực lượng phong bạo, tại Tô Tỉnh quanh thân bao vây lại, giống như liệt diễm bừng bừng thiêu đốt. Ầm ầm. Tô Tỉnh hai tay theo ở trên tu di động thiên, quanh thân lực lượng điên cuồng phun trào, thôi động tu di động thiên tiến lên, nương theo lấy quần quận sấm rền thanh âm, tu di động thiên triệt triệt để chui vào đường hầm hư không. Thấy cảnh này, Tô Tỉnh rốt cục thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn tu di động thiên, ánh mắt từ đám người trên thân từng cái lướt qua, hắn nhìn thấy Mục Thải Hồng cùng Du Lão trong mắt háo sắc, nhìn thấy Thương Thích, Sương Văn Nhã, Sương Văn Bân, Mạc Ly trong mắt nước mắt cùng không bỏ, cười lắc đầu, nói, các ngươi đừng khóc ca. Ta còn không có chết đâu. Lúc sắp chết, Tô Tỉnh thế mà còn mở lên cho đùa, để Thương Thích cùng Mạc Ly bọn hắn nước mắt càng nhiều, bọn hắn chỗ nào không rõ, Tô Tỉnh đây là không muốn bọn hắn quá khó chịu, mới cố ý muốn hòa hoãn bầu không khí. Chỉ là, hiệu quả nhìn không quá lý tưởng. Ong ong ong. Đường hầm hư không bên trong, từng luồng mênh mông lực lượng hư không, đem tu di động thiên bọc lại, trong nháy mắt, nguyên bản trì độn chậm rãi tu di động thiên, tựa như cùng một mai như đạn tháo, vang một tiếng bắn tới, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt. Chương 750, đi vào thông đạo. Trong bầu trời đêm, đường hầm hư không vẫn như cũ vẫn còn, nhưng tu di động thiên vẫn như cũ hoàn toàn biến mất, tiến về bắc cực khu không người. Đoàn Trung Thiên thập đại chí tôn, cùng Thiên Khiển, Huyết Lưu, Ảnh Không thân ảnh đều hoàn toàn hiện hiện, ánh mắt của bọn hắn hết thể rơi trên người Tô Tỉnh, nhưng không có vội vã động thủ, cũng không có đi hủy đi đường hầm hư không. Đường hầm hư không bên trong tràn ngập đáng sợ không gì sánh được không gian loạn lưu, ở trong đó lực lượng không gian không gì sánh được hỗn loạn, nếu như không có tu di động thiên cưỡi mà nói, cho dù là cường giả chí tôn, tùy tiện bước vào đường hầm hư không, cũng cơ bản hữu tử vô sinh. Tô Tỉnh, thiên tâm linh lung ngọc lực lượng, có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ tả hữu A. Vậy cái này nửa khắc đồng hồ thời gian, chính là ngươi sinh mệnh bên trong sau cùng thời gian. Đoàn Trung Thiên nhàn nhạt mở miệng, hiện tại Tô Tỉnh, hoàn toàn mất hết sinh cơ có thể nói, là cá trong chậu. Một khi thiên tâm linh lung ngọc năng lượng hao hết, chính là lúc hắn tử vong. Mà loại này từng phút từng giây chờ đợi tử vong đến tư vị, hiển nhiên cũng là một loại to lớn tra tấn. Cho dù là chết, các ngươi cũng không có tư cách giết ta. Tô Tỉnh lạnh lùng lắc đầu, hắn có ngạo khí của chính mình, không nguyện ý bị Đoàn Trung Thiên bọn người giết chết. Hắn ngẩng đầu nhìn đường hầm hư không, đó là hắn lựa chọn tử vong phương thức, cũng là đánh cược lần cuối cơ hội. Không quan trọng, chúng ta kết quả chỉ là muốn ngươi chết. Nói chuyện đồng thời, Đoàn Trung Thiên cùng 9 đại quân vương, nội tâm đều có rung động, cùng đối với Tô Tỉnh một vòng thật sâu kiên kỵ. Đúng. Kiên kỵ. Tô Tỉnh tối nay biểu hiện quá khoa trương. Vài quân ở giữa, thiếu chút nữa hủy đi 10 vạn đại quân. Từ Thiên Khiển trong tay cướp đoạt huyết sắc kiếm, còn kém chút giết chết Thiên Khiển. Mặc dù là tinh đấu chiến trận ra chỉ tác dụng, đúng vậy cũng là Tô Tỉnh tương lai chiến lược một loại khắc họa sao. Một khi để Tô Tỉnh trưởng thành, như vậy thực lực của hắn, tất nhiên so tinh đấu chiến trận ra chỉ thời điểm càng thêm khoa trương, khủng bố. Bây giờ lại là cưỡng ép ngăn lại thập đại chí tôn, để tu di động thiên rời đi. Có thể nói, tối nay nếu như không có Tô Tỉnh, sinh tử đấu tông sớm đã bị tiêu diệt, tu di động thiên cũng căn bản không có khả năng rời đi. Chỉ là, hắn lại yêu nghiệt, tối nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thập đại chí tôn cùng tam đại sát thủ, nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua lấy. Tô Tỉnh không có vội vã động, hắn đang chờ đợi lấy cái gì. Ở phương xa, tiếng nổ kinh thiên động địa bên thai không dứt, Trúc Lung trưởng giáo đang cùng Kỷ Hư đạo, cổ nhân vãng kịch chiến, từng bước hung hiểm, hiểm tượng hoàn sinh. Ầm ầm. Đột nhiên, một bóng người cấp tốc lướt đến. Chính là Trúc Lung trưởng giáo, nhưng nàng áo trắng nhuốm máu, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên vì thoát khỏi Kỷ Hư đạo cùng cổ nhân vãng, bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhanh chóng lui lại. Đoàn Trung Thiên nôn nóng quát, cùng mọi người khác vội vàng triệt thoái phía sau, Bây giờ Trúc Lung khống chế một phương thiên địa chi lực, mặc dù bị thương không nhẹ, thế nhưng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể địch nổi. Bạch! Trúc Lung trưởng giáo cướp đến Tô Tỉnh bên người, nhìn thấy Tô Tỉnh trên thân hiện đầy vết rách, võ thể sắp băng diệt dáng vẻ, chính là ánh mắt trầm xuống, lập tức phân ra từng đạo lực lượng, tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Trưởng giáo, ta còn chưa chết. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn nhục thân thông huyền đằng sau, năng lực khôi phục kinh người, bây giờ nhìn phi thường thê thảm, so với trước kia tốt hơn rất nhiều, thương thế còn không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, theo tu di động thiên rời đi, tinh đấu chiến trận tự động tăng dã, bây giờ Tô Tỉnh chỉ còn lại có bản thân tu vi, đã không có chí tôn chiến lực, không có cách nào lại cùng Trúc Lung sánh vai một trận chiến. Trường giáo, nếu như ngươi có năng lực chạy trốn, vậy thì nhanh lên rời đi đi. Chúng ta chia ra đi, mục tiêu của bọn hắn là ta kiểm chế một hai, giúp ngươi rời đi. Tô Tỉnh lại nói. Trúc Lung vừa cảm động, lại là đáng trách, nói, kỷ hư đạo liên thủ với cổ nhân vãng phía dưới, ta thân ở sinh tử đấu tông, khống chế một phương thiên địa chi lực, đều bị từng bước áp chế, một khi rời đi tông môn, trong chớp mắt liền sẽ bị bọn hắn đuổi kịp gạt bỏ. Cho nên, ta cũng không có đường lui có thể nói. Tô Tỉnh ngẩng đầu, cảm giác được hai cỗ cường đại không gì sánh được khí tức, đang nhanh chóng bao phủ tới, hắn không cần nghĩ đều biết, cái kia tất nhiên là kỷ hư đạo cùng cổ nhân vãng hai người. Hắn liếc mắt đường hầm hư không, đông nhiên cười một tiếng dài, hào khí nói, trưởng giáo, chắc hẳn như chúng ta, cũng không nguyện ý bị bọn này bọn tặc tử giết chết, đã như vậy, vậy liền tiến vào đường hầm hư không, liều một phen vận khí đi. Nhìn xem cái này thương thiên, đến cùng có thể hay không muốn mạng của chúng ta. Trúc Lung hai mắt tỏa sáng, giống bị Tô Tỉnh lây, cười nói, vậy còn chờ gì, đi thôi. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, Trúc Lung kéo lên Tô Tỉnh, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, qua trong giây lát chui vào đường hầm hư không. Bọn hắn chân trước vừa đi, liền có một đạo kinh khủng huyết sắc kiếm cương đánh tới, còn có một đạo bàn tay lớn màu xám từ trên bầu trời uy áp xuống. Chính là kỷ hư đạo cùng cổ nhân vang đến. Cổ nhân vãng thu kiếm, đứng tại đường hầm hư không trước dừng bước, cho dù là hắn, cũng không dám cưỡng ép tiến vào đường hầm hư không, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Tỉnh cùng Trúc Lung thân ảnh biến mất không thấy. Trung Thiên, ngươi hẳn là hủy đi đường hầm hư không, không cho bọn hắn cơ hội tiến vào. Trong hư không, kỷ hư đạo thanh âm vang lên, mang theo một tia trách cứ cùng tức giận. Kỷ tổ, là ta làm việc bất lợi, chỉ là Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác giảo hoạt, ta không có tìm được cơ hội hủy đi đường hầm hư không. Đoàn Trung Thiên tư thái thả rất thấp, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đường hầm hư không, lại nói, chỉ bất quá đường hầm hư không bên trong, tràn đầy không gian loạn lưu chi lực, bọn hắn đi vào trong đó, nghĩ đến cũng là hữu tử vô sinh. Vạn nhất bọn hắn sống sót, coi như hậu hoạn vô tận. Kỷ hư đạo nói ra, Kỷ hư đạo, ngươi lo lắng có hơi nhiều, cho dù là ngươi ta đi vào đường hầm hư không, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi chỉ là Trúc Lung cùng Tô Tỉnh hai người. Cổ nhân vãng ngược lại là không quan trọng, hắn đang tiếc nhất chính là không thể cầm tới Tô Tỉnh thi cốt. Cổ huynh, thế sự không có tuyệt đối, so với bị đường hầm hư không rào sát, ta càng hy vọng bọn hắn chết tại trước mắt ta. Kỷ hư đạo nói ra, người lão gia hỏa này, cẩn thận quá mức. Cổ nhân vãng nhàn nhạt lắc đầu, nói, dù sao chuyện bây giờ đều như vậy, ngươi nói lại nhiều cũng không có tác dụng gì, ta ngược lại thật ra cảm thấy, việc cấp bách, xem trước một chút chúng ta tối nay thu hoạch đi. Nói đến thu hoạch, bao quát Đoàn Trung Thiên cùng 9 đại quân vương, cùng nhau ánh mắt sáng lên. Cần biết, sinh tử đấu tông chính là đường đường bá chủ, kỳ tài giàu cùng tài nguyên tu luyện, tất nhiên cực kỳ kinh người. Cho dù tu di động thiên lúc rời đi mang đi một bộ phận, có thể khẳng định còn có đại lượng tài nguyên tu luyện, để lại xuống tới. Hấp thu một tôn bá chủ tài phú nội tình, vô luận là phương nào thế lực, đều sẽ thực lực tăng nhiều. 3 ngày. Sinh tử đấu tông phong sơn dòng dã 3 ngày, bất kỳ cái gì người xông vào, giết chết bất luận tội. Khi 3 ngày về sau, dưới núi rất nhiều trong thành trì đám mạo hiểm giả, leo núi đằng sau. Nhìn thấy chỉ có một mảnh đổ nát thê lương. Vân Hải Phong, Tử Trúc Phong, Tử Tiêu Phong, hết thảy cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại điện bị hủy, núi đá đổ sụp, bên trong vô số tài phú đều bị bắt đi. Sinh tử đấu tông, xong. Không biết là ai mở miệng nói một câu, để ngơ ngác xuất thần mọi người, trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo.